Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Việc tiến cấp. Nói chung, tu sĩ nguyên đan cấp thấp do đan lực chưa đủ, phải mượn ngoại vật mới có thể thành tựu nguyên anh, bởi vậy phải chuẩn bị sớm chất chứa đại đạo chi lực, hoặc là thiên tài địa bảo, hoặc là đan dược cực phẩm, để bổ sung khi cảm giác sắp kiệt sức. Nhưng cách làm này sẽ khiến cho nguyên anh thành tựu có tạp chất, không đủ thuần túy, vận chuyển pháp lực sẽ yếu hơn so với thiên cấp nguyên đan thành tựu nguyên anh, bởi vậy khi tiến cấp pháp tướng cảnh đệ tam trọng sẽ gặp phải khó khăn, tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi gặp phải bình cảnh không thể vượt qua, không còn cách nào tấn chức. Thiên cấp nguyên đan tu sĩ đan lực dồi dào, hơn nữa toàn bộ bằng bản thân ngưng tụ đạo chủng, bởi vậy dễ dàng diễn sinh linh tính, ngưng tụ nguyên anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ là tình huống của La Phong đã vượt qua cấp độ của nguyên đan cấp thấp và thiên cấp nguyên đan, toàn bộ cơ thể của hắn trở thành một cái cột lửa thông thiên, phong hỏa gào thét giận dữ, chính loại tiên thiên đan hỏa cùng một loại ngày mai đan hỏa vây quanh thân thể của hắn, xoay tròn không ngừng, tản ra từ khiếu huyệt của hắn, ngày càng mãnh liệt, ngày càng mạnh mẽ. Uy năng của nó dồn thẳng vào pháp tướng cảnh đỉnh phong, đốt cháy cả hư không, khắp nơi đều là khí tức kiếp số. Nếu có tu sĩ khác ở đây, căn bản không dám đến gần, sợ bị đốt cháy nguyên đan hoặc nguyên anh. Tuy nhiên, nói chung, chứng nhận gặp nhiều đại đạo, đan lực càng mạnh, càng có lợi cho việc đột phá ẩn náu anh cảnh, mà chứng nhận gặp nhiều tiên thiên đại đạo, càng dễ dàng diễn sinh ra linh tính của nguyên anh. Trước khi quỷ cốc pháp thân sụp đổ, nguyên đan linh phẩm của La Phong dưới sự rèn luyện của thập trọng đan hỏa nhanh chóng nóng chảy, hóa thành đan lực tràn trề phun trào. Do đan lực quá hùng hậu, không cần tinh điêu tế trác, chỉ cần đồng ý nghĩ, liền bắt đầu xây dựng nguyên anh. Cửu trọng tiên thiên đại đạo khí tức cấu kết, La Phong chỉ cảm thấy trong thân thể có một cổ lực lượng rục rịch, vốn nhỏ không đáng kể, nhưng lại như suối suối dạt dào chảy xuôi, sau đó ngày càng mạnh, ngày càng lớn, giống như giang hà đổ, trăm sông hợp thành biển chi lực. Đây là dấu hiệu linh tính của nguyên anh diễn sinh, người thường có lẽ cần chủ động dẫn đạo linh tính nảy mầm, nhưng La Phong lại bị nắm mũi dẫn đi, không cần hắn ra sức, đều có một cổ kình phong giúp hắn chạy về phía trước. Khi linh tính này thăng hoa đến cực điểm, thức hải của La Phong chấn động, chỉ cảm thấy một cổ sức mạnh không thể ngăn cản bùng nổ, trong đầu anh một tiếng, nguyên đan chưa tan ra hoàn toàn vỡ vụn, một đạo thanh khí bay lên từ dưới, lao ra trên đỉnh đầu, hiện ra một kim thân nguyên anh lớn bằng bàn tay trong vô tận hỗn độn. Nguyên anh này đứng trong hư không, chân đạp âm dương tường vân, thân tắm thánh uế giao tạp hắc bạch hào quang, sinh cơ và tử vong tạo thành bàn quay sau lưng của hắn thay đổi liên tục, nhưng lại yên tĩnh im ắng. Vô số phù văn huyền ảo diệu mang lập lòe quanh mình, tràn đầy màu ngọc bích, còn có trăm đạo sát lục kiếm ánh sáng tối tăm mịt mờ vờn quanh bên cạnh thân, biến hóa không lường, giống như lưu huỳnh phi tinh, mạn thiên phi vũ, vô tận kiếp số dẫn phát thiên phạt lôi kiếp thoáng hiện trong hư không, muốn tạc rơi nhưng lại đứt gãy giữa đường. Nguyên anh vừa hiện, nửa bầu trời đều bị chiếu sáng, ngàn vạn huy mang, triệt chiếu dãy núi, Hy Làm Vinh dự phóng, như mặt trời giáng trần, thanh thế nhất thời vô lượng. Phía dưới của nó, vẫn còn một nửa nguyên đan mảnh vỡ không bị hấp thu, đan lực của La Phong thực sự quá hùng hậu, chỉ một nửa đã đủ để ngưng tụ ra nguyên anh. Chỉ thấy nguyên anh phấn nộn duỗi ra tiểu tay vồ một cái, thu lại mảnh vỡ nguyên đan còn lại, không cần mượn nhờ đan hỏa nung khô, trực tiếp ra tay chuyển hóa thành đan lực, sau đó hấp thu vào thể, để cho nguyên anh luyện hóa đan lực, việc này chưa từng có tiền lệ. Nguyên đan nghiền nát, đan hỏa tự diệt, nguyên anh lập tức trở xuống thức hải, dung hợp với thân thể và thần hồn của La Phong. Thoáng chốc, hắn cảm thấy khả năng điều khiển pháp lực của bản thân tăng vọt, như tay chân một động tác, liền có thể diễn xuất uy năng lừng lẫy, không thể so sánh với quá khứ. La Phong hai mắt trợn mắt, giống như tiên hạt lên như diều gặp gió, một cổ sóng nhiệt theo trong bụng bốc lên, thoát hầu mà ra, ta sơ khai khuếch thiên địa thanh, vạn hộ ngàn cửa ca thái bình. Là lấy trưởng giáo tuệ phong liệt, tam giới thập phương phiêu đảng triệt. Tản mát hư không thể tự thực, vượt kiếp giữa năm hỗn nguyên trước. Tung hoành tự tại vô câu bó, xuống đất thượng thiên siêu cổ kim. Quy 1, chương 828, ma uy nan địch. Tuy nhiên không rõ La Phong phải làm gì, nhưng có chỉ thị liền chứng minh trong lòng hắn đã có mưu tính. Điều này khiến mọi người không khỏi lo lắng, cảm giác thiếu an toàn. Thu Ly nhắc nhở, để cẩn thận rồi, mặc dù chỉ là kéo dài thời gian, nhưng với tu vi của ma tu, chỉ cần chịu một quyền chính diện, không chết cũng muốn mất nửa mạng. Khi giao chiến, tránh được thì tránh, dùng chiến thuật dây dưa và chạy là chính. Trong nhóm, nàng là người lớn tuổi nhất, tu vi cao nhất, lại không phải người sợ trách nhiệm, vì vậy nàng dẫn đầu xông lên trước. Chân nguyên phun trào, ngưng tụ thành hình chu tước, nhẹ nhàng bay lượn, di chuyển linh hoạt như cửa gió. Ngũ thần sát, chu tước vũ. Ngao Tiêu căn bản không để Thu Ly vào mắt, long trảo vỗ xuống, mặc dù rơi vào không trung, nhưng kình lực xuyên thẳng qua hư không, tấn công thẳng về phía Thu Ly, giống như lúc trước trọng thương La Phong. Nhưng đã có kinh nghiệm, Thu Ly sẽ không mắc bẫy lần nữa. Chu tước linh hoạt vô cùng, có một loại trực giác ở xuân nước sông ấm vịt tiên tri, xuyên thẳng qua kình lực bành trướng trong hư không, Nàng sớm phát giác, cứ cánh một chuyến, tránh được thế công, đón lấy vòng quanh đầu rồng của Ngao Tiêu, thuận tiện ngưng tụ hỏa chi đại đạo chân lực, giống như pháo nổ, trảo kình vào bên ngoài thân Ngao Tiêu, đánh bay liên tiếp long lân. Con ruồi đáng ghét. Tức giận cùng một chỗ, vật đen kịch sền sệt từ trong hư không chảy ra, mang theo tiếng rắc rắc thủy sinh, hướng về phía Thu Ly. Vật này một khi dính vào, ngay cả ma long khổng lồ cũng sẽ bị ép khô thành da trong mấy tức. Thu Ly nào dám chạm phải, đang muốn né tránh, lại cảm giác một loại áp lực tinh thần nặng nề bao phủ toàn thân. Khí tức hung bạo và cuồng lệ bay thẳng vào thức hải, khiến nàng khó có thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn vật đen kịch sền sệt đập vào mặt. Bỗng nhiên, ngũ hành ly hợp bảo qua ngang trời mà ra, xoạt trong vật sền sệt. Bất kể vật ấy là gì, chỉ cần thuộc về vật chất, đều khó thoát khỏi ngũ hành đại đạo bổn nguyên phân giải hiệu quả. Giây lát, vật ấy biến thành khói đen tiêu tán không thấy. Yêu đao, thực trăng. Đơn kiếm thông ra đao chém giết thần hồn, lách qua thân rồng vững chắc như thành lũy, đâm thẳng vào ma hồn. Mặc dù Ngao Tiêu tu hành thiên trọng thân thể, thần hồn thuộc về loại yếu, nhưng dù sao căn cơ vẫn còn. Bị yêu đao chém, lập tức sinh ra một loại đau đớn như bị người dùng đao khoét mất một miếng thịt trên người. Tinh thần Ngao Tiêu vừa chấn động, Thu Ly liền nhanh chóng giãy giụa khỏi trói buộc tinh thần, độn khai xa xa, không còn dám tiếp cận, lòng vẫn còn sợ hãi nói, kẻ thật sự là căn cơ đáng sợ, chênh lệch vô cùng xa, sinh ra áp chế toàn diện. Hơi không cẩn thận, liền có nguy hiểm có thể chết đi, hơn nữa đối phương đều không cần vận dụng chiêu thứ hai. Chính lúc nói, đuôi rồng ma long quét qua, xuyên thẳng qua hư không, đánh tới hướng đơn kiếm thông không kịp né tránh. Bá vương diệt thánh, che núi biển. Phương Nguyệt Nhi thúc giục toàn thân công lực, ngăn tại trước mặt đơn kiếm thông, vận hóa một đạo cự chưởng nghiêng trời lệch đất, ngạnh bính đuôi rồng ma long. Chưởng lực thôi động, không khí phía trước bị ép thành dạng tinh thể, trật tự không gian bị lẫn lộn. Hai cổ lực lượng lay thế bộc phát, cự chưởng nghiền nát, tinh thể văng tung tóe. Phương Nguyệt Nhi và đơn kiếm thông cùng một chỗ hóa thành hai quả lưu tinh, nhanh như điện chớp xa xa quẳng, trên đường gặp hai khối tinh thạch lơ lửng, bị nện đến nát bấy. Cuối cùng, hai người lúng vào một viên tiểu hành tinh, hoàn toàn bị loạn thạch chôn thân ảnh. Ngao Tiêu chợt có phát giác, cao mày nói, "Ngài đúng là Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, lên võ học." "Hừ, ma tộc võ học không nên xuất hiện tại nhân tộc trên người." Ma Long nộ thủ hướng lên trời, ngửa mặt lên trời gào rú thét dài, tiếng kêu gào vang vọng đất trời, kích động mây tầng trở mình, đại địa đất thạch vỡ toang, đất rung núi chuyển. Lập tức há miệng hướng phía vị trí chôn hai người phục lên ra như nước hoa y hệt hỏa diễm, chỉ thấy hoặc hắc, hoặc tím, hoặc hạt, hoặc xanh đặc biệt viêm lưu, phản phất mãnh liệt nhất biển gầm giống như đang vào đến cùng một chỗ, tại thiên hồn khóc lóc đau khổ thê gào thét ở bên trong, hình thành trăm ngàn cái vòng xoáy cao tốc chuyển động. Dị sắc sóng gợn long viêm bốc hơi, nhưng cũng phản phất gió bão khốc tuyết bình thường lệnh nhiệt độ kịch hàng, không khí thậm chí xuất hiện hỗn độn hóa quỷ dị, bị đốt cháy không gian khắp nơi sụp đổ. Thiên địa xuất hiện khí tức suy bại, phản phất đại kiếp nạn hàng lâm, vận số đã hết. Ngâm đen mực ngấn hiển hiện trên đường, văn hoa nhấp nháy, ẩn ẩn có thể thấy được từng trang sách cẩm tú văn vẽ ở bên trong trong lóng lánh, để lộ ra nhân đạo trí tuệ hào quang, chính là Đoan Mục Chính Ô Ngọc Lỏng Khói. Nhưng món bảo khí này không cách nào triệt tiêu long viêm uy năng, chặt chẽ suy yếu mất ba thành hỏa diễm về sau, liền bị triệt để phá vỡ, khiến cho pháp bảo bị tổn thương lớn. Đoan Mục Chính cùng tâm thần tương liên lập tức lọt vào cắn trả, ngửa mặt nhổ ra một ngụm máu tươi. Phương Nguyệt Nghi và Đơn Kiếm Thông từ đống đá vụn trong gian nan leo ra, đều là thân bị thương nặng, máu me khắp người. Trong cơ thể khí tức hỗn loạn, chấn động không thôi. Mặc dù có Bá Vương Diệt Thánh Quyền suy yếu đi một bộ phận lực đạo, hai người vẫn là gánh không được đối phương đuôi rồng một kích. Lúc này căn bản vô lực né tránh, chỉ có thể nhìn long viêm như tai họa ngập đầu giống như hàng lâm. Trong lúc đó, hai đạo nhân ảnh lập lòe, xuất hiện tại trước người hai người, chính là Tư Gương cùng Tố Mị. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Quy Nhất Khí. Tố Mị trái ngược vận Hỗn Nguyên Đại Đạo, trong thiên địa nguyên khí chấn động, dường như nguyên một đám bị dãy rách nát bong bóng, lại mà tự hành chung vùi. Trong nháy mắt, thiên địa lâm vào thời đại mạt pháp, linh khí tiêu hết. Đây là Hỗn Nguyên Đại Đạo phản diện, biểu tượng nguyên khí tiêu tán. Nếu như có thể thăng hoa đến Thái Sơ Đại Đạo, của nó phản diện thì là nguyên khí sụp đổ diệt. Dị sắc long viêm cũng thuộc về tại nguyên khí phạm trù, không cách nào được miễn ảnh hưởng, lập tức lại bị đánh tan 4 phần 10 nửa lực lượng. Nguyên bản như là thác nước mãnh liệt viêm lưu biến cùng róc rách suối nước giống như. Gương bắn trở về. Tư Gương múa kiếm trong như gương, phản chiếu long viêm, nhẹ nhàng vừa chạm vào, thủy kính nhất thời nghiền nát. Bản thân cũng ngụy hồng trở ra, nhưng chỉ còn lại có hai thành nửa lực lượng long viêm được thành công phản chấn mà quay về, không thể đạt thành mục đích. Tuy nhiên lại dùng hai người bị thương, nhưng Ngao Tiêu vẫn là bất mãn hừ một tiếng, đồng thời cũng cảm giác được nhóm này mới vào cảnh giới thiên nhân tu sĩ nhân tộc đồng dạng không phải phàm thuộc. Tuy nhiên không sánh được lúc trước tên kia cùng mình giao chiến nhân tộc, thực sự mỗi người thân mang tuyệt kỹ, không thể tính toán theo lẽ thường, khó trách có thế vượt cấp ngăn cản được chính mình mang đến tộc nhân. Giả như tu sĩ nhân tộc mỗi người đều có như vậy tiêu chuẩn, ma tộc sợ là có diệt vong tuyệt chủng nguy hiểm. Ngao Tiêu nhẹ nhàng chấn động long dực, đem phản xạ trở về long viêm đập tan mất. Trong ánh mắt sát ý càng tăng lên, quyết tâm muốn ngoại trừ nhóm người này trong tộc thiên tài, thừa dịp bọn hắn chưa lớn lên, sớm gạt bỏ, để tránh tương lai dưỡng thành mối họa. Nhưng hắn vừa động sát niệm, liền phát giác được dị trạng. La phong trên người dâng lên thập trọng đan hỏa, mãnh liệt như thông thiên chi trụ. Loại cảnh tượng này chính là cố tình che lấp cũng không che lấp được, thực tế 10 loại đại đạo chi hỏa càng là làm người ta sợ hãi. Tuy nhiên còn chưa đủ để dùng uy hiếp được Ngao Tiêu tánh mạng, nhưng nếu có thể hắn cũng không muốn chạm phải. Loại khí tức này, a. Hẳn là kẻ này đang đột phá cảnh giới. Ngao Tiêu sắc mặt đột biến, cứ việc không cho rằng La Phong đột phá một tầng cảnh giới sau có thế cùng mình chống lại, nhưng hắn cũng sẽ không công ngồi nhìn đối phương tăng cường thực lực cóp chính mình đối nghịch. Lúc này chuyển di mục tiêu, không để ý tới đám kia lật tay có thế diệt nhân tộc con sâu cái kiến. Không xong, hắn chú ý tới La sư đệ rồi, phải ngăn lại hắn. Đoan Mục chính giật mình nguy cơ, lập tức vận công năng chặn thương thế, tế ra vĩnh lên hiên bảo cây chổi, cường vận tuyệt chiêu. Một cổ cực kỳ cô động cương khí theo trong thân thể của hắn tản ra, hợp thành rất nhiều bóng người. Chính hắn đứng ở trung ương, cầm trong tay vĩnh lên hiên bảo cây chổi, nghiêm nghị đứng thẳng, hình như có một cổ uy vũ không khuất phục không sợ khí thế. Ngàn người công kích. Tất cả bóng người đều là duỗi ngón bắn ra, trong khoảnh khắc hạo nhiên chính khí phun trào. Đoan Mục chính phản phất hóa thân thành cuồng cuộn muôn dân trăm họ, dẫn động nhân đạo chi lực, đối với Ngao Tiêu tiến hành khiển trách cùng diệt tuyệt. Mà những người này đường đi chi khí rất nhanh ở trên bầu trời ngưng tụ thành một viên đỏ thẫm mặt trời, lăn lộn nhiệt lượng, đón lấy bỗng nhiên thoát ly không trung hồng vân biển lửa, mang theo xoay tròn như vành rực viêm khí toàn, hướng Ma Long rơi xuống, giống như mặt trời mới mọc rơi không, hàng lâm đại địa, cảnh tượng bàn bạc hùng vĩ. Ngao Tiêu tỏa ra cảm ứng, chỉ cảm thấy mình bị thiên địa lực lượng chỗ bài xích, ngàn vạn sinh linh tại đối với chính mình tiến hành phẫn nộ quốc roi. Trong chớp mắt, hắn liền trở thành chỗ có tồn tại địch nhân, bị dùng ngòi bút làm vũ khí, biến thành người tăng quỷ ghét tồn tại. Nhàm chán trò đùa, ma tồn tại, vốn là bị người đường đi chán ghét, lẫn nhau vốn là đối địch, chẳng lẽ ta còn cần khẩn cầu các ngươi nhận đồng sao? Cho ta phá! Gầm lên giận dữ, long trảo bay lên, mang theo che giấu lớn ngàn hào quang đen kịch ma khí, một kích liền đem trụy lạc mặt trời đánh nát. Trên bầu trời ngàn đạo nhân ảnh nghiền nát, Đoan Mục chính trong tay vĩnh lên hiên bảo cây chổi cũng lên tiếng đứt gãy, bị dư kình ảnh hướng đến, lập tức như gặp phải trọng kích, cả người giống như là diều đứt dây giống như ném bay ra ngoài. A, còn có kiện bảo hộ mệnh pháp bảo bảo trụ một cái mạng nhỏ, a, đợi hội sẽ lại đến đưa ngươi giải quyết. Ngao Tiêu trong lòng biết việc cấp bách chính là đánh giết La Phong, rất mau thả đã qua trọng thương hôn mê Đoan Mục chính, đang muốn hành động, bỗng nhiên hơn 10 đạo nối liền trời đất phong bạo băng trụ theo bên cạnh nhảy lên đằng mà lên, vòng vây chung quanh, phong bế hành động của hắn. Mộ Tuyết trầm ảnh phong thiên quang. Quy 1, chương 829, khung pháo cửa thành. Băng tuyết phong bạo gào thét, trên mặt đất hiện ra từng đóa băng tinh tuyết liên. Những bông tuyết trắng tinh khiết này hấp thu nhiệt lượng vô cùng vô tận, dường như một cái bẫy nhiệt độ thấp vĩnh cửu, dù hấp thu lượng nhiệt tương đương với một ngọn núi lửa phun trào, nhiệt độ của chúng vẫn không thay đổi. Ngao Tiêu nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng mỏng, óng ánh long lanh, cứng hơn cả kim cương. Lớp băng này không đông cứng trên người Ma Long, mà là đông cứng không gian, biến không gian thành một cái lồng giam, trói chặt Ngao Tiêu, nhưng không phải là một thể với hắn. Không chỉ vật chất, ngay cả nguyên khí cũng mất đi nhiệt lượng, ma khí ngừng vận động, dần dần bị lạnh e đi, phản phất đã mất đi hoạt tính, rơi vào trạng thái bất động vĩnh hằng, không thể bị người bên ngoài sử dụng. Ngao Tiêu vốn không để ý đến lớp băng tuyết này, không ngờ một chút thi lực lại khiến hắn giãy dụa vô hiệu. Lực lượng bị phân tán khắp không gian, khiến bầu trời rung chuyển, tạo ra những vết rách nhỏ rồi nhanh chóng khép lại. Đông Tuyệt đại đạo lực lượng, hừ, chiêu thức không sai, nhưng ngươi căn cơ quá yếu. Ngao Tiêu định thúc dục toàn lực để cố gắng giãy dụa, thì một luồng quỷ khí sền sệt như thủy ngân xuyên qua không gian, đổ xuống, bao phủ cơ thể hắn. Nó biến thành những đường vân xương cốt lơ lửng xung quanh, dần dần tạo thành một không gian bị phong tỏa. Ngay sau đó, vạn xương cốt sụp đổ, vô số thi hài xuyên qua minh giới, giáng lâm thế giới này. Lục độ tẩn diệt, vạn cốt thiên kiếp. Trên bầu trời, Hồng Quỳ cầm một cây cốt trượng màu xanh lục như phỉ thúy, toàn lực thúc dục đồng công lao, trên người hiện lên cốt chi đại đạo và luân hồi đại đạo, hai đạo dung hợp, triệu hồi vô số cốt ma. Một luồng hắc khí đậm đặc hơn cả mực theo khe hở trong hư không cuồn cuộn trào ra, kèm theo tiếng kêu thê lương đến cực điểm, tựa như tiếng quỷ khóc sắc nhọn. Vô biên u minh chi khí bao hàm vô số khuôn mặt, có cái xinh đẹp quỷ dị, có cái âm trầm đáng sợ, có cái xấu xí đến mức không thể nhìn. Một số đã biến thành bộ xương trắng, một số mục nát khô quắc, còn dính lấy thịt nhão đen thui và tóc rụng. Một số khác lại như vừa mới chết, khuôn mặt vặn vẹo, có nam có nữ, có trẻ có già, có người có thú. Ự xê đát, tiếng xương cốt va chạm vang vọng khắp thiên địa, tạo thành một bản nhạc chiến ca khiến người ta lạnh sống lưng. Từng con bạch cốt như kiếm sắc bén, như bụi gai đâm xuyên hư không, lao vào để kiềm chế Ngao Tiêu. Một số đâm thẳng vào thân rồng, nhưng không thể xuyên thủng long lân, bị gãy vụn. Ngoài ra, còn có vài con xương cánh tay dài trăm trượng, trong suốt như thủy tinh, rơi xuống từ bầu trời, tóm chặt hai cánh, móng vuốt và các bộ phận khác của Ma Long. Nơi tiếp xúc hiện lên luân hồi chi lực, đánh tan ma khí. Vô số cốt biển chồng chất thành núi, nuốt chửng Ma Long. Chiêu này rõ ràng không nhằm mục đích gây thương tổn cho Ngao Tiêu, mà chỉ muốn vây khốn hắn. Cùng lúc đó, lực lượng của vạn kiếp tàn sát tiên trận cũng được Giả Sơn Hung Thiên chuyển, dung nhập vào bản thân. Các loại phù văn rơi vãi, sáng tắt lập lòe, khiến cảnh vật biến ảo khôn lường. Khi thì mây mù mờ ảo, linh quang sáng chói, lầu các mái cong như thiên cung tiên cảnh. Khi thì lại trở thành một vùng hoang vu, sương đen mờ ảo, quỷ khóc thê thảm, quỷ bí ly kỳ như u minh quỷ vực. Khi thì lại hiện ra núi thây biển máu, thiên quân vạn mã, binh đao giết chóc như tu la sát tràng. Vô tận sát khí và tai chọc tức tràn ngập thiên địa, khiến không gian xuất hiện những biến hóa quái dị. Tia sáng vặn vẹo, lúc thì chìm, lúc thì nổi, lúc thì biến đổi hình dạng, lúc thì hút tâm thần người như lỗ đen. Nhiều loại cấm chế chồng chất lên người ma rồng, từng lớp bao bọc lấy nó. Trò vặt đùa nghịch xong chưa? Xem ra đây là cực hạn của các ngươi rồi, thật sự khiến ta không kiên nhẫn. Từ trong lồng giam ba lớp, trận pháp cấm chế, luân hồi cốt biển, đông lạnh tuyệt băng tinh, truyền ra tiếng nói nôn nóng của Ngao Tiêu, như một người bị đầy trời ruồi bay lượn khiến phát điên. Thiên ma hủy đạo, long trảo thức, nứt vũ. Cùng một chiêu thức, bắn ra mấy lần, từng đạo vết cào lợi hại theo lồng giam ba lớp lộ ra. Thời không bị nghiền nát, âm dương lẫn lộn, hỗn độn nổ tung, thiên địa phản phất thoáng cái trở về hồng hoang không tự thời đại. Các đạo pháp tắc chứa đựng trong lồng giam ba lớp bị xé nứt, giết chóc, kiếp nạn, luân hồi, bạch cốt, đông lại. Tất cả đều đứt đoạn, rơi lả tả thành từng viên mảnh vỡ pháp tắc. Ngao Tiêu vừa mới thoát khỏi, đã thấy Thu Ly, Tố Mị, Tàn Sát Bách Linh ba người lại lần nữa vây tới, ý đồ ngăn cản hắn. Nhưng hắn lại phát hiện khí tức của La Phong ở xa xa đang biến đổi, một cổ linh tính chưa từng có theo trụ hỏa đang nảy mầm, tự hồ sắp hoàn thành lột xác. Các ngươi bọn này đáng ghét con sâu cái kiến, toàn bộ cho ta cút. Ma đồng trong cơ thể Ngao Tiêu đột nhiên ngưng tụ, biến trống trơn, rồi từ cổ họng hắn bộc phát mãnh liệt. Một tiếng chấn động vang vọng, phản phất tiếng gào thét phẫn nộ của ác thú từ cõi u minh, có lực lượng tê tâm liệt phế, quỷ khóc thần gào. Ma âm suy não, thẳng thấu nhân tâm, khiến Thu Ly, Tố Mị, Tàn Sát Bách Linh ba người đau khổ. Cùng lúc đó, vật đen kịch sền sệt lại lần nữa phá vỡ hư không, chảy xuôi ra, phản phất một hồi ác mộng lưu động. Trong khoảnh khắc, nó đã bao phủ cả bầu trời, mang đến một loại hỗn độn mất tự hào khí, khiến thiên địa biến sắc. Bóng mờ xung quanh như sống lại, trên bầu trời hiện đầy vô số ác ma hình dáng dữ tợn vặn vẹo, trên mặt đất thì là vô số ma mặt tạo thành gò núi phập phồng, phản phất tận thế sắp xảy ra. Sức mạnh cuồng bạo khuếch trương xoáy ra, vạn kiếp tàn sát tiên trận lúc này bị nghiền nát. Giả Sơn hung tao ngộ cắn trả bị thương, vừa mới thúc dục cực chiêu, sau lực khó kế Tư Gương cùng Hồng Quỳ lúc này bị thương nặng quẳng. Thu Ly, Tố Mị, Tàn Sát Bách Linh cũng đau khổ chèo chống. Chỉ cần thêm một phần lực, có thể giết chết đám người này tại chỗ, nhưng Ngao Tiêu lại chú ý tới trụ hỏa đang ngưng tụ thông thiên hỏa trụ biến mất. Khí tức của La Phong trên thân bắt đầu lột xác, linh tính chi quan càng ngày càng chói mắt, liên đới lấy các loại đại đạo chi lực trên người hắn đều tràn đầy sức sống. Nghĩ lâm trận đột phá, nằm mơ. Không hiểu mà cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ, Ngao Tiêu bất chấp gì khác, hai cánh chấn động, trực tiếp hướng La Phong đụng tới. Không sử dụng bất kỳ võ học công pháp nào, đơn thuần dựa vào sức mạnh cơ thể nghiền ép, long lực mênh mông cuồn cuộn, rung chuyển khung vũ. Dù mục tiêu là một tòa tu di sơn, cũng muốn đụng gãy. Thu Ly bọn người đều không kịp ngăn cản, cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma long thân thể vọt tới La Phong. Quanh nghe một tiếng vang thật lớn, hùng tráng khỏe khoắn bắn ra, giống như hai đầu hồng hoang cự thú đụng nhau. Không gian chấn động dữ dội, Ngao Tiêu bị cuốn ngược về. Xem ra, cái óc cuối cùng không bằng cửa thành đến cứng rắn. La Phong cao giọng nói xong, đứng ở mâu thuẫn cung. Vừa mới đột phá ẩn náu anh cảnh, hắn trực tiếp sử dụng mâu thuẫn cung để đụng bay Ngao Tiêu. Dù ma long thân thể vô cùng cường hãn, cũng không sánh được với tòa thành pháp bảo do Huyết Uyên lão nhân luyện chế. Nói về tu vi, La Phong kỳ thực có thể khống chế uy năng của trung phẩm bảo khí chân chính, nhưng pháp lực điều khiển khó có thể dễ sai khiến khống chế chân nguyên. Bình thường, trừ phi có đầy đủ thời gian vận khí, nếu không không thể thúc dục toàn bộ công lực. Điều này khiến hắn rõ ràng có hai loại nội công hùng hậu, nhưng trên thực tế chỉ có thể sử dụng một loại cùng lúc, phải luân chuyển để sử dụng. Nhưng sau khi tấn cấp ẩn náu anh cảnh, La Phong đối với nguyên lực có sự khống chế lên một tầng thứ mới, tình huống được cải thiện rất nhiều. Nếu nói trước kia hắn điều khiển chân nguyên như ăn cơm uống nước, thì bây giờ do nguyên anh điều khiển chân nguyên, gần như trở thành bản năng, tùy tâm sở dục. Mâu thuẫn cung với tư cách tòa thành loại trung phẩm bảo khí, những thần thông khác không nói, ít nhất chắc chắn lên không thể bắt bẻ. Trừ cực đạo cường giả, không ai có thể đỡ nó chính diện xông tới. Ngay cả Ngao Tiêu với ma long thân thể cũng bị đâm cho khí huyết sôi trào, đầu váng mắt hoa, toàn thân cốt cách chiến minh. Tuy nhiên đột phá cảnh giới, nhưng cảm giác nhưng không phải địch thủ, xung đột chính diện phần thắng xa vời. Chẳng qua từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không có ý định cùng ngươi chính diện giao chiến. La Phong tâm niệm vừa động, mâu thuẫn cung đại môn chậm rãi mở rộng ra. Một mụm họng pháo đủ để cất vào một con voi lớn từ đó chui ra, nguyên khí bàn bạc tụ tập trong họng pháo, tách ra liên tục biến ảo sắc thái ánh sáng. Chính là Thất Diệu Diệt Đạo Cổ Vu đại pháo. Hầu như ngay khi đại pháo xuất hiện, Ngao Tiêu cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ chưa từng có, không có nửa phần hư giả, vô cùng rõ ràng. Hắn lập tức ý thức được, pháp bảo này có thể uy hiếp mạng sống của hắn. Quy 1, chương 831, dây dưa vô tận. Thất Diệu Diệt Đạo của Vu Đại Pháo tuy sở hữu sức phá hủy ngang bằng với bảo khí thượng phẩm, nhưng những năng lực khác lại chỉ đạt tiêu chuẩn bảo khí hạ phẩm, thậm chí còn thua kém một số linh khí thượng phẩm. Nó ẩn chứa hai nhược điểm rõ ràng. Ngao Tiêu đối mặt với hai lựa chọn. Lựa chọn thứ ba, né tránh Cổ Vu Đại Pháo và tận dụng cơ hội giết địch, quá mạo hiểm. Ngao Tiêu không biết Cổ Vu Đại Pháo có điểm yếu về độ chính xác, và dù biết, cũng không muốn đánh cược tính mạng vào khả năng nó trượt mục tiêu. Nếu bị cản trở hành động vào thời khắc mấu chốt thì sao? Trận chiến trước đã chứng minh, những tu sĩ nhân tộc yếu ớt không thể gây tổn thương cho hắn, nhưng lại có khả năng gây trở ngại. Hơn nữa, thân thể ma long khổng lồ của hắn chính là mục tiêu lý tưởng, không dễ thoát khỏi. Theo bản tính ma tộc, Ngao Tiêu thường chọn lựa thứ nhất, bất chấp nguy hiểm, tiến công mạnh mẽ, đánh bạc tính mạng để giết chết đối thủ. Tuy nhiên, anh ta đã phải trả giá đắt vì lựa chọn đó. La Phong đã lợi dụng tâm lý muốn giết chết người điều khiển trận pháp của hắn, khiến ngũ hành ly hợp bảo quan tấn công dữ dội. Liệu hắn có muốn mắc lừa lần nữa? Ngao Tiêu có tuổi thọ lâu dài, địa vị cao trong tộc, có thể tận hưởng những năm tháng tốt đẹp. Không giống như những ma tộc trẻ tuổi, chỉ biết giết chóc và hủy diệt, anh ta cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đánh bạc tính mạng với một nhân tộc trẻ tuổi. So với tính mạng của mình, thù hận của con trai là gì? Đồng tộc hy sinh vì thù hận, cuối cùng chết trong tay mình, trả thù đối phương chỉ là hành động hèn nhát, lừa được người khác nhưng không thể lừa chính mình. Ban đầu, anh ta chỉ muốn đối phó một tu sĩ thiên nhân mới vào, chỉ là việc thuận tay, nên không ngại báo thù cho con trai. Nhưng bây giờ, tính mạng của anh ta bị đe dọa, liệu có nên hy sinh bản thân vì con trai? Là tộc trưởng, anh ta có nhiều cách để báo thù sau này, tại sao phải liều mạng ngay lúc này? Ngao Tiêu suy nghĩ một hồi, tâm tư xoay chuyển, cuối cùng đưa ra quyết định. Chỉ là thủ đoạn tâm kế, muốn tôi sợ hãi, mơ tưởng. Theo lời nói mạnh mẽ vang lên, Ngao Tiêu quyết định hành động. Nhắm vào Cổ Vu Đại Pháo đang tích lũy năng lượng, anh ta phun ra một luồng viêm lưu mang theo khí tức suy bại, dữ dội như thiên hỏa, bao phủ bầu trời, khiến không gian bát hoang rơi vào trạng thái mục nát suy yếu, tuổi thọ của các tinh vân cũng giảm sút. Long viêm che khuất bầu trời, chặn tầm mắt của La Phong và linh thức dò xét. Ngay sau đó, Ngao Tiêu quay người bỏ chạy, long trảo vẽ một vòng, xé rách hư không, muốn chạy trốn. Thật nực cười. Con trai của Thiên Kim, huyết mạch ứng long, ma tộc cao cấp, tộc trưởng một bộ tộc, sao có thể liều mạng như những tay chân của bang phái? Quan trọng hơn, đối phương đã chứng minh rõ ràng khả năng giết chết hắn. Nếu không hấp thu tinh nguyên sự sống của vài đồng tộc, Ngao Tiêu đã sớm bỏ mạng, anh ta mới không dám chắc Cổ Vu Đại Pháo có thể oanh trúng mình hay không. Dù thân rồng khổng lồ, tốc độ của anh ta không hề chậm. Thu Ly và những người khác không thể ngăn cản, nhìn thấy anh ta sắp xuyên không tẩu thoát, bỗng nhiên một huyết ảnh lao ra từ khe hở trong hư không, một quyền thần nông kình im lặng đánh tới. Con đường này không thông, biển khổ vô bờ, quay đầu là bờ, phía trước có vật cứng, cẩn thận đụng đầu. Con sâu cái kiến nào đó, cút đi. Ngao Tiêu sao có thể để ý đến đối phương, khinh thường sử dụng võ học ma tộc, trực tiếp đụng vào, va chạm trực diện, phá vỡ thần nông kình, khiến huyết ảnh bị đánh tan thành từng mảnh bông tuyết màu đỏ. Tuy nhiên, sau khi huyết ảnh tan biến, luân hồi chuyển nghiệp tháp đột ngột xuất hiện, lực lượng sinh tử xoay chuyển không ngừng, lao tới. Luân hồi chuyển nghiệp tháp tuy là bảo khí hạ phẩm, nhưng chất liệu chắc chắn, rất thích hợp cho việc liều mạng trực diện. Hơn nữa, bên trong còn có hàng ngàn quỷ vật ma tộc, lực lượng cống hiến, cùng với ám sư quỷ quân, cửu anh, quỷ nguyên soái, ma la vương và thế giới thần thụ kiến mộc cùng góp sức, đồng thời thúc đẩy lực lượng của lục giới động thiên, sức mạnh hơi vượt Ngao Tiêu, không thể phá vỡ bằng một đòn, ngược lại bị chấn động lùi lại vài bước, đầu óc ong ong. Dù luân hồi chuyển nghiệp tháp cũng bị đẩy lui ngàn trượng, vô số quỷ vật ma tộc bên trong bị thương vong, nhưng cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Ai, đã khuyên nhủ rồi, tại sao còn muốn thử độ cứng của sọ não? Cảm thấy mình quá ngu ngốc, muốn lấy độc trị độc để thông minh hơn. Buông tha đi, điều đó chỉ khiến trí tuệ ít ỏi của ngươi càng thêm đáng thương. Dòng máu bị đánh tan lại tụ hợp thành hình người, vẫn là La Tam với nụ cười nửa miệng, anh ta nhìn về phía Ngao Tiêu cao cấp hơn mình, trong ánh mắt vẫn tràn đầy trào phúng và xem thường, giống như một người có trí tuệ nhìn về phía những con khỉ và vượn ngây thơ. Có vẻ như không chỉ nhân tộc không thích nhận lời khuyên, ma tộc cũng vậy. Bảo thủ, đó không phải là thói hư tật xấu của nhân tộc, mà là thói hư tật xấu của bất kỳ sinh vật thông minh nào. Ngu ngốc a. Có lẽ vì dung hợp pháp tướng, đầu to lên, nhưng não bộ không theo đó mà phát triển, khiến bên trong trống rỗng, không suy nghĩ kỹ càng nên dễ dàng phạm sai lầm. Người phụ họa là thông thiên sách cổ, dù việc bỏ đá xuống giếng là thói quen của hắn, nhưng lời nói này lại lộ ra phần nịnh nọt. Bởi vì hai ngày qua, hắn đi theo La Tam nuốt rất nhiều huyết nhục tinh hoa ma tộc, cả chủng tộc ma tộc cũng không ít, ăn uống no nê, rất là thống khoái. La Tam làm việc không cẩn thận và biết kiềm chế như La Phong, cũng không giống La Phong, biết tận dụng lợi ích tốt nhất để lựa chọn bắt giữ ma tộc. Giết chóc đối với hắn không phải là việc thường ngày như ăn cơm uống nước, nhưng cũng giống như ăn điểm tâm, đói bụng hoặc thèm ăn thì ăn vài miếng, hơn nữa tay chân không hề kiêng kỵ, tùy tâm sở dục, Thông Thiên Sách Cổ vốn tưởng rằng đi theo vị chủ nhân tùy tâm sở dục này sẽ trải qua cuộc sống khổ sở, không biết sẽ bị lợi dụng tàn nhẫn như thế nào, ai ngờ hai ngày qua hắn ăn uống no đủ, cuộc sống thoải mái, hơi có chút vui quên cả trời đất, cảm thấy từ nay về sau đi theo vị này cũng không phải không được, ít nhất La Tam phóng khoáng rất hợp tính tình của hắn. Ngao Tiêu lúc này bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt, thêm vào việc Cổ Vu đại pháo tích lũy nguyên khí ngày càng hùng hậu, trong lúc nhất thời không kịp nhớ những lời chế giễu của đối phương, chỉ nghĩ cách thoát khỏi, thậm chí không kịp nghĩ đến mục tiêu cuối cùng, chỉ cần tránh khỏi uy hiếp của Cổ Vu đại pháo là đủ. Hai cánh của anh ta vỗ mạnh, đôi mắt ma đồng vặn vẹo pháp tắc, khiến không gian xung quanh bị biến dạng, giống như một cái miệng khổng lồ muốn nuốt chửng anh ta. Loại biến hóa không gian không tự nhiên này, không thể tạo thành đường hầm không thời gian cố định, không ai biết bên kia là đâu, nhưng Ngao Tiêu đã không còn quan tâm. Nhưng dù là cách né tránh này, người khác cũng không cho phép anh ta thực hiện. Chỉ thấy Giả Sơn hung thông thả mà lên, thân ảnh sáng tỏ của không linh như nguyệt mọc lên ở phương đông, toàn thân gia trì võ chi đại đạo, đưa tay ra một ngón tay, một loại thuật pháp dựa trên hàng duy thuật, hiệu quả hoàn toàn khác biệt xuất hiện. Không gian xung quanh Ngao Tiêu bị biến đổi, từ hỗn loạn trở lại trật tự, đường hầm dẫn đến một thế giới khác bị cắt đứt, hàng rào thời không dày hơn, trở nên vô cùng chắc chắn, không còn đơn giản là bị vặn vẹo, ngay cả với căn cơ của Ngao Tiêu, cũng phải cẩn thận đối phó mới có thể phá vỡ hư không. Các ngươi, phiền phức vô cùng. Sớm biết như vậy nên dùng nhiều sức hơn, giết chết các ngươi tại chỗ. Ngao Tiêu thật sự ảo não, cảm giác nhục nhã, rồng du nước cạn bị tôm treo, tự nhiên sinh ra, anh ta hận không thể quay người giết sạch những con sâu cái kiến phiền lòng này, nhưng hiện tại thiếu nhất là thời gian, anh ta phải ưu tiên đại cục, không thể lãng phí sức lực vào việc trả thù. Ngao Tiêu đè nén cơn giận dữ, lại lần nữa thúc đẩy võ học, Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển, vung trảo xé rách hư không, tạo thành đường hầm không thời gian. Nhưng sự trì hoãn này lại khiến người khác ra tay quấy rối. Một hồi tiếng ca uyển chuyển và mỹ diệu bay tới, không có lời bài hát, chỉ là âm thanh đơn thuần, nhưng lại ẩn chứa một loại nhịp điệu tự nhiên không thể diễn tả bằng lời, khiến người ta không khỏi say mê, hướng tới nó. Loại tiếng ca này không giống như những công pháp sóng âm thông thường, chủ yếu là phá hủy, tồi thần, ảo thuật, mà là chứa đựng một loại khí tức yên lặng cổ xưa, có thể vuốt ve những tạp niệm trong lòng người, trấn định tâm thần, bài trừ ngoại ma, thuộc về loại công pháp hỗ trợ tu luyện, chứ không phải gây tổn thương kẻ địch. Đây là âm thanh của bầu trời mất đi đại đạo, Tố Mị đang sử dụng giọng hát trời phú của mình. Hành động của Ngao Tiêu vô tình bị chậm lại, ý thức rơi vào trạng thái yên bình vĩnh hằng, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, giống như được mẹ ôm ấp, không cần lo lắng, không cần suy nghĩ, chỉ cần thong thả vui chơi, thời gian trôi qua cũng bị lãng quên. Các ngươi, đừng mơ tưởng đầu độc ta. Với căn cơ vững chắc, Ngao Tiêu không bị mất kiểm soát quá lâu, chỉ trong hai nhịp thở đã tỉnh táo lại, gầm lên giận dữ, phá vỡ âm thanh ca hát uyển chuyển du dương, đồng thời làm Tố Mị bị thương. Lại bị trì hoãn thêm một lúc, Ngao Tiêu nóng lòng, vội vàng lao vào đường hầm không thời gian, nhưng bỗng nhiên cảm thấy cơ thể chìm xuống, Cửu Anh, con rắn bất tử, thừa dịp khe hở vừa rồi cuốn lấy cơ thể hắn, tám cái đầu bao lấy đuôi rồng, hai cánh, long trảo, đầu rồng, lực lượng thủy hỏa gia trì bên ngoài, tạo thành xiềng xích trói buộc. Con sâu cái kiến lại là côn trùng, thật phiền a. Đôi mắt ma đồng cuồng bạo lại lần nữa lóe sáng, chấn động thoát khỏi xiềng xích, bị quấy rối liên tục, kích thích Ngao Tiêu gần như phát điên, giận dữ vung long trảo xé nát tám cái đầu rắn. Vừa mới thoát khỏi, lại có ánh sáng vàng chiếu ra, tràn đầy khí tức nhân đạo tài vận cửu sắc. Theo đó là một đồng tiền khổng lồ, thiên viên địa phương, chính giữa lỗ tròn vừa vặn bao lấy Ngao Tiêu, đồng thời thu nhỏ lại. Ngao Tiêu không để ý, muốn sử dụng pháp bảo bay vào đường hầm không thời gian, nhưng khi lao tới, bị cấm chế của đồng tiền pháp bảo ngăn cản, chỉ bằng sức mạnh không thể phá vỡ pháp bảo này. Ngao Tiêu sững sờ, dò xét kỹ càng, nhận ra chi tiết, không khỏi kinh hô, đây là nhân đạo nguyên tiền, đạo khí pháp bảo. Quy 1, chương 832, năng lượng tột đỉnh. Ngao Tiêu gần như muốn phun ra máu. Những tu sĩ nhân tộc này rốt cuộc là cái gì? Không chỉ tu vi vượt xa cảnh giới, mà còn sở hữu võ học công pháp thượng thừa, pháp bảo cực phẩm. Không biết từ đâu xuất hiện, chẳng lẽ tất cả đều là hậu duệ của cường giả cực đạo? Trước đó, hắn đã bị một người sử dụng Thiên Ma Hủy Đạo Bảo Điển kinh hãi. Không ngờ lại có người cầm trong tay một kiện đạo khí. Trong chư thiên vạn giới, tất cả ma tộc cộng lại cũng chẳng có nổi mấy chục kiện đạo khí, rải rác khó tìm. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ bắt giữ người đó, tra hỏi nội dung công pháp hoặc cướp đoạt pháp bảo. Nhưng giờ đây, hắn chỉ cảm thấy đau đầu. Viên nhân đạo nguyên tiền kia được khảm nạm 99 miếng thông bảo phương lỗ tròn tiền. Những đồng tiền này đều là con tiền, bị khảm nạm vào khung là mẫu tiền. 100 miếng hợp nhất lại với nhau mới là đạo khí tượng trưng cho đại đạo tài chi của ngày mai. Đây là bảo vật quý giá mà thông bảo chân nhân lưu lại cho tàn sát bách linh, bình thường không dám sử dụng trước mặt người khác, sợ bị tội. Dù nàng đã tấn cấp thiên nhân, nhưng vẫn phải bảo vệ đạo khí này khỏi bị người ngoài cướp đi. Trên nhân đạo nguyên tiền ẩn chứa khí tức hồng trần lăn lộn, bao hàm khát vọng mãnh liệt về tài phú, không chỉ đến từ nhân tộc, mà còn đến từ tất cả sinh linh có trí khôn. Thiên hạ náo nhiệt, đều vì lợi hướng. Thiên hạ hỗn loạn, đều vì lợi. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, trong thế tục, mọi việc đều thuận lợi nhất không phải binh khí, mà là tiền tài. Ngay cả những người được gọi là thế ngoại chi nhân như tăng nhân, cũng cần đạo tôn Phật tổ tu sửa kim thân, tất cả đều hướng về tiền. Trong thế gian, mỗi ngày cầu tiền nhiều hơn cầu thần bái Phật. Họ có thể bất kính với thần Phật, bái mà không tin, nhưng lại vô cùng thành kính, kiên định, khao khát với tiền. Nguyện lực ngưng tụ trên tiền, vượt qua bất kỳ thần linh nào, dù là Tam Thanh, Phật Tổ, Thiên Đế, số lượng tín đồ của họ đều kém xa tín đồ tiền tài. Tiền, một chữ, xuyên suốt tất cả, gần như có người nói chỗ nào là có bóng dáng của tiền. Loại bản nguyên đại đạo không chỗ nào không có này khiến cho nhân đạo nguyên tiền dính chặt vào ngao tiêu, cự chi không được, đẩy chi không đi. Đây cũng là lý do tại sao tàn sát bách linh với tu vi hoàn toàn không thể thúc giục uy năng của nhân đạo nguyên tiền, nhưng lại có thể ngăn cản ngao tiêu. Tuy nhiên, tàn sát bách linh chỉ có thể ngăn cản tạm thời. Khi ngao tiêu lấy lại tinh thần, toàn lực thúc giục long ma võ học, liền đánh bay nhân đạo nguyên tiền ra ngoài, đồng thời chấn thương thần hồn của tàn sát bách linh thông qua liên kết tâm thần. Nhưng điều đó đã đủ rồi. Hoàng Tuyền nắm mắt khoảnh khắc ngắn ngủi đó, người thương hợp nhất, quang giết mà ra. Mục tiêu của nàng không phải ngao tiêu, mà là đường hầm không thời gian vừa mới mở ra. Hoàng Tuyền rất rõ ràng sự chênh lệch về thực lực giữa mình và tộc trưởng Long Ma. Giao chiến trực diện, một chiêu cũng đủ để gây tử vong. Nàng là võ tu, chiêu thức chủ yếu cận chiến, không giống La Tam và tàn sát bách linh có thể sử dụng pháp bảo, cũng không giống Giả Sơn Hung và Tố Mị có thủ đoạn quấy nhiễu gián tiếp. Giao chiến trực diện, ngoài La Phong ra, không ai là đối thủ của ngao tiêu. Trận chiến trước đó cũng như vậy, phải nhiều người cùng tấn công, quấy nhiễu gián tiếp, tuyệt đối không giao chiến trực diện một mình, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đại đạo sắc nhọn xuyên thủng hư không, phá vỡ rào chắn không gian, quấy rối trật tự, phá hủy đường hầm không thời gian vừa mới hình thành. Thấy cảnh này, ngao tiêu tức giận đến mức muốn giết hết những con sâu phiền phức này, sau đó xé thành từng mảnh, nuốt vào bụng, tiêu hóa cả linh hồn, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh. Đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Bọn chúng mong muốn ta quay lại truy sát, mạng của chúng nào có mạng của ta quý giá. Liên tục tự nhủ để giữ bình tĩnh, không thể vì thế mà mất lý trí, nếu không sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ngao tiêu cố nén phẫn nộ, một lần nữa mở đường hầm không thời gian. Nhưng ngay khi hắn động thủ, cảm giác nguy hiểm trong lòng bùng phát. Thông qua La Tam, Giả Sơn Hung, Tố Mị, tàn sát bách linh liên tiếp ảnh hưởng và kéo dài, thất diệu diệt đạo cổ vu đại pháo cuối cùng tích lũy đủ năng lượng, họng pháo lóe sáng, phun ra hàng tỷ sách bùa, ánh sáng lung linh ẩn chứa khí tức tang thương trầm trọng, như là lịch sử lắng động, thậm chí vượt qua Thương Hải Tang Điền. Sau đó, một đạo nguyên khí pháo đủ để khiến ánh nắng mặt trời phải nhường bước, ầm ầm phun trào. Cẩn thận, đó là đại pháo. Bạch Dung nhận ra những ánh sáng kia đều tập trung vào hai tòa đại pháo trên thuyền cứu nạn, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chỉ riêng ánh sáng vừa mới xuất hiện, tất cả mọi người đều mất đi màu sắc trong mắt, thế giới trong tầm nhìn chỉ còn lại một màu trắng xóa, dù vận chuyển pháp lực như thế nào cũng không nhìn thấy gì, như là đã trở thành người mù. Trong tiếng pháo nổ ầm ầm, tự hồ có vô số ngôi sao hủy diệt trong cuộc sáng, phát ra tiếng gào thét cuối cùng khi chết. Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Tuế Tinh, Thần Tinh, Huỳnh Hoặc, Điền Tinh, bảy loại tinh thần chi lực hội tụ, mang theo ý chí hủy diệt, thần cản sát thần, ma ngăn cản giết ma. Không gian bị vặn vẹo do những trận chiến liên tiếp cũng bị một pháo này nuốt chửng hoàn toàn, hóa thành chân không. Hỏng bét. Gần như ngay khi cổ vu đại pháo phóng ra, ngao tiêu biến sắc, vỗ cánh muốn dịch chuyển tức thời trong hư không, nhưng vào lúc này, một đạo tà quang chiếu thẳng đến, định trụ hắn trước một bước. Giết ngươi, chỉ cần một ánh mắt. La Tam giơ tay về phía ngao tiêu, lòng bàn tay là tà nhãn đến từ Thiên Mục Ma Quân. Là pháp bảo bản mệnh, tu vi của hắn tăng cùng với bản thể, do đó sau khi La Phong tấn cấp ẩn núp, hắn cũng khống chế pháp lực tốt hơn. Đạt đến trình độ tinh tế, có thể phát huy tối đa dị năng của tà nhãn. Với căn cơ của ngao tiêu, ngay cả Thiên Mục Ma Quân tà nhãn cũng chỉ có thể định trụ hắn trong một cái chớp mắt. Nhưng cái chớp mắt này đã đủ rồi. Nguyên khí pháo phóng ra từ thất diệu diệt đạo cổ vu đại pháo nhanh như ánh sáng, tránh như tật tinh, nhanh vô cùng, giống như dòng điện, lại như ngọn lửa, càng giống như lôi đình hóa thành hỏa diễm. Cổ vu đại pháo có tỷ lệ chính xác thấp bởi vì quỹ tích phóng ra của nguyên khí pháo là cố định, địch nhân có thể dự đoán trước và né tránh. Nhưng khi cổ vu đại pháo đã phóng ra, muốn né tránh là đã muộn. Không. Tiếng gào đau thương vang lên, cột sáng nguyên khí xuyên qua thân thể ma long, trong nháy mắt thiên địa sụp đổ, nguyên khí hạt nổ tung, trung động vũ trụ, uy năng bùng nổ như chất lượng vũ trụ mới sinh ra đột nhiên bành trướng. Nguyên khí bị nổ tung không chỉ đến từ bản thân thất diệu diệt đạo cổ vu đại pháo, trên thực tế, nguyên khí pháo phóng ra chỉ là lời dẫn, nó dẫn nổ nguyên khí trong cơ thể ngao tiêu cùng với hạt không gian xung quanh. Mỗi hạt nguyên khí đều sụp đổ, diệt vong. Quả thực như virus thức lây bệnh, một hạt hủy diệt, sẽ dẫn phát hủy diệt của những hạt xung quanh, như cơn lốc khuếch tán ra. Ngao Tiêu hoàn toàn không thể ngăn cản năng lượng hủy diệt này, bởi vì nguồn gốc của năng lượng chính là bản thân hắn, huyết nhục, cốt tủy, ma đồng đều bùng nổ, tạo ra phản ứng dây chuyền, tự hủy diệt. Hắn muốn thoát ra, muốn chặt tay trốn vào khe hở hư không, nhưng không gian xung quanh đã sụp đổ, co rút lại, lực co rút tạo thành dòng xoáy tự nhiên, khiến hắn không thể giãy giụa. Dù năng lượng của nguyên khí pháo cực kỳ khủng bố, có thể hủy diệt cả vùng tinh vực này, nhưng khi mỗi hạt hủy diệt đều bắn ra lực hút mạnh mẽ, tạo thành hắc động co rút nhỏ, hút vật chất và nguyên khí xung quanh. Do đó, năng lượng bùng nổ bị lực hút hấp thụ trong phạm vi không gian xung quanh vị trí của Ngao Tiêu, không lan ra quá xa, nhưng lực phá hoại lại liên tục. Lực lượng của Thất Diệu Diệt Đạo Cổ Vu Đại Pháo không chứa đựng pháp tắc lớn đạo, nói trắng ra, nó gần với Hỗn Nguyên Đại Đạo, trên thực tế, nó chỉ phát huy tối đa lực lượng nguyên khí. Trước mặt nguyên khí pháo cùng bạo cực đoan này, ngay cả pháp tắc lớn đạo cũng bị oanh thành bã vụn, thậm chí không còn tồn tại. Lượng biến sinh ra chất biến, trên đời không có cánh cửa nào không thể vượt qua, nguyên khí bùng nổ đến cực hạn, tương tự có thể hủy diệt pháp tắc lớn đạo. Ai, một pháo này xuống, đừng nói ma chủng, đoán chừng không còn sót lại một chút cặn rồi, thật sự là đủ lãng phí đấy, đây chính là ma tộc gần đạt đến thiên nhân ngũ trọng tu vi. Thông Thiên Sách Cổ Tiết Núi nói. La Tam Thiện Ý nói, kỳ thật, cũng không phải không thể tranh thủ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì tranh giành một ngụm mỹ vị, ăn chút khổ quá là nên phải đấy, cứ để ta thực hiện nguyện vọng của ngươi. Há, ngươi có gì nha phương pháp tốt? Thông Thiên Sách Cổ có chút kinh hỉ, mấy ngày nay tuy nuốt chửng không ít ma tộc, nhưng mạnh nhất cũng không quá đáng là thiên nhân nhị trọng tu vi, không bằng Ngao Tiêu, tộc trưởng Long Ma. Tuy nhiên, Thông Thiên Sách Cổ lập tức nhận ra La Tam nắm lấy nó, làm động tác ném đi, trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không ổn. Ngươi muốn làm gì nha, sẽ không phải là đường đường trấn đạo bảo điển, luận chất liệu có lẽ không thua bởi đạo khí, không có như vậy dễ dàng bị phá hư. La Tam dùng sức ném, huyết đồng sáng rực phấn chấn, giống như lưu tinh ném Thông Thiên Sách Cổ về phía vị trí của Ngao Tiêu, nơi không gian đang bị hủy diệt không ngừng. La Tam, ngươi là tên khốn kiếp a. Hóa thân cùng bản thể quả nhiên một cái tánh tình a a a. Trong tiếng kêu rên lên án dữ dội, Thông Thiên Sách Cổ hóa thành một điểm tinh mang, rơi vào lĩnh vực nguyên khí hủy diệt. Quy 1, chương 833, năng lượng tột đỉnh. Con quái vật này chắc chắn đã xong đời rồi. Nếu nó còn sống sót, chúng ta thực sự gặp rắc rối lớn. Thu Ly tiến đến bên cạnh La Phong, nhìn về phía vùng tinh vực xa xăm nơi nguyên khí đang sụp đổ và diệt vong, giọng nói mang theo một chút nhẹ nhõm. Dù có sự chênh lệch cảnh giới lớn, rất khó đánh giá chính xác sức mạnh, nhưng với uy năng của Thất Diệu Diệt Đạo Cổ Vu Đại Pháo, ngay cả cực đạo cường giả cũng khó lòng chịu đựng, huống chi là ma tộc này, sau khi hòa tan pháp thân cũng không quá mạnh, chỉ đạt đến ngũ trọng cảnh. Việc để một cường giả mạnh mẽ như vậy đứng yên chịu đòn là một vấn đề khó khăn nhất. Nếu nó có thủ đoạn bảo mệnh nào đó, may mắn sống sót, cũng đừng trách chúng ta không nghĩa khí, bỏ lại một mình ngươi mà chạy trốn. Dù sao, chỉ có ngươi đủ tư cách đối mặt với nó, chúng ta khó lòng đỡ được một đòn nghiêm trọng từ ma đầu kia. Trong số những người đồng hành, chỉ còn Thu Ly, Đồ Bách Linh và Hoàng Tuyền có thể chiến đấu. Những người còn lại đều bị thương nặng, ở lại chỉ là gánh nặng, khó lòng giúp đỡ. Sự chênh lệch căn cơ quá lớn, nếu không phải nhờ Ngao Tiêu bảo vệ họ trong lòng, hoặc là vì sợ chạy trốn mà không dám dùng hết sức, nếu nghiêm túc động thủ, bất kỳ ai cũng khó lòng sống sót sau đòn thứ hai. La Phong an ủi, chắc chắn là không rồi. Nếu nó thực sự có thủ đoạn để chống đỡ được một đòn như vậy, lúc trước nó đã không cần chạy trốn, mà là liều mạng đánh giết ta. Chỉ là trận chiến này hơi bất cẩn một chút. Dù mọi biến chuyển của chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng ta đã đánh giá sai sức mạnh của ma tộc này. Theo thông tin thu thập được, nó chỉ đạt đến thiên nhân tứ trọng đỉnh phong mới đúng. Long ma nhất mạch có tuổi thọ dài, pháp lực mạnh mẽ, nhưng cũng có khuyết điểm thường thấy của loại trường sinh, sau khi trưởng thành, tu vi tăng lên rất chậm, khó có khả năng đột phá đột ngột trong thời gian ngắn, trừ phi giống như Ma La Vương nhất, không phệ thượng đẳng ma tộc ma chủng, gặp được kỳ ngộ. Sơn Tử Hôn bay đến bên cạnh, nghe vậy nói, theo trí tuệ của ngươi, sao lại không ngờ tới nó ẩn giấu sức mạnh? Là thiên nhân tứ trọng đỉnh phong hay thiên nhân ngũ trọng sơ kỳ, thực sự không có nhiều ảnh hưởng. Trên thực tế, từ đầu nó đã rơi vào cục diện do ngươi bố trí, không kịp thi triển hết sức mạnh, bị ngươi trọng thương. Sau đó, dù dung hợp pháp tướng cũng rõ ràng rơi vào thế thua, không có cơ hội chiến thắng. Dừng lại ở đây, không có bất cẩn nào cả. Nơi ngươi tính sai là không ngờ tới lĩnh vực của nó có thể thu lấy tinh nguyên để chữa thương. Nhưng dám ra tay với đồng tộc, ma tộc tàn nhẫn vô tình, có thể thấy được một phần. Sau này nhớ rõ tính toán cả điểm này. Nàng không có ý trách móc, mà dùng giọng điệu khách quan để tổng kết bài học kinh nghiệm, giống như một vị thầy giáo, La Phong cũng biết nghe lời, gật đầu đồng ý. Nếu không có Ngao Tiêu khôi phục thương thế bằng cách thôn phệ đồng tộc, La Phong căn bản không có cơ hội phản công sau đó. Rất nhiều át chủ bài của La Phong cũng không cần phải sử dụng, bao gồm cả hóa thân ẩn nấp trong bóng tối, Quai Ly Cung, Thất Diệu Diệt Đại Cổ Vu Đại Pháo, đơn giản có thể thu thập nó. Sơn tử hung thường ngày ít khi được chiếu sáng mặt trời, giờ phút này càng lộ rõ bệnh bạch, hiển nhiên việc điều khiển trận pháp để đối phó với một đám cường địch không phải chuyện dễ dàng. Dù trận pháp là phương thức khắc chế mạnh bằng yếu, nhưng nàng chưa từng có kinh nghiệm đối mặt đồng thời với một đám cường địch có căn cơ vượt xa mình, trong đó còn có một cường giả thiên nhân vượt xa cảnh giới của nàng, vượt cấp đến mức khoa trương như vậy, giống như một cô gái lần đầu lên kiệu hoa. Thu Ly khẳng định nói, an tâm đi, an tâm đi. Nào có nguy hiểm như ngươi nói. Nếu thực sự gặp nguy hiểm chết người, chúng ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Lão ma này cho rằng đóng cửa cùng ấn ký cường giả có thể ngăn cản chúng ta trở về, thực sự là đầu óc cứng nhắc, không theo kịp thời đại, cho rằng tiên thuật công pháp của chúng ta vẫn giống như vạn năm trước. Không thể phủ nhận, những công pháp kinh văn truyền lại từ thời thượng cổ có rất nhiều thứ cực kỳ mạnh mẽ, có được một bản có thể chống đỡ cho một môn phái. Nhưng xét về tính đa dạng, thực sự kém xa so với hiện tại. Ví dụ như những thuật pháp do Sơn Tử Huân sáng tạo ra là những thứ mà tiền nhân chưa từng tưởng tượng được. Có lẽ tiền nhân có thể làm được điều này, nhưng họ không thể tưởng tượng ra, đó là cái gọi là điểm mù tư duy, cũng có thể trở thành sự hạn chế của thời đại. Nếu người đời sau đứng trên vai tiền nhân, đạt được thành tựu còn kém hơn tiền nhân, khiến cho cuộc sống ngày càng lướt qua, thì những người này nên tự sát để cảm ơn thiên hạ, miễn cho còn sống phải xấu hổ, thẹn với tổ tiên. Lý do khiến người ta có cảm giác công pháp võ học thượng cổ đều rất mạnh mẽ, càng cổ lão càng lợi hại, là vì những công pháp có thể chịu đựng được thử thách của thời gian, có thể lưu truyền đến nay, bản thân nó đã là một trong những tồn tại cấp cao nhất. Ví dụ như công pháp cấp ma, cấp thiên, thậm chí trấn đạo kinh văn, bất kể ở thời đại nào, chúng đều có giá trị riêng của mình. Còn những công pháp cấp huyền trở xuống đã bị đào thải, xét về hiệu quả và uy năng, kém xa so với thuật pháp và võ học do người thời nay sáng tạo. Thu Ly và những người khác là những tu sĩ thiên nhân được chứng nhận thấy tiên thiên đại đạo, tiềm lực tương lai rất lớn. Lục đạo tông cao tầng không phải là những người ghen tị với tài năng của thế hệ sau, sao có thể không thêm vào sự bảo vệ. Trên người họ đều có một số bí mật, có thể giữ mạng khi gặp nguy hiểm. Hồng Quỳ có lẽ không có, nhưng hắn vốn không sợ chết, ngã xuống trực tiếp chuyển thế. Đừng quá lạc quan. Lão ma này có thể không thể ngăn cản được đòn nguyên khí này, tránh khỏi bị thần hồn câu diệt, nhưng rất khó nói chắc nó sẽ chết. Giả như nó còn sống sót, sẽ là một mối phiền toái lớn. Đoan Mộc Chính, người có thói quen đổ nước lạnh, nói. Sắc mặt của hắn cũng rất khó coi. Dù sao, một trong những pháp bảo bản mệnh của hắn, cây chổi hiên bảo, bị hủy, mang đến cho hắn tổn thất lớn. May mắn là pháp bảo này có một bộ bốn cái, chỉ cần không bị hủy hết, có thể chữa trị lại. Nếu không, một tu sĩ khí sửa bị hủy pháp bảo bản mệnh, sẽ dẫn đến tu vi giảm sút đột ngột, thậm chí cảnh giới sụp đổ. Đồ Bách Linh tò mò hỏi, thần hồn câu diệt còn có thể sống. Đoan Mộc Chính nghiêm trọng nói, lão ma này ít nhất có tu vi thiên nhân tứ trọng cảnh. Theo hệ thống tu hành của tu sĩ, khi đột phá thiên nhân tứ trọng vấn đạo cảnh, cần phải ký thác một phần nguyên thần của bản thân vào đại đạo, từ đó có thân thể bất tử. Kể từ đó, dù thần hồn bị câu diệt, cũng có thể mượn một phần nguyên thần để tái sinh, tuy rằng sau đó sẽ bị giảm sút tu vi nghiêm trọng. Thu Ly nghi ngờ nói, phương thức tu hành của ma tộc khác với chúng ta, không có lý do gì mà sự phân chia cảnh giới lại giống nhau. Thậm chí, hệ thống tu hành của chúng ta cũng được cải tiến liên tục. Ví dụ như ở thời đại thượng cổ, thực chất là giới vương cảnh trước, vấn đạo cảnh sau, hơn nữa không phải ký thác nguyên thần vào đại đạo, mà là ký thác vào hư không. Bởi vì có kinh nghiệm sáng tạo động thiên thế giới của giới vương cảnh, nên có tác dụng tham khảo đối với việc ký thác vào hư không, do đó mới sắp xếp trước sau như vậy. Ký thác nguyên thần vào hư không không an toàn bằng ký thác vào đại đạo, bởi vì hư không có thể bị phá hủy dễ dàng. Khó khăn là làm sao xác định chính xác vị trí. Do đó, chỉ cần có liên quan đến nhân quả, vận mệnh, loại pháp thuật có thể tìm kiếm vị trí ký thác hư không của đối phương, từ đó hủy diệt nguyên thần cùng với vị trí hư không. Nhưng muốn hủy diệt đại đạo thì không dễ dàng như vậy, ít nhất thiên nhân cảnh tu sĩ không thể làm được điều này. Trên thực tế, ở thời đại thượng cổ, so với việc ký thác nguyên thần vào hư không, thiên nhân tu sĩ muốn ký thác nguyên thần vào pháp bảo trấn giáo của môn phái hơn, như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu môn phái có một kiện đạo khí thì càng không có gì phải lo lắng. La Phong nói, yên tâm đi, ta đã có phòng bị. Dù nó thực sự ký thác nguyên thần, cũng không có cơ hội chạy trốn. Sơn Tử Huân suy đoán, ngươi đã luyện thành lưỡng giới thập phương kim cương thai tàn mạng đồ la đại trận rồi hả? La Phong chưa từng giấu giếm nàng về việc bố trí trận pháp, năm đó sau khi đạt được mang đồ lưới đại trận, liền chia sẻ với nàng, xem như báo đáp ân tình dạy dỗ. Lưỡng giới thập phương kim cương thai tàn mạng đồ la đại trận có hiệu quả phong ấn mạnh mẽ, dù đối phương ký thác nguyên thần vào đại đạo, cũng có thể rõ ràng kéo nguyên thần xuống và phong ấn lại. La Phong lắc đầu, không liên quan đến trận pháp này, mà là ta có một kiện khắc tinh của ma tộc. Trong lúc nói chuyện, vùng tinh vực đó ngừng hiện tượng sụp đổ và diệt vong, dường như tất cả các hạt nguyên khí xung quanh đều bị hủy diệt, ánh sáng chói mắt cũng dần dần tiêu tán, lộ ra một khu vực trống rỗng, không có gì tồn tại, ngoại trừ một quyển sách. Trong hư không, đột nhiên một bóng mờ ảo bay qua, xuyên qua hư không tìm đến phía thông thiên sách cổ. Không. Ngươi không thể. Tại sao? Tiếng cầu xin tha thứ chưa phát ra, bóng mờ nhỏ như hạt châu đó rơi vào thông thiên sách cổ, bị hấp thụ sạch sẽ. Đoan Mục Chính nhíu mày, há, hóa ra tác dụng thực sự của pháp bảo này là đối phó ma tộc. Hắn đã sớm biết La Phong có một kiện pháp bảo hình sách có linh tính cao, nhưng chưa từng thấy nó phát huy thần thông, luôn cho rằng nó chỉ là vật để nói chuyện phiếm giải buồn, không ngờ lại có thần thông như vậy, có thể hấp thụ cả nguyên thần của một cường giả ma tộc ký thác vào vật. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn La Tam đang ngáp chán nản ở xa, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng hóa thân của La Phong này hành động tùy hứng, không có nguyên nhân, không ngờ lại ẩn giấu thâm ý, chẳng lẽ phong cách tùy hứng không bị ràng buộc chỉ là một loại che giấu. Lúc này, La Phong thu hồi thông thiên sách cổ, trao đổi một chút, nói với những người đồng hành, Long Ma nhất mạch sở hữu đạo khí, do Vạn Ma chi chủ quản lý. Lão ma này đã ký thác nguyên thần vào đạo khí, chứ không phải hư không hay đại đạo. Sau này khi đối mặt với Long Ma nhất mạch, nhớ rõ phòng bị việc này. Yên tâm đi, Long Ma rất hiếm gặp, không dễ dàng gặp phải. Thu Ly thuận miệng nói, còn nửa ngày nữa là kết thúc thiên nhân điển võ. Chúng ta bị thương nặng, ở lại cũng không có nhiều ý nghĩa. Hơn nữa, hỗ trợ tiêu diệt một thiên nhân ngũ trọng ma tộc, dù chỉ có một phần nhỏ công lao, cũng đã đủ phong phú. Bây giờ nên dẹp đường về nhà, tránh bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngươi định làm gì tiếp theo, tiếp tục kế hoạch ban đầu sao? La Phong nói, tiếp tục theo kế hoạch. Trận chiến này ta không tiêu hao nhiều nguyên khí, vết thương đã hồi phục khi tấn cấp ẩn náu anh cảnh. Thu Ly không nói thêm gì, huống chi nàng rất tin tưởng vào sức mạnh của La Phong, chỉ nói, vậy chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, lấy lại danh hiệu thiên nhân sơ cảnh đệ nhất nhân, cũng tốt khiến người khác biết rõ, tương lai là thuộc về lục đạo tông của chúng ta. Quy 1, chương 834, tự chứng minh. Doanh Tiên Tông, Lãng Thần Đài. Nơi đây vốn chỉ dành cho những cuộc họp quan trọng của tông môn, nay lại tập trung 18 luồng khí tức thâm sâu khó lường. Mỗi người hiện diện đều là những nhân vật không thể diễn tả. Bất kỳ ai trong số họ, chỉ cần dậm chân một cái cũng đủ khiến Ngọc Châu rung chuyển ba lần. Sức ảnh hưởng của họ không chỉ đến từ thực lực và tu vi, mà còn bởi vì họ là những người nắm quyền trong Tam Giáo Lục Tông. Một lời ra lệnh của họ đủ để hiệu triệu quần hùng. Lúc này, Lãng Thần Đài tràn ngập một bầu không khí ngột ngạt, như gió báo trước bão tố sắp đến. Không còn chút nào sự hòa thuận hữu hảo như lúc ban đầu của Đại hội Vạn Tiên. Những người có căn cơ yếu kém, chỉ cần đứng ở đây cũng đủ để bị áp lực của bầu không khí nghiêm trọng này khiến cho ngất xỉu. Thiên nhân diễn võ chi kết giới, cấm tiệt những người có căn cơ ngoài thiên nhân tam trọng, tại sao lại có ma vương xâm nhập? Hoàng thần thiên quân của lục đạo tông dẫn đầu chất vấn, giọng nói chứa đầy nghi ngờ. Thiên nhân diễn võ chỉ là để khảo thí năng lực của những thiên nhân tu sĩ mới, không phải để đoạt bảo, luyện tập, hay cổ động họ liều mình chiến đấu với ma tộc. Giới hạn thực lực của kẻ địch trong phạm vi phù hợp là điều cực kỳ cần thiết. Kẻ địch quá mạnh sẽ khiến thiên nhân diễn võ mất đi ý nghĩa, biến thành hỗn loạn. Cân nhắc đến việc những thiên nhân tu sĩ này đều là những người có kinh nghiệm, ít nhất cũng đã đạt đến thiên nhân sau 30 năm, nhưng để đột phá đến pháp tướng cảnh trong vòng 30 năm là vô cùng khó khăn. Ít nhất trong lần này, không ai có thể làm được điều đó. Ngay cả trong các thế hệ trước, cũng chỉ có một số ít người đạt được. Do đó, thiết lập kết giới với giới hạn tối đa là tam trọng pháp tướng cảnh là hợp lý nhất. Thấp hơn một bậc sẽ khiến việc khảo thí năng lực trở nên vô nghĩa. Những người như núi đỉnh, cừu thần đố, vân vân, khi đối đầu với những ma tộc thiên nhân nhị trọng cảnh tầm thường, mặc dù không thể nói là dễ dàng như giết gà giết chó, nhưng thực sự không cần phải sử dụng hết sức. Cao hơn một bậc sẽ vượt quá giới hạn khảo thí. Thiên nhân tứ trọng có thể ký thác nguyên thần vào hư không, bất tử, là cửa ải lớn trong chính cảnh giới thiên nhân. Vượt qua nó sẽ mang đến sự tăng trưởng sức mạnh không thể đoán trước. Trong số các đệ tử, không ai có thể chiến thắng trong cuộc chiến một chọi một. Thiên nhân diễn võ hiện tại vẫn chưa kết thúc, nhưng việc Ngao Tiêu, tộc trưởng Long Ma tộc Ứng Long nhất mạch, cùng đồng tộc tấn công đệ tử Lục Đạo Tông đã được người báo cáo, thiên cơ bị che lấp đã được khôi phục. Hơn một nửa những đệ tử ưu tú của Lục Đạo Tông, những người được trưởng bối coi trọng, đã bị thương nặng, chủ động từ bỏ, rời khỏi diễn võ. May mắn là không ai tử vong, coi như là may mắn trong bất hạnh. Theo lẽ thường, Ngao Tiêu, tộc trưởng Long Ma tộc, hoàn toàn không thể vượt qua kết giới. Chắc chắn là có sơ suất ở đâu đó. Những người khác cũng không vì thế mà tức giận. Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tông môn của họ hiếm hoi mới có được một nhóm đệ tử tiềm năng, nhìn thấy sự thịnh vượng sắp đến, kết quả lại suýt nữa bị ma tộc xâm nhập từ bên ngoài giết chết từ trong trứng nước. Bất kể thế nào, đây cũng không phải là điều gì vui vẻ. Nếu không phải những đệ tử này thực sự có năng lực, cuối cùng may mắn chiến thắng, chỉ bị thương nặng mà không tử vong, ngữ khí của Hoàng Thần Chân Nhân sẽ không chỉ là chất vấn. Thái độ của ông ta có thể coi là rất lịch sự. Hơn nữa, nếu đổi thành môn đồ của họ, gặp phải tình huống tương tự, chỉ sợ 10 phần sẽ toàn quân bị diệt. Ngoại trừ một hai đệ tử hạch tâm có thể sử dụng bí pháp chạy thoát, chỉ riêng điều này, ngược lại, Lục Đạo Tông mới là người may mắn gặp nguy hiểm, chứ không phải họ. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mặc dù những thiên nhân tu sĩ mới của Tam giáo Ngũ tông không thể so sánh với Lục đạo tông, không ai có thể cam tâm tình nguyện nhìn thấy toàn bộ môn đồ của họ chết non. Diễn võ khai triển, mở rộng trước đó, chúng ta đã mời các vị cùng nhau kiểm tra kết giới, khi đó cũng không ai phát hiện dị trạng. Người giải thích đến từ Doanh Tiên tông, không nghi ngờ gì là đang cố gắng thoát khỏi trách nhiệm. Mặc dù với tư cách chủ nhà, họ mong muốn không phải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chịu bất kỳ trách nhiệm nào, điều đó là hoàn toàn không thể. Nhưng trước đó, mọi người cùng nhau kiểm tra và xác nhận an toàn, vậy bây giờ xảy ra vấn đề, không thể đổ lỗi hoàn toàn lên đầu họ. Hoàng Thần Thiên Quân hiểu rõ ai là người gây ra tai nạn này, vì vậy ông ta không cố gắng buộc Doanh Tiên Tông phải chịu trách nhiệm, mà chỉ nói, ở ngày xưa Địa Hoàng Lăng triển khai thái hư ảo cảnh, cũng đã xảy ra dị trạng. Tại sao tấm che lại bị nghiền nát, nguyên nhân thực sự là gì, đến nay vẫn là một câu đố. Duy nhất có thể xác nhận là nó có liên quan đến ma tộc. Sự việc hiện tại cũng do ma tộc gây ra. Nếu nói cả hai không liên quan, thì người không ngoan cũng sẽ không tin. Thiên Quân nói như vậy, có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Người phụ họa vẫn là Doanh Tiên Tông. Nếu người ngoài không biết sự thật, nhìn thoáng qua, họ sẽ tưởng rằng hai tông đã cấu kết với nhau từ trước. Trên thực tế, Lục Đạo Tông sẽ không đi tìm Doanh Tiên Tông. Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng, mà là sau khi xảy ra sự cố, với tư cách chủ nhà, Doanh Tiên Tông, để tránh trách nhiệm, tất nhiên rất sẵn lòng đổ lỗi cho ma tộc. Nếu là ma tộc sai, vậy dĩ nhiên Doanh Tiên Tông không sai, không phải họ vô năng, mà là kẻ địch quá xảo quyệt. Nếu đổi thành những tông môn khác, có lẽ sẽ dựa vào lý lẽ để phản bác, nhưng Doanh Tiên Tông từ trước đến nay luôn theo phương châm e chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cách lựa chọn của họ đã được dự đoán từ trước. Đây là người không cần tranh thủ, sẽ chủ động đứng về phía mình. Lục Đạo Tông tự nhiên không cần phải tốn sức với họ. Trước tiên là gian lận dưới sự giám sát của chính cực đạo cường giả, sau đó lại có thể đột phá qua kết giới mà chúng ta đã kiểm tra, đồng thời đảo loạn thiên cơ, không cho chúng ta sử dụng cảm xúc để biết trước tình thế. Nếu nói tất cả đều do ngoại ma gây ra, ta không tin. Khả năng duy nhất là trong chúng ta có thiên ma nội ứng, có thể ngay tại đây, trong số các vị. Hoàng Thần Thiên Quân dứt khoát ném ra vấn đề chính, phơi bày sự thật. Nội ứng tất nhiên là có. Sự việc ở Địa Hoàng Lăng hoàn toàn không biết ai là người gây ra, nhưng sự cố thiên nhân diễn võ lại do Lục Đạo Tông, Thiền Độ Tông và Quy Khư Giáo gây ra. Người đảo loạn thiên cơ chính là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Là thiên nhân cường giả thuộc loại số phận bị cắt đứt, nàng giỏi nhất việc này. Phá hủy luôn dễ dàng hơn sáng tạo. Thiên cơ và số mệnh bị nàng cắt đứt, cộng thêm sự che giấu của tông chủ môn phái, ngay cả hư không cường giả cũng khó có thể khôi phục lại sự thật. A Di Đà Phật, Hoàng Thần Thí Chủ nói cẩn thận, việc này không phải chuyện đùa, không phải đơn giản có thể nói ra như vậy. Thiền Độ Tông kịp thời truyền ra tiếng e kinh sợ, làm như đang nhắc nhở Hoàng Thần Thiên Quân suy đoán có ảnh hưởng rất lớn, không muốn nói lung tung. Nhưng ngược lại, ông ta cũng nhắc nhở những người khác, nếu suy đoán của Hoàng Thần Thiên Quân là thật, sẽ mang đến một thảm họa khủng khiếp, không thể không chú ý. Chưa đợi những người khác phản ứng, Quy Khư Giáo đã truyền ra tiếng chế giảo, kể nếu thật sự có nội ứng tồn tại Địa Hoàng Lăng, Lục Đạo Tông đã đoạt được gần nửa long mạch địa khí, các ngươi không phải là nghi phạm lớn nhất sao? Khi nghi ngờ người khác, hãy tự chứng minh trong sạch trước đã. Nói không chừng là kẻ trộm kêu to bắt trộm đấy. Câu kẻ trộm kêu to bắt trộm e đầy ác ý, những người vốn đã nghi ngờ, Lục Đạo Tông và Quy Khư Giáo vốn không phải là đồng minh, duy trì tình hữu nghị tà ma thế hệ sao? Ngay lập tức, họ lại cảm thấy thoải mái, cho rằng phản ứng của Quy Khư Giáo là bình thường. Bởi vì phải nói, người thắng ở Hoàng Lăng, Lục Đạo Tông là người đầu tiên, nhưng Quy Khư Giáo lại đứng thứ hai. Nếu Lục Đạo Tông không có nghi ngờ, vậy nghi ngờ lớn nhất sẽ rơi vào đầu Quy Khư Giáo. Để bảo vệ danh dự của mình, Quy Khư Giáo đương nhiên muốn đổ lỗi cho Lục Đạo Tông. Tự chứng minh trong sạch kẻ càng tràn ngập ác ý, một cực đạo cường giả nắm quyền lại muốn đối xử với họ như nghi phạm. Bất kỳ ai cũng sẽ không vui. Mọi người ở đây cho rằng Lục Đạo Tông sẽ tìm cách chuyển hướng, nhưng lại nghe tông chủ Lục Đạo Tông mở miệng nói, kẻ thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Nếu các vị có nghi ngờ, vậy chúng ta nguyện ý tự chứng minh trong sạch. Câu trả lời bất ngờ. Những cường giả khác chưa kịp phản ứng, lại nghe Quy Khư Giáo hùng hổ dọa nạt, kẻ tự chứng minh trong sạch xem như cái gì chứng minh. Nói không chừng các ngươi đã chuẩn bị sẵn, sớm đã chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn. Nếu thật sự có quyết tâm, tại sao không để Thiền Độ Tông chiếu Thất Bảo Bồ đề thụ một lần? Là người hay là ma, một chiếu rõ ràng. Thất Bảo Bồ đề thụ là đạo khí cấp bậc ngày mai, sở hữu trí tuệ viên giác tối thượng, phá ngụy phân biệt thực. Ngay cả hư không cảnh ma tộc cũng không thể che giấu tung tích dưới ánh sáng của nó. Thiền Độ Tông lập tức tỏ ra gây bối rối, vì hai vị không cần thiết khí phách làm việc. Lão nạp trên người xác thực có Thất Bảo Bồ đề thụ, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hoàng Thần Chân Nhân ngắt lời, hãy đến đây đi. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Được Thất Bảo Bồ đề thụ chiếu một lần thì sao? Chỉ là, nếu kết quả chứng minh chúng ta không liên quan đến ma tộc, Quy Khư Giáo có nên có chỗ biểu thị không? Đây cũng là lời đe dọa, đáp lại lời chất vấn trước đó. Tuy nhiên, Quy Khư giáo không chịu khuất phục, rất kiên cường đáp lại, người mày các loại không thẹn với lương tâm, chúng ta chẳng lẽ chính là vấn tâm hổ thẹn. Chuyện cười. Tại đây, bất kể là ai cũng có thể trở thành gian tế ma tộc, chỉ có người trong giáo ta không thể. Chính thống đạo nho chi tranh, thế bất lưỡng lập. Chiếu một chiếu cũng tốt, thuận tiện chứng minh thanh bạch của giáo ta. Luận hành vi chi bằng phẳng, chúng ta tự tin muốn thắng qua những kẻ ngụy quân tử. Này, chỉ có yêu ma quỷ quái thế hệ, mới có thể ra sức khước từ, sợ hãi thất bảo bồ đề thụ. A-di-đà Phật, hai vị đã động giận niệm, dùng Phật tính tu vi của lão nạp, nhưng lại vô lực hóa giải. Mà thôi, cứ theo ý của hai vị. Thiền độ tông truyền đến tiếng thở dài, tràn ngập sự bất lực. Lập tức, một cây bồ đề thụ được ngưng tụ từ bảy loại trân bảo hiện ra, tỏa ra hào quang rực rỡ, ngài đã tự chứng minh trong sạch, chúng ta đệ tử cửa Phật lại há có thể rơi với người về sau, không khỏi tình ngay lý gian. Lão nạp cũng nguyện ý tiếp nhận nghi vấn của người khác, chỉ cầu nghiệm minh chân thân, thích đám người lòng nghi ngờ. Tam phương ngươi một lời ta một câu, những phái khác phục hồi tinh thần, kinh ngạc phát hiện tình thế vô tình lại biến thành mọi người đều muốn nghiệm minh chân thân, chứng minh sự trong sạch của mình. Thiền độ tông, Lục đạo tông và Quy Khư giáo đều đã y gương cho binh sĩ, ngươi không biết xấu hổ không như thế làm. Ngươi như kháng cự ánh sáng trí tuệ của thất bảo bồ đề thụ, vậy khẳng định là trong lòng có quỷ, có tật giật mình. Quy 1, chương 835, phong thái võ giả. Phái khác chưa kịp phản ứng, Doanh Tiên tông đã nhanh chóng đồng ý, để tông môn chúng ta cũng nguyện ý được thất bảo bồ đề thụ chứng nhận, để minh chứng cho sự trong sạch của mình. Nếu phát hiện có ma tộc trà trộn vào, tất cả những sơ hở và trách nhiệm trước đó sẽ đổ hết lên đầu ma tộc, không liên quan gì đến Doanh Tiên tông. Vậy thì tại sao họ lại không đồng ý? Năm phái còn lại bàn hoàng nhận ra rằng, Tam giáo Lục tông đã có một nửa đồng ý tự chứng nhận trong sạch. Một khi Lục đạo tông và các tứ gia khác đều được thất bảo bồ đề thụ xác nhận, chứng minh không liên quan đến ma tộc, áp lực sẽ chuyển dời lên đầu họ. Thậm chí, không cần ai lên tiếng, họ cũng sẽ tự động bị nghi ngờ. Ngay lập tức, Thiên Đình, Thái Thượng giáo, Vũ Hóa tông, Vạn Thú tông, Long Ngạo tông đều âm thầm trao đổi với nhau. Tông chủ, tứ gia rõ ràng là đã thông đồng với nhau, cố ý tạo ra thế cục này để ép buộc chúng ta phải tiếp nhận thất bảo bồ đề thụ. Trước đó có lẽ chưa rõ, nhưng bây giờ thì không thể nào không nhận ra. Họ thật sự quá coi thường chúng ta. Cho dù ngươi nhận ra thì làm sao? Họ căn bản không quan tâm ngươi có phát giác hay không, trong tay ngươi có bằng chứng chứng minh họ thông đồng. Chuyện này hiện tại chưa có, nhưng khi điều tra, chắc chắn sẽ tìm được dấu vết. Tìm được rồi thì sao? Họ ép buộc ngay lúc này, hoặc là, ngươi có thể chứng minh đệ tử Lục đạo tông gặp nạn là giả. Chuyện này cũng không thể. Quá trình đệ tử Lục đạo tông giao chiến với Long Ma đã được ghi lại bằng phương pháp hồi tưởng quang ảnh, mọi người đều thấy được một phần cảnh tượng mơ hồ, đặc biệt là khi Ngao Tiêu nuốt chửng đồng tộc và phát huy sức mạnh khủng khiếp, một chiêu đánh trọng thương đệ tử Lục đạo tông. Nếu không có La Phong, đệ tử có năng lực đặc biệt và bảo khí có sức phá hoại mạnh, kết quả sẽ ra sao còn chưa biết. Hình ảnh chiến đấu không đầy đủ, tất nhiên là do cường giả cực đạo của Lục đạo tông đã loại bỏ một phần cảnh tượng để có thể tiết lộ bí mật tông môn, bao gồm La Phong sử dụng Tu Tà kiếm pháp và Đồ Bách Linh sử dụng Nhân Đạo Nguyên Tiền. Đây là điều thường thấy, bảo vệ bí mật tông môn là nghĩa vụ và trách nhiệm, nên các phái khác không cảm thấy kỳ quái. Ít nhất, dựa vào những gì còn lại, họ có thể phân biệt được thật giả. Không thể nào có một tộc trưởng ma tộc nguyện ý hy sinh mạng sống để hợp tác với nhân tộc đào bới nội gian ma tộc. Môn phái tự vấn lòng, trận chiến đấu này vô cùng nguy hiểm. Dù đệ tử có bí pháp bảo vệ, cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bí pháp cần phải có mệnh thúc dục mới có hiệu lực. Nếu một chiêu đã bị cường địch giết chết, bí pháp nhiều đến đâu cũng không cứu được mạng. Long Ma đã thể hiện sức mạnh đủ để giết chết đệ tử Lục Đạo Tông ngay lập tức, không cho họ cơ hội sử dụng bí pháp. Đệ tử Lục Đạo Tông cũng đã thực sự hy sinh trong cuộc chiến. Ngươi không thể chứng minh họ cùng một dục, cho dù phát hiện thì sao? Họ dám đặt cược mạng sống của đệ tử để đánh bạc, ta thì không dám. Một nhóm liên thủ có thể vượt cấp đánh giết cường giả ngũ trọng cảnh, đó là cơ hội hưng thịnh của môn phái, ai dám đánh cược? Lục Đạo Tông lại xem đó là chuyện tốt, khí phách như vậy, ta không bằng. Thực ra, bố cục này không quá tinh vi, nhưng đơn giản và hiệu quả. Nó đoán chắc tâm lý con người. Ban đầu có lẽ chỉ là âm mưu, nhưng bây giờ đã trở thành dương mưu. Dù chúng ta biết họ đang đặt bẫy, nhưng có thể làm gì? Nếu năm phái chúng ta kiên quyết chống lại, từ chối tiếp nhận, họ cũng không thể tránh được. Từ chối? Tại sao phải từ chối? Như Doanh Tiên Tông đã nói, chỉ là được thất bảo bồ đề thụ chứng nhận thôi. Chúng ta trong sạch, không liên kết với ma tộc. Được nó chiếu một cái thì sao? Có Lục Đạo Tông, Quy Khư giáo, Thiền Độ Tông làm đầu, lo lắng về mặt mũi cũng tiêu trừ, có thể bộc lộ thân phận nội ứng ma tộc, có lợi cho chúng ta. Tại sao phải từ chối? Đây cũng là lý do tại sao ta gọi là dương mưu. Dù mọi người hiểu đây là tính toán của Lục Đạo Tông, nhưng việc này có lợi cho họ, nên họ sẽ chấp nhận. Ai dám phản đối, người đó chính là gian tế ma tộc. Sau một thời gian ngắn, sáu cường giả của Lục Đạo Tông, Quy Khư Giáo, Doanh Tiên Tông đều được Thất Bảo Bồ Đề thụ chiếu sáng, không có hiện tượng bất thường, chứng minh không liên quan đến ma tộc. Hai vị đại sư của Thiền Độ Tông cũng được Lục Đạo Tông sử dụng luân hồi bí thuật để kiểm tra, không phát hiện dấu hiệu liên kết với ma tộc. Tứ gia vừa mới chứng minh trong sạch, ngũ gia còn lại, Vũ Hóa Tông, vốn tự cho mình là chính đạo, đứng ra đầu tiên. Vũ Hóa Tông nguyện ý được Thất Bảo Bồ Đề thụ chứng nhận. Nếu ngũ gia liên thủ im lặng, vẫn còn khả năng chống lại. Nhưng chỉ cần một vị rời bỏ, tứ gia sẽ không thể duy trì mặt trận thống nhất nữa. Đây chính là dương mưu, dù biết rõ là người khác tính toán, cũng không thể không nhảy vào. Long Nạo Tông nguyện ý được Thất Bảo Bồ Đề thụ chứng nhận. Thái Thượng Giáo nguyện ý được Thất Bảo Bồ Đề thụ chứng nhận. Vạn Thú Tông nguyện ý được Thất Bảo Bồ Đề thụ chứng nhận. Cuối cùng chỉ còn Thiên Đình, trong sự im lặng, áp lực vô hình ngày càng dày đặc. Nhiều người nhận ra điều không ổn. Doanh Tiên Tông thậm chí âm thầm dặn dò trưởng lão mở ra hộ phái trận pháp, phòng ngừa trường hợp bất ngờ. Một lát sau, Thiên Đình truyền ra tiếng Tôn Thiên Thần Hoàng, cho Thiên Đình cũng không phản đối, nguyện ý được Thất Bảo Bồ Đề thụ chứng nhận. Trong tinh vực hoang tàn, dấu vết ác chiến còn lưu lại. Tinh thạch vỡ vụn khắp nơi, linh khí bị giảo loạn, chứng khí và sương mù bị quét sạch, để lộ ra những dấu tích tươi mát. Vài đồng bạn đã rời đi, chỉ còn La Phong ngồi xếp bằng trong hư không, vận công điều tức, củng cố cảnh giới mới đột phá. Bỗng nhiên, Thông Thiên Sách Cổ mở miệng, cho con rồng ma tộc kia là ác chủ bài của ngươi, ngươi thực ra đã đoán trước từ lâu rồi. Không phải là bất cẩn hay đánh giá thấp thực lực, từ đầu, ngươi đã biết rõ đối thủ là một kẻ vô cùng nguy hiểm, phần thắng rất thấp. Tiểu tử, ngươi đã biết rõ mình phải đối mặt với một kẻ địch mạnh hơn rất nhiều. La Phong không phủ nhận, và chỉ có như vậy, mới không ai có thể bắt bẻ. Bởi vì mọi việc đều là thật. Kết giới bị động tay động chân là thật, ma tộc xâm lấn là thật, ta và đồng bạn đánh cược mạng sống là thật. Chỉ có vấn đề là ai động tay động chân với kết giới, và điều này cần các tiền bối kiểm chứng. Vấn đề duy nhất cần kiểm chứng lại trở thành mục tiêu. Như vậy, những gì còn lại đều là sự thật. Không ai có thể tìm ra điểm nào sai trái. Và điều này trở thành lý do để Lục Đạo Tông gây khó dễ. Bố cục đơn giản và thô bạo, lộ ra đường đường chính chính. Dù khám phá, cũng không có cách nào, không biết thần hoàng sẽ ứng phó ra sao. Dù muốn gây khó dễ, cũng không có cơ hội chạy thoát. Có 17 cường giả cực đạo ở đây, hư không cường giả cũng không thể làm gì được. Chưa kể đến sức mạnh của Doanh Tiên Tông, chủ nhà của nơi này. Thông Thiên Sách Cổ có vẻ hả hê. Không biết tông môn có thành công hay không. Theo thời gian, mọi người đã ngã bài. Người hay ma, một phân biệt rõ ràng. Trừ phi không phải Tôn Thiên Thần Hoàng, nếu không, tuyệt đối không thể tránh hiểm. Dù lời nói chắc chắn, nhưng La Phong không hoàn toàn lạc quan. Bởi vì còn nhiều bí ẩn chưa có lời giải, ví dụ như E Đồng Tổ Đại Tiên, đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối. Tất nhiên, nếu có thể bắt giữ Tôn Thiên Thần Hoàng, tất cả nghi vấn sẽ được giải đáp. Nghĩ nhiều làm gì? Chúng ta không thể xen vào được, chờ kết quả thôi. Ta rất tò mò, kế tiếp ngươi định làm gì? Dẫn ma vào trồng để giúp tông môn hoàn thành bố cục, nhưng đó là nhiệm vụ của người khác. Kế tiếp là điều ngươi muốn đạt thành. Thông Thiên Sách Cổ hỏi. Dẫn ma vào trồng để giúp tông môn, nhưng đó là nhiệm vụ của người khác. Kế tiếp là điều ta muốn đạt thành. La Phong đột ngột đứng dậy, nhìn về phía hư không xa xăm. Vô số khí tức của thiên nhân tu sĩ đang hướng về phía hắn, vây kín bốn phương tám hướng. Thông Thiên Sách Cổ hoảng sợ, này, chuyện gì vậy? Nhìn đám người này đã biết rõ không phải là người tốt. Ngươi sẽ không làm chuyện gì thương thiên hại lý, nhân thần cộng phẫn chứ? La Phong nói, người ta đã nhờ Quy Khư Giáo y sử giúp trải tin tức, nói ta may mắn đánh chết một đầu ma tộc cường đại bị thương nặng, thu hoạch được nhiều điểm công đức, coi đó là tiền đặt cược, ước chiến thiên hạ anh hào, quyết định ai mới là thủ lĩnh, tiểu phụng hoàng chi quan. Thông Thiên Sách Cổ ngạc nhiên, người có tiếng, có lợi, còn ngôn ngữ khiêu khích. Ngươi sẽ trở thành mục tiêu bị mọi người chỉ trích. Muốn nổi danh, muốn cướp lấy thanh danh vang dội nhất, còn gì có thể khiến người ta bái phục hơn là đánh bại thiên hạ quần anh? Trong lúc nói chuyện, chiến ý của La Phong dần dần tăng lên, trong đôi mắt thần quang rạng rỡ, như có hàng tinh bộc phát. Chính ô kiếm, xanh minh kiếm, dịch đạo kiếm, lục âm kiếm bốn chiếc thần binh chia làm tứ phương, lợi mang sáng quắc. Khí độ của hắn khác biệt với trí giả thường ngày, chuyển thành phong thái phóng khoáng của một võ giả hiếm thấy. Quy 1, chương 836, võ giả phong thái. Nguyên khí hỗn độn bao phủ khu vực tàn tích, hơn 1000 thiên nhân tu sĩ vây quanh La Phong, không vội tấn công. Họ hoặc là chế giễu, hoặc là khinh thường, hoặc là cảnh giác. Sợ ai ra tay trước sẽ giết chết kẻ con mồi y và cướp đi điểm công đức. Thông Thiên Sách Cổ huyết sáo vui vẻ, "Ê oa, đám người này rõ ràng vây quanh ngươi mà không dám động thủ, chẳng lẽ bị khí thế cường đại của ngươi dọa sợ rồi?" "Sai rồi, họ sợ rằng nếu giết ta và cướp điểm công đức, sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi bởi những người khác. Bởi vì họ không chắc có thể thoát khỏi vòng vây, nên không dám ra tay trước." La Phong nói một cách bình thản, dập tắt sự kiêu ngạo của mình. Thật là một đám người có mắt không tròng. Bên này có bốn thanh kiếm hộ thân, hơi có chút trí tưởng tượng, chẳng lẽ không liên tưởng đến tu tiên kiếm trận. Cảnh giới quá chênh lệch, nên rất khó liên tưởng. Giống như con có chỉ thấy ánh sáng của đom đóm, làm sao có thể liên tưởng đến Phượng Hoàng. La Phong và Thông Thiên Sách Cổ trò chuyện một cách thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến đám thiên nhân tu sĩ đang vây quanh. Thái độ này khiến không ít người tức giận. Người tuyên bố muốn khiêu chiến thiên hạ quần anh chính là ngươi. Hừ, vốn tưởng rằng kẻ khoác lác như vậy sẽ là nhân vật ba đầu sáu tay, xem ra cũng chỉ là cuồng vọng không hơn. Một thanh sát lục kiếm dài một trượng đột ngột xuất hiện, kiếm khí đen kịt như tử thần bao phủ, nhanh như chớp, chém vào người kẻ nói chuyện. Lực kiếm dư thừa kéo dài hàng trăm dặm, khiến những tu sĩ đứng phía sau cũng bị thương nặng, cương khí bảo vệ thân thể vỡ vụn, thiên thạch trên đường đi bị chạm phải cũng sụp đổ. Tiểu tử, a. Người bị chém trúng mới kịp phản ứng, đau đớn như sóng triều ập đến, máu bắn tung tóe, ấn ký trên người lóe sáng, hư không vặn vẹo, trưởng bối của hắn đã kịp thời cứu hắn trở về. Kiếm khí khủng khiếp. Nhanh chóng. Hắn từ lúc nào rút kiếm? Sát lục kiếm ý. Hắn rõ ràng đã chứng ngộ tiên thiên giết chóc đại đạo. Đại đạo sát khí mạnh nhất, khó trách hắn muốn khiêu chiến, chắc chắn hắn tu luyện công pháp sát phạt, giết càng nhiều sinh linh, càng có lợi cho hắn. Đừng hoảng sợ. Đừng bị hắn lừa. Kiếm khí của hắn chỉ có sát lục kiếm ý, không hề chứa đựng lực lượng của giết chóc đại đạo, nếu không, kẻ bị thương đã chết từ lâu, làm sao còn có thể được cứu. Đúng vậy, đừng tự loạn. Cho dù hắn chứng ngộ giết chóc đại đạo thì sao? Chúng ta nhiều người như vậy, mỗi người một chiêu cũng đủ để hủy diệt hắn, đừng lo lắng, nếu hắn có nắm chắc chiến thắng, đã sớm động thủ, sao phải trì hoãn đến giờ? Những thiên nhân tu sĩ tham gia diễn võ đều là những người đã chứng ngộ trong tam phẩm nguyên đan, dù không phải thiên tài, cũng là nhân kiệt đương thời. Sau khi hoảng loạn ban đầu, họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau đó, không biết ai dẫn đầu, một đạo thuật pháp được tung ra, lập tức kích nổ cục diện. Giống như một nhóm ngựa đang kiềm chế, đột nhiên phát hiện một con ngựa vượt lên trước, không thể giữ bình tĩnh, tất cả đều lao theo. Hoặc là quyền kình võ đạo, hoặc là thuật pháp dị năng, hoặc là kiếm khí pháp bảo, ánh sáng tinh khiết vô biên, sáng tỏ nhưng lạnh lùng, như hư không vô tận, thâm thúy vô biên, một luồng ánh sáng địa ngọc, vạn vật hiện ra, lại có tuyết bay đầy trời, sương băng phủ xuống, vô định vô tung, vô tận tiêu túc, nước chảy đá mòn, trăm sông hội tụ, dòng nước xiết bành trướng, sóng lớn cuồn cuộn, triều tịch cuồn cuộn, ngọc vỡ đầy trời, sóng cuốn ngàn tầng. Trong chốc lát, nhiều loại nguyên khí giao hội, gió nổi mây phun, cuồng phong gào thét, bừa bãi tung hoành, mang theo tất cả càn khôn, như thiên mã hành không, phong qua vô ngân, vô tung vô ảnh, lập tức lại thấy lửa cháy rực, thiên hỏa liệu nguyên, địa hỏa phần thiên, biển lửa hừng hực, trực viêm bay vút lên, vạn vật không đốt, không có gì không hủy, khi thì lại thấy điện mang lập lòe, lôi quang chói mắt, sét đánh tức giận, lôi minh xé trời. Kim một thủy hỏa thổ sấm gió quang ám các loại nguyên tố hợp thành một dòng nước lũ bảy màu lao nhanh, ánh sáng rực rỡ tráng lệ, khí thế hùng hồn bàn bạc, giăng khắp nơi, thối nát ngàn dặm, sáng lạng sáng rọi đến mức khiến sao trời cũng trở nên ảm đạm vô quang. Thế công hung mãnh như vậy, ngay cả thiên nhân tứ trọng vấn đạo cảnh cường giả cũng sẽ bị hủy diệt thần hồn, chỉ có thể dựa vào ký thác đại đạo để nguyên thần trọng sinh, giống như phàm nhân đối mặt với đại giang thủy triều, căn bản vô lực phản kháng, đảo mắt sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Tuy nhiên, La Phong ở trung tâm dòng nước lũ bảy màu lại tỏ ra bình tĩnh, nói một cách chậm rãi, nhưng lại nhanh hơn tiếng vang của dòng nước lũ, người ta không động thủ, không phải sợ hãi, mà là không hứng thú. Trong các ngươi không ai đáng giá ta ra tay, ta đang đợi cường giả chân chính, chứ không phải một đám gà đất chó sành. Trong lúc nói chuyện, chính thanh kiếm cùng xanh minh kiếm xoay vòng, ngưng tụ âm dương đại đạo chi lực, bay lên trời cao, hóa thành một cột lưỡng nghi thông thiên trụ, từng tầng đều có linh động hắc bạch âm dương ngư lưu chuyển, đại đạo sinh dưỡng, tự nhiên hài hòa, vạn vật cân đối. Nguyên khí bàn bạc hội tụ thành dòng nước lũ bảy màu đánh vào lưỡng nghi thông thiên trụ, như trâu đất xuống biển, lặng yên không một tiếng động, không tạo ra một bọt nước, thuộc pháp quyền kình bị chôn vùi, pháp bảo trực tiếp vỡ nát, phản hồi lại chủ nhân, vòng kiếm do âm dương song kiếm tạo thành như một vực sâu không đáy, nuốt hết mọi nguyên khí vọt tới. Thế công quy mô lớn, như thiên quân vạn mã, trong nháy mắt biến mất vô hình, ánh sáng chói lọi ảm đạm như đêm, khu vực tàn tích chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể một mình ngăn cản thế công của hàng ngàn tu sĩ? Điều đó không thể xảy ra, ta chắc chắn đã bị ảo thuật. Lượng nguyên khí hội tụ vừa rồi không thua kém gì giới vương cảnh tu sĩ phóng xuất giới vực, vấn đạo cảnh tu sĩ gặp phải cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, chẳng lẽ thực lực của hắn đã vượt qua thiên nhân tứ trọng cảnh? Không thể nào. Dù có tu sĩ vượt cấp, cũng không thể vượt qua nhiều như vậy, hắn chắc chắn dùng thủ đoạn gì, có lẽ trên người có đạo khí phòng ngự của người khác. Đối mặt với kết quả không thể tiếp thu, vô số suy đoán tràn ngập trong đầu, hỗn loạn. Thực tế, nguyên nhân rất đơn giản, La Phong chỉ sử dụng kỹ thuật Ệ Tứ Lạng Bạc Thiên Cân, tá lực đã lực mà thôi. Thế công của hơn 1000 tu sĩ tuy hùng vĩ, có thể so với một kích toàn lực của giới vương cảnh tu sĩ, nhưng họ không quen thuộc lẫn nhau, không phải bạn bè, cũng không phải đồng môn, chiêu thức của mỗi người đều là riêng lẻ, không có sự phối hợp nào, giống như 1000 lần tấn công riêng lẻ, chứ không phải 1000 người hợp lực tấn công. Nếu hơn 1000 người này đều đến từ cùng một môn phái, thậm chí không cần đồng tâm đồng lực, chỉ cần công pháp thuộc tính giống nhau, La Phong cũng chỉ có thể né tránh mũi nhọn, không dám đối mặt trực diện, nhưng bây giờ, hắn có thể sử dụng thủ đoạn âm dương lẫn nhau tiêu diệt, dễ dàng hóa giải thế công bàn bạc này. Thiếu sự phối hợp tương ứng, nhiều người không nhất thiết là tốt, lẫn nhau liên lụy mới là điều thường thấy nhất. Trong đám tu sĩ, không thiếu người thông minh, nhanh chóng tỉnh ngộ, nhận ra nguyên nhân từ hai luồng khí âm dương còn sót lại, chuẩn bị giải thích cho những người khác. Vẫn chưa hiểu sao? Các ngươi cho rằng ta là kẻ hời hợt, chỉ vì thực lực của chúng ta quá chênh lệch, đến mức các ngươi không thể đánh giá được tình hình. La Phong dẫm chân xuống, phù văn huyền ảo lóe lên, vài đại đạo hỗ trợ, không cần tốn thời gian bày trận, trong chốc lát, hậu đức mà tái trận sừng sững thành hình, thu nạp nguyên khí hỗn loạn xung quanh, tạo thành địa mạch linh lực. Hắn duỗi ngón tay, dịch đạo kiếm phát ra tiếng kiếm reo ong ong, bát cực kiếm ý chuyển thành trầm hùng nguy nga, đột ngột đâm xuống. Không kiếm, địa tán. Tiếng nổ vang như núi lửa phun trào, địa mạch linh lực ngưng tụ thành hàng vạn khí kiếm, phá vỡ hậu đức mà tái trận, linh lực đất hóa thành kiếm quang sắc bén, mang theo tất cả tứ phương, xoắn giết vạn vật. Bát cực kiếm pháp dựa vào hoàn cảnh, không có sức mạnh tương ứng của tự nhiên, không thể phát huy hết uy năng, nhưng La Phong hiện tại đã đạt đến cảnh giới nào, có thể tự tạo ra hoàn cảnh tương đương. Không có đại địa, vậy tạo ra hoàn cảnh đại địa cùng cấp. Đây là chiêu kiếm gì? A a. Ngự thiên thuẫn của ta lại bị phá. A a. Không được, mau rút lui, người này là quái vật, mau bóp nát càng hư phù. Hàng vạn đạo không cực khí kiếm hội tụ thành vòi rồng gào thét, khiến khu vực tàn tích vốn đã bị phá hủy lại bị thương nặng hơn. Mỗi một kiếm đều có uy năng tương đương với một kích toàn lực của đỉnh phong nguyên đan cảnh tu sĩ. Đám tu sĩ này có thể chịu đựng một kiếm, mười kiếm, trăm kiếm, nhưng không thể ngăn cản thiên kiếm vạn kiếm không ngừng xoắn giết. Khác với kiếm chọc tức sát lục kiếm ý đầu tiên không chứa đựng lực lượng đại đạo, không kiếm mà chung cất đã dung hợp vài đại đạo lực lượng. Dù những đại đạo này không am hiểu công phạt, nhưng cuối cùng vẫn là tiên thiên đại đạo, không phải đại đạo ngày mai có thể so sánh. Nếu không có đại đạo cùng cấp ngăn cản, bị nuốt hết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Kiếm chọc tức sát lục kiếm ý là cảnh cáo, nên La Phong hạ thủ lưu tình, nhưng đến lúc này, hắn không còn lui bước, chính là ngu xuẩn mất khôn, không cần lưu tình, đuổi giết chính là chiêu sát thực sự. Trong gió lốc, thỉnh thoảng có huyết quang phiêu tán, kèm theo tiếng rú thảm trong tiếng gió rít gào, sau đó là ánh sáng liên tục lóe lên khi ấn ký và càn hư phù bị nghiền nát. Tiếng kiếm khí rít dần dần suy yếu, ngoại trừ nơi La Phong đứng, trong khu vực tàn tích không còn một khối tinh thạch nào rộng hai trượng, tất cả đều hóa thành đá vụn nhỏ, dày đặc như cát bụi, hơn 1000 tu sĩ vây quanh giờ chỉ còn chưa đến 100 người, mỗi người đều bị thương. Máu me đầm đìa. La Phong không nhìn những người sống sót, hoàn toàn không để tâm, chuẩn bị khoanh chân tọa thiền hồi phục nguyên khí, đột nhiên từ chân trời truyền đến một tiếng rồng ngâm vang dội, như vạn lôi oanh xiết, chấn động hoàng vũ, một đạo kiếm khí hình rồng rộng lớn cuồn cuộn mà đến, khí thế cuồng ngạo, không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, trong tinh không ở hướng ngược lại, chợt hiện kim quang óng ánh, Phật lực mênh mông phun trào, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, thần lực không trù nghiền nát mọi tinh thạch trên đường đi, trong chốc lát, bàn tay Phật càng lúc càng lớn, bao phủ cả tinh không. Một chưởng một kiếm hướng về La Phong hợp kích. Quy 1, chương 837, ba kỹ năng. Nếu chỉ luận võ lực, trong lần thiên nhân diễn võ này, những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thủ lĩnh chính là La Phong, Cừu Thần Đố và Nhạc Đỉnh. Lúc này, La Phong đang độc đấu với hai đối thủ cùng cấp, những đòn kiếm khí và chưởng kình tung ra đều vô cùng tinh tế, không hề có sơ hở, khác hẳn với những đòn đánh mạnh mẽ và thô bạo trước đây. Tuy nhiên, La Phong không hề tỏ ra lo lắng, ngược lại, chiến ý của hắn càng thêm mãnh liệt, "Vậy nếu không có sơ hở, vậy ta sẽ chủ động tạo ra sơ hở." La Phong giang hai tay ra, tay trái vận dụng A4 phế mệnh cướp về một chiêu sát khí vô biên, như chứa đựng thiên kiếp khó lòng tránh khỏi. Tay phải ngưng tụ lục đạo luân hồi chi lực, vạn linh sinh diệt, sinh tử siêu thoát, hai chiêu đồng thời thi triển. Bốn phế mệnh cướp. Tu La diệt cảnh. Bốn phế người, bao gồm mệnh phế, xuất thân nghèo hèn, mệnh cách thấp, thân phế, thân thể không trọn vẹn, thể nhược nhiều bệnh, vận phế, vận rủi đeo bám, tai nạn không ngừng, và ý phế, tâm trí gầy yếu, có đầu không có đuôi. Tuy nhiên, kỹ năng này dựa trên đại đạo kiếp nạn, lại ẩn chứa khí tức e đại đạo y về vận mệnh, huyền diệu khó giải thích, hư vô mờ mịt, phản phất như đã được định sẵn từ trước, đủ để thay đổi mệnh cách của người khác. Tuy nhiên, Cừu Thần Đố chỉ cười khẩy một tiếng, kiếm khí hình rồng đột nhiên ngưng tụ, thu nhỏ lại chỉ còn 1/10, kiếm ý ngưng tụ cao độ, che lấp khí tức sinh linh, bản thân kiếm khí gần như biến mất, phản phất như cắt đứt liên kết với vận mệnh, hóa thân thành kiếm, lao thẳng về phía dây bốn phế khi sát khí, xuyên thẳng qua, phân tán ra như phá vỡ tấm vải mỏng. Bên kia, luân hồi chi lực hóa thành hình tượng Tu La khổng lồ, đạp địa A Thiên, năng lực pháp thuật chuyển hóa thành quyền kình võ giả, tiếng gầm giận dữ vang vọng, một quyền phá hủy vạn vật, hư không xuất hiện vết nứt, phản phất như băng sơn sắp sụp đổ. Hai chiêu không hề va chạm trực diện. Tu La chi quyền đối chiến với Tu Di Phật Chưởng, phản phất như hai vị ma thần thượng cổ giao phong, uy thế hùng tráng bộc phát, tinh không chấn động, như mang theo cảm giác hủy diệt. Kim quang chiếu sáng, tiếng tụng kinh vang vọng, cuối cùng Tu La vẫn yếu thế hơn, khó lòng địch lại Phật Chưởng che trời, bị phá vỡ, nhưng cũng để lại một vết nứt trên lòng bàn tay Phật Chưởng. Hai nơi giao chiến đều rơi vào thế hạ phong, nhưng La Phong không hề nản chí, tay trái vận dụng kiếm pháp Hoàng Long gây quy long mảnh giáp, tay phải nắm chặt năm ngón tay, thần nông quyền kình chất phát tự nhiên bắn ra. Tam phương va chạm trong nháy mắt, kiếm khí hình rồng đột nhiên phun ra sát khí, kiếp nạn vận mệnh thấm nhuần kiếm ý ngưng tụ cao độ, khiến cho kiếm khí vốn không hề có sơ hở trở nên chấn động, không thể duy trì trạng thái hoàn mỹ. Hai kiếm giao nhau, lực lượng của cừu thần đố lập tức bị lấy đi ba phần. Bên kia, Tu Di Phật trưởng muốn một kích đánh nát La Phong, nhưng thần nông quyền ý khóa chặt vết nứt trên lòng bàn tay Phật trưởng, bất kể Nhạc Đỉnh di chuyển như thế nào, đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền kình bình thường oanh kích vào sơ hở duy nhất, thuận theo khe hở mà vào, đồng thời cũng bị lấy đi ba phần lực lượng. Long kiếm trảm Phật trưởng lay long kiếm, một lần trao đổi, mỗi bên còn lại 4 phần 10 lực lượng. Kiếm với kiếm, quyền với chưởng, so đấu căng cơ, một tiếng vang trầm thấp, ba người đều chấn động, dư kình như bão táp quét tán ra, cuốn bay những thiên nhân tu sĩ may mắn còn sống sót ra ngoài, thân bất do kỷ, khó lòng chống cự. Ánh mắt giao nhau, mỗi người đều thăm dò sơ bộ năng lực của đối phương, tất cả đều là thiên nhân nhị trọng ẩn náu anh cảnh, trong đó Nhạc Đỉnh đạt đến cảnh giới này lâu nhất, thậm chí đã chạm đến ranh giới pháp tướng cảnh, luận cảnh giới thì cao thâm nhất, nhưng hắn tu luyện công pháp Nhiên Đăng Phật, chân nguyên tuy vô tận, lại khó thăng cấp, bởi vậy luận nội công thì yếu nhất trong ba người. La Phong thì ngược lại, cảnh giới thấp nhất, nhưng nội công lại mạnh nhất trong ba người, cừu thần đố thì ở giữa. Lưới đạo hữu đề nghị quả thực đại khoái nhân tâm, cuối cùng cũng khiến cho thiên nhân diễn võ nhàm chán này thêm phần thú vị. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, là võ giả thì làm sao có thể không có dũng khí chinh phục đỉnh cao. Cừu thần đố tràn đầy phấn khởi nói, cảm xúc xuất phát từ bản tâm của một võ giả thuần túy, chiến ý của hắn thậm chí còn mãnh liệt hơn La Phong. Nhạc Đỉnh cười ha ha, niệm kệ nói, cả chủ tân đều thi rất ba cơ, từng cơn khai mở kỳ không dương kỳ. Thạch trong ngọn lửa phân thắng bại, đổ kỵ kỵ binh lên Tu Di. Không cần nói năng rườm rà, võ giả làm sao có lòng khiêm nhường, mỗi người đều có ý chí hiếu thắng, kình lực bộc phát, lẫn nhau chấn khai, lại vận dụng chiêu thức thứ hai, không còn là thăm dò nữa, mà là toàn lực ứng phó. Mây cuốn trăm dặm hoang long ẩn náu. Mũi kiếm réo vang, khí lưu ma sát, mây trôi bốc hơi, hóa thành khí kình như thương long, bay thẳng đến chân trời, tựa như lửa cháy mạnh bay vút lên, lại dẫn theo băng tinh sáng long lanh, kích động gió lôi xuất hiện, tất cả khí tức xung quanh đều bị cổ sóng lớn này thổi tan. Kiếm ý vô tướng vô hình bàn bạc như thiên quân vạn mã chiến đấu anh dũng, sóng biển cuồn cuộn như hướng về phía La Phong, bao trùm cả bầu trời. Trong phạm vi trăm dặm, kiếm quang tung hoành xuyên thẳng qua, kiếm khí như rồng như rắn, biến ảo vô tung, không cách nào nắm bắt, vòi rồng khí lưu cuồn cuộn bao phủ nuốt chửng tất cả. Đại thừa độ ách pháp, vô lượng ấn. Nhạc Đỉnh phản phất hóa thân Tu Di, mang theo thế núi hùng vĩ bước ra, ngàn vạn quyền kình chưởng ảnh bộc phát, như mưa to vô tận, lại như Tu Di núi lớn đột nhiên dùng một loại thế không thể cưỡng lại, không thể ngăn cản, khuynh đảo về phía trước. Những thiên nhân tu sĩ đứng ngoài quan sát trận chiến chỉ cảm thấy tâm thần hoảng hốt, rõ ràng không có làm đến nơi đến chốn, mà là thân phù hư không, lại có cảm giác như đại địa dưới chân đang chấn động kịch liệt, phá hủy sự cân bằng của bản thân, nguyên khí trong cơ thể cũng không tự chủ được mà sao động. Là Long Ngạo Tông Ngạo Vũ Long Tử và Thiền Độ Tông Vi Đà Tôn Giả, hai thiên nhân tu sĩ mạnh nhất lần này. Thiên Đình Nam Đỗ Lục Tinh Quang liên thủ hợp giết người phía trước, kết quả không chỉ hành động thất bại, hơn nữa bị người khác đánh lén giết chết một vị tinh quang, người sau thì đơn thương độc mã, giải cứu Doanh Tiên Tông đệ tử bị mắc bẫy của ma tộc, bằng sức một mình vào trận quyền đánh chết thiên ma pháp tướng cảnh. Hai người này được công nhận là tối cường giả, hiện tại rõ ràng liên thủ chiến đấu với một người. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người hối hận không thôi, thật sự không nên khinh thường đối phương vì họ không có danh tiếng, nhưng họ chỉ có thể làm những người ngoài cuộc bất hạnh, hối hận hay không đều không thể ảnh hưởng đến trận chiến. Thế công dày đặc không có sơ hở mang đến cho La Phong cảm giác áp bách mãnh liệt, bát hoang đều bị kiếm khí và quyền kình bao phủ, không để lại chút khe hở nào, giống như khi đối mặt với Ngao Tiêu phóng ra giới vực, nhưng lần này La Phong không hề bất lực, có Nguyên Anh tọa trấn thức hải, khống chế tinh khí thần tam nguyên, ngay ngắn hướng mà động. Thiên tai thức, tận thế hàng lâm. Hồn lực phun trào, lại vận dụng đại đạo kiếp nạn, mà pháp tai kiếp tùy theo hàng lâm, thiên địa nguyên khí chôn vùi, chúng thần vẫn lạc, tiên thuật dị năng tiêu hết, võ đạo tàn lụi lui bước. Bị ảnh hưởng bởi điều này, Vân Long kiếm khí của cừu thần đố bị đánh tan một nửa, kiếm thức của hắn điều khiển nguyên tố linh năng, là chiêu thức hợp nhất võ thuật, cho nên bị suy yếu rất nhiều, so sánh với Nhạc Đỉnh, vô lượng ấn của hắn chỉ là quyền kình thuần túy, chịu ảnh hưởng nhẹ hơn. Lúc này, lưới kiếm khí và quyền kình bao vây đã xuất hiện sơ hở, nhưng La Phong không hề có ý định lợi dụng sơ hở để chạy trốn, lật tay, Huyền Hoàng Phế Thế Bát rơi vào lòng bàn tay, hội tụ chân nguyên tràn trề, rung động nhẹ nhàng, Du Dương Thanh Tĩnh Minh Thanh khuếch tán, thế giới lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh im lặng, tư duy của tất cả mọi người đều đình trệ trong nháy mắt, phản phất như quên suy nghĩ, trở thành những thực thể không có ý thức, rơi vào vĩnh hằng an bình. Huyền Hoàng Phế Thế Bát được kích hoạt bởi đại đạo mất đi, tung ra huyền hoàng nhị khí, biến ảo thành Phật nước thế giới, chỉ thấy ở giữa là một tòa Tu Di thần sơn khổng lồ. Chân núi phạm vi mấy trăm ngàn dặm có vô số miếu thờ phù đồ, sắc cây hoa sen cùng với rất nhiều quốc gia Phật con tu hành, mà ở sườn núi thì có vô số hộ pháp kim cương, La Hán Bồ Tát, Thiên Long Tu La, đều đang nhập định tu hành, không tụng kinh, cũng không cúng bái, trên mặt đều hiển hiện biểu lộ vui mừng đạt được giải. Pháp. Tại đỉnh Tu Di Sơn, một Phật đà màu vàng đang nằm nghiêng, ngực hở, an tường chìm vào giấc ngủ, không hiện ra pháp tướng, chỉ tỏa ra Phật quang phổ chiếu toàn bộ thế giới, nhộn nhạo ra ý cảnh không linh tự tại. Tuy nhiên, bị bao phủ bởi Phật quốc mất đi, nhưng ý chí của Nhạc Đỉnh và cừu thần đố đều mạnh hơn nhiều so với những người cùng thế hệ, chỉ hơi hơi thất thần, chợt liền khôi phục thanh minh, nhưng khí thế tăng vọt bị đánh gãy, quyền ý và kiếm ý của cả hai đều không thể tránh khỏi suy yếu, thực tế Nhạc Đỉnh là đệ tử của cửa Phật, công lao thể lọt vào khắc chế, chịu ảnh hưởng rõ ràng hơn, tốc độ khôi phục thần trí chậm hơn cừu thần đố một chút. Mạt pháp tai kiếp và Phật quốc mất đi đều có năng lực suy yếu oai, nhưng hiệu quả giống nhau, do đại đạo khác nhau thi triển, lẫn nhau lĩnh vực vén, Nhạc Đỉnh và cừu thần đố khó lòng thoát khỏi, khí thế bị suy giảm, mà khí thế của La Phong thì đột nhiên tăng vọt, chính ô kiếm và xanh minh kiếm phân biệt rơi vào lòng bàn tay của hắn. Năng lực sửa thuật và sửa khí đã được thể hiện, tiếp theo là bản lĩnh của võ tu. Long Dược Hoàng Minh Phạt Thiên Cương. Quy 1, chương 838, kẻ thách đấu. Song kiếm hóa rồng hoàng, âm dương kích động, vô tận sát lục kiếm khí bùng nổ, thắt cổ, xoắn giết nguyên khí và vật chất, bài xích vạn vật, hình thành một kiếm phá vạn pháp kiếm khí lĩnh vực. Cừu thần đố vân long kiếm khí ngưng tụ thành một đầu hồng hoang thần long, mang theo uy thế nghiêm nghị, từ trên bầu trời lao xuống, đâm thẳng vào hoàng long kiếm phá pháp lĩnh vực. Ngay lập tức, một cảm giác quen thuộc không thể giải thích được ập đến, dường như hòa hợp với kiếm pháp hoàng long ngạo thiên của chính mình. Chưa kịp suy nghĩ, chỉ thấy hoàng long bị nghiền nát, mây trôi tiêu vong, kình lực khổng lồ phản công lại, lập tức bị thương áp chế lui. Hoàng long kiếm pháp vốn là do Vũ Hóa Tông và Long Ngạo Tông hai vị kiếm sư tuyệt thế sáng tạo, bên trong tự nhiên ẩn chứa bóng dáng hoàng long ngạo thiên kiếm pháp, kiếm ý có phần tương đồng. Cừu thần đố chưa từng phòng bị điểm này, bị e một kiếm phá vạn pháp e ý cảnh tiến quân thần tốc, vừa mới tiếp chiêu đã bại quân ngàn dặm. Nhạc Đỉnh vô lượng dấu quyền như mưa đá mưa to oanh kích vào kiếm khí lĩnh vực, bắn ra liên tiếp nổ va nghiền nát âm thanh, hai bên rơi vào giằng co. Nhưng Nhiên Đăng Phật công lao vô cùng vô tận, nguyên khí vĩnh viễn không bao giờ kiệt quệ, không có suy yếu, khí thế của hắn càng là đang đối chiến trong dần dần tăng trở lại. Nếu tiếp tục kéo dài, bị thua chắc chắn là La Phong. Nhưng cừu thần đố ngoài ý muốn vì dễ dàng sụp đổ, La Phong kịp thời chuyển đổi thế công, đem lực lượng đối phó cừu thần đố toàn bộ oanh kích vào người Nhạc Đỉnh. Cục diện giằng co lập tức bị phá vỡ, kiếm khí xoắn diệt vô lượng Phật ấn, khiến vạn pháp phá hủy. Nhạc Đỉnh theo sát cừu thần đố, cũng bị thương áp chế lui. Dùng quần công đối với quần công, cường ngạnh đánh trả, trong xung đột chính diện giành chiến thắng, hoàn toàn trái ngược với phong cách của La Phong, võ giả hào hùng che đậy đi trí giả mưu tính. Hắn đồng thời dùng thuật sửa, khí sửa, võ tu ba loại pháp môn đón đánh, chỗ thi triển thần, chọc tức, tinh tam nguyên thần thông, đều là nhất mạch kế thừa chôn vùi linh năng, tiêu vong tiên thuật, dừng lại siêu quy phàm, phá hủy vạn pháp hiệu quả. Lúc này ba thức điệp gia, uy năng tăng gấp đôi, tăng thêm này trưởng kia tiêu, giành chiến thắng là hợp tình hợp lý. Nhưng rơi vào mắt người khác, lại chỉ thấy kết quả, nhất thời bị chấn kinh đến khó có thể tự kiềm chế. Hít khí lạnh âm thanh không ngớt. Quá mạnh mẽ. Lấy một địch hai rõ ràng còn có thể chiếm được thượng phong, Ngạo Vũ Long Tử cùng Vi Đà Tôn giả liên thủ rõ ràng đều đành phải hạ phong, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lúc trước chúng ta rõ ràng còn nghĩ chiếm tiện nghi của hắn, ngẫm lại thật đúng là. Nhân vật như vậy vì sao vắng vẻ vô danh, luôn không khả năng theo thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện thì có tu vi như vậy a. Xem ra là cố ý khiêm tốn rồi, ghét nhất loại này giả heo ăn thịt hổ gia hỏa, ẩn giấu thực lực thú vị sao? Cứ việc không có ở ngoài đứng xem hoảng sợ, nhưng cừu thần đố lau miệng sừng vết máu, cũng tràn ngập oán niệm mà lẩm bẩm nói, rồi cái này không đúng a, rõ ràng là 2v1, như thế nào cảm giác nhân số lên trái lại hắn chiếm ưu thế, cũng không phải đạo môn nhất khí hóa tam thanh, đây cũng quá lừa dối đi à nha. Nhạc Đỉnh chỉ là a một tiếng, nếu bàn về năng lực hồi phục, cùng thế hệ trong không ai bằng mà vượt hắn, đủ so sánh cực đạo cường giả, không có nghỉ ngơi, lúc này lại vận cuộn trào Phật đồng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, quanh thân kim quang đại tác, chiếu rọi vô ngân tinh không, nhất đầy lớn ngàn. Tại hắn cảm giác con người ở bên trong, Nhạc Đỉnh thân ảnh đột nhiên tăng vọt, phản phất bàn cổ đại thần lên cao nửa là khung, dưới đạp địa uyên, chiếm giữ tại tất cả mọi người trong thức hải, đem tự mình ý thức đều chen ra ngoài, ra nghiêm bên trong lộ ra vô biên thiền ý, miệng tụng rộng lớn thù thắng ngữ điệu, kề trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trong hiện thực, Bồ Đề Hàng Ma kiếm bỗng nhiên hiện lên ở Nhạc Đỉnh trước người, chậm rãi xoay chuyển, phát ra bà nhược tuệ ánh sáng, đầy trời phiêu linh màu vàng bà la tốn, mặt đất tuôn ra róc rách thanh tuyền, tự thành thế giới, chống cự mất đi Phật quốc an bình ý cảnh. Cừu thần đố thấy thế, một chút giật mình, lập tức dâng lên không chịu thua ý chí chiến đấu, chìm quát một tiếng, nhắc lại đồng công lao, mũi kiếm nhộn nhạo lên từng cơn rồng ngâm, mà hai tay của hắn ấn lấy chuôi kiếm hướng phía dưới đâm một phát, sau lưng hiện ra cửu long bốc lên hư ảnh, cuồn cuộn uy thế, như bầu trời trang nghiêm, khiến cho người không khỏi mong muốn cúng bái. Chỉ riêng xem hai người tư thế, đã biết rõ kế tiếp giao thủ đem so với trước hồi trở lại càng thêm kịch liệt, đứng ngoài quan sát thiên nhân tu sĩ không khỏi ngừng thở, ngưng thần xem, sợ bỏ qua một điểm chi tiết. Chợt có một người bấm niệm pháp quyết thi triển phòng ngự thuật pháp, trước người bố trí xuống 36 đạo cấm chế, những người khác thấy thế, không có cười nhạo tâm tư, ngược lại nguyên một đám lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, cũng đi theo thi triển thần thông, phải tầng tiếp theo tầng phòng tuyến, chậm rạp chằng chịt, liền hư không đều phản phất cố hóa, tâm tư cẩn thận người cơ hồ là tại bên cạnh mình bố trí một tòa pháo đài. Đang trông xem thế nào cường giả chiến đấu thực là một kiện chuyện nguy hiểm, như không cẩn thận phòng bị, vạn nhất bị ảnh hưởng đến dư kình rõ ràng đánh chết, cái kia mặt đã có thể ném đại phát rồi, có oán cũng không có chỗ gọi lên. Đối mặt hai đại cường giả tuyệt chiêu khí thế áp bách, La Phong thủ lộ vẻ mặt ngưng trọng, không dám có nửa phần chủ quan, quay chung quanh quanh thân bốn thanh phi kiếm ông tác hưởng, kiếm reo không dứt, bốn loại bất đồng tiên thiên đại đạo gia trì thân kiếm, khiến cho kiếm ý không ngừng bay vụt, hơn nữa bốn kiếm xuyên thẳng qua, lẫn nhau khí tức cấu kết, kiếm khí đang vào thành lưới, ở trên hư không lưu lại khắc sâu vết kiếm, ẩn ẩn có cấu thành nào đó cường đại kiếm trận xu thế. Nhạc Đỉnh cùng Cừ Thần Đố sắc mặt hơi động một chút, nhưng lại nhận biết được La Phong ý đồ xây dựng kiếm trận, trong lòng không hiểu phun trào cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tâm tính của hai người hạng gì quả quyết, quyết định thật nhanh, không đợi nhà mình khí thế tăng lên tới cao nhất, dùng chưa thành chi chiêu trạng thái nhanh chóng ra tay, ngược lại quyết không thể làm cho đối phương hoàn thành kiếm trận. La Phong kiếm trận bố trí bị cắt đứt, nhưng hắn tự hồ sớm đoán được điểm này, Hành Vân Lưu Thủy tiến hành biến trận, chính ô kiếm cùng xanh minh kiếm rơi vào hai tay, mà lục âm kiếm ôn hòa đạo kiếm phối hợp trận đồ, một người hội tụ giết chóc đại đạo, một người hội tụ kiếp nạn đại đạo, cũng thu nạp phụ cận trong tinh không không tán vẫn đục tai sát khí, muốn mở lại vạn kiếp tàn sát tiên trận. Mắt thấy tam phương sắp giao thủ, bộc phát kịch liệt nhất xung đột, phía trên bên trong hư không đen kịt bỗng nhiên thoáng hiện năm cái vòng xoáy, từng người chất chứa kỳ có thể, có nhiệt độ cao như lò luyện, tản mát ra vạn vẹo tia sáng, viêm lưu như điện, bỗng nhiên vạn biến, quái phụ cận tinh vực giống như là vừa mới nổ tung núi lửa, dung nham phúng dũng, nóng rực không chịu nổi có chất chứa vô số kỳ hàng mạch nước ngầm, đang vào thành một cái lưới lớn, dẫn động nguyên khí, phát ra hít khà rết rết khí. Rết rết rết tiếng vang kỳ quái, như là độc xà thổ tính, biến hóa kỳ lạ rét lạnh. Vòng xoáy trong lao ra năm thanh kiếm thần, phát ra mang theo thuộc tính khác nhau kiếm khí, cấu kết thành trận pháp từ trên trời hạ xuống rơi, giống như trào lên đại giang, lại tàn ngang qua bầu trời đích lửa cháy mạnh lưu tinh, giống như Thái Sơn áp đỉnh băng sơn túng nhạc, lại tàn hét giận dữ cùng phong, ngay ngắn hướng thẳng hướng La Phong. Mỗi một thanh kiếm thần uy năng yếu hơn, kém hơn giao chiến tùy ý một người, nhưng là năm thanh kiếm thần liên hợp, uy năng không thua Nhạc Đỉnh cùng Cừ Thần Đố liên thủ, lúc này đột nhiên nhúng tay chiến cuộc, tổng kích La Phong, lập tức khiến cho nguyên bản tràn ngập lo lắng chiến cuộc thoáng cái nghiêng đảo lại. La Phong tu vị cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không thể đồng thời kế tiếp chia ba hướng thế công, kém như vậy cách, đã không phải hắn dùng lấy cái gì kỹ xảo chiến đấu có thể thay đổi, nếu như không thúc dục ấn ký thoát đi, liền có nguy hiểm có thể chết đi. Mấu chốt thời khắc, Cừ Thần Đố cùng Nhạc Đỉnh không hẹn mà cùng chết đi quỷ tích, đúng là tránh được La Phong, lẫn nhau oanh tiếp cùng một chỗ, kiếm khí cùng chưởng kình, thiên uy cùng tuệ ánh sáng cùng bạo trùng kích, nguyên khí kích động như nước thủy triều. Hai bóng người dùng nhanh như điện chớp tốc độ phản chấn mà ra, thế xông nhanh như lôi đình, khó có thể hóa tiêu, phụ cận tinh thạch lại đang lúc trước giao phong trong bị hủy diệt sạch sẽ, không có ngoại vật vật che chắn, đảo mắt bay ra ngoài trăm dặm. Không có Cừ Thần Đố cùng Nhạc Đỉnh chủ công, năm thanh bầu trời thuộc thần kiếm độc mặt âm dương song kiếm, chu thiên tinh đấu đại trận cùng vạn kiếp tàn sát tiên trận lẫn nhau ăn mòn, sáng chói tinh mang pha tạp vào đen kịt vẫn đục sát khí bộc phát, trận pháp song song chung vùi. Trong cõi u minh, lại thấy tinh thần chi lực ngưng tụ một mảnh dài hẹp xen vào hư thực ở giữa căn tơ, tí ti, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra đi, điên cuồng hấp thu lấy phụ cận tinh lực, do đó nhanh chóng phát triển lớn mạnh, tinh ngấn như dây leo giống như dây dưa vần quanh, tất cả dùng nhân thể thần kinh, mạch lạc, mạch máu phân biệt tổ hợp, đột nhiên tụ tập thành một thiên thần chiến tướng bộ dáng, lại có màu vàng thần mặt trời lực cũng bị hấp dẫn lấy phụ thuộc đến cường tráng thân. Thể trên hạ thể, vì hắn phủ thêm một bức trải qua việc binh đao giết chóc, uy vũ vô cùng giáp vàng. Thiên thần trong cơ thể phản phất chất chứa bao la bát ngát ngân hà, nguyên một đám tinh mang kết thành bất đồng chòm sao, cuộc vòng quanh ưu mỹ vô cùng cơ đường nét, giống như thiên hạ vĩ đại nhất thợ điêu khắc đi ra say mê hấp dẫn tác phẩm, lại phản phất áp suất chiến đấu tinh hoa, căn bản không giống nguyên khí ngưng kết hư giả thân thể, mà là chính thức có được sinh mệnh thân thể, mỗi một tấc cơ bắp đều đối ngoại tản mát ra ngôi sao mênh mông lực lượng, một cổ cuồng mãn tháo vát. Dũng mãnh hơi thở bá đạo mang tất cả thiên địa, hắn quơ múa do tinh thần chi lực ngưng tụ đại đao, hung lệ chém về phía La Phong. Thiên đình nam đẩu lục tinh quang, rõ ràng đồng thời đến rồi năm người. Tứ phương chi đấu, cái này thế cục biến hỗn loạn không rõ rồi, nhưng là cũng càng thêm đặc sắc rồi, không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Chẳng qua cái này năm tên tinh quang âm thầm đánh lén, tổn hại võ giả đạo nghĩa, nhưng lại gọi người khinh thường, Ngạo Vũ Long Tử cùng Vi Đà Tôn giả nhất định là không muốn cùng bọn họ làm mạng, cho nên tại thời khắc mấu chốt quay lại phương hướng, không có tham dự vây công. Ta ngược lại thật ra cho rằng, hai người bọn họ có lẽ là băn khoăn lấy, một khi cùng chung địch nhân ngã xuống, kế tiếp ngũ tinh quang sẽ xoay người lại đối phó bọn họ, một mình một vị tinh quang, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng năm người liên hợp bày trận, đủ so sánh vấn đạo cảnh cường giả, rồi lại ổn chiếm phần thắng. Thà rằng như vậy, chẳng lại để cho ngũ tinh quang cùng vậy không biết tên cường giả phát sinh xung đột, lẫn nhau hao tổn nguyên khí, đợi được kịch chiến chấm dứt, lại đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trận pháp đem lẫn nhau chung vùi, nhìn như ngang tay, nhưng La Phong là một người gánh chịu cắn trả sức lực, mà đối thủ nhưng lại năm người chia đều, bởi vậy bị thương trình độ bất đồng, làm cho hồi khí không kịp, mắt thấy ngũ tinh quang triệu hoán tinh tượng thiên thần truy kích, nhưng lại vô lực ngăn cản. Trong chớp mắt, chỉ thấy La Phong tay nâng Huyền Hoàng Phế Thế Bát, lần này không có kích phát mất đi Phật quốc, mà là bắn ra một đạo Phật quang, trực tiếp bao lại Thất Sát Tinh Quang Thiên Phạt Kiếm, mất đi đại đạo bất động phản kháng ý niệm, chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt đem thu nhập bát trong. Năm mất thứ nhất, tinh tượng thiên thần cao độ ngưng tụ tinh lực chịu rung chuyển, ẩn có tan rã chi giống như, nhưng bị còn lại bốn gã tinh quang nỗ lực duy trì ở, tiếp tục vung đao chém rụng, cùng hắn phân tâm cứu ra Thất Sát Tinh Quang, chẳng đem La Phong đánh giết, có thể tự sụp đổ. Đắc thủ thời khắc, chợt nghe vạn quỷ khóc kêu, tu la gào thét, luân hồi chuyển nghiệp tháp ngang trời quang ra, mang theo vạn quỷ vạn ma lực, chính diện chống đỡ tinh tượng thiên thần, qua đi tinh thần chi lực, khiến cho khó có thể rơi xuống. Hai vị, giờ phút này không phải đưa chọc tức thời điểm, nhanh chóng liên thủ, đêm này cường địch chém giết. Tinh tượng thiên thần trong truyền ra thiên phủ tinh quang thanh âm, xa truyền ngàn dặm, hiển nhiên là nói cùng Nhạc Đỉnh cùng Cừu Thần Đố hai người. Ngoài trăm dặm hành tinh ở bên trong, chợt nghe một tiếng cự bạo, loạn thạch vẫy ra, ném ra ngoài một cái hố to, Nhạc Đỉnh theo đáy hố sôi nổi mà ra, toàn thân đều là vết máu rơi kiếm thương, nhưng hắn trên mặt lại tràn đầy kỳ phùng địch thủ mừng rỡ. Thống khoái, lại đến. Chưởng vận vạch trần đế ấn, thân hình đột nhiên xuyên qua trăm dặm khoảng cách, thoáng hiện tại Cừu Thần Đố trước mặt, uy mãnh một chưởng đánh úp về phía thiên linh. Đến hay lắm. Cừu Thần Đố cười lớn, xé đi trên người nghiền nát lam lũ pháp bào, mũi kiếm kích động, bừng bừng phấn chấn rồng ngâm kiếm khí, chính diện cùng nhau giết, dùng cương mãnh đối chiến cương mãnh. Hai người chém giết lẫn nhau, tất cả ra dịu chiêu, đánh đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, tương tự phong cách, cương mãnh trùng kích sức lực lực vang vọng hoàng vũ, hoàn toàn quên một chỗ khác chiến trường, nhìn trời phủ tinh quang mời không thèm quan tâm đến lý lẽ, hoảng như không nghe thấy. Quy 1, chương 839, vạn giới hỗn độn. Tinh tượng thiên thần tuy bị luân hồi chuyển nghiệp tháp chống đỡ, nhưng bốn gã tinh quang cuối cùng là do bốn người phân biệt gánh chịu áp lực. Thêm vào đó, bọn họ mang theo bí pháp có thể câu thông lẫn nhau khí tức, còn có thể phân ra tinh lực đến xây dựng trận pháp. Lục lục thiên tru trận khí tức lại lần nữa hiển hiện, mà bị trấn áp vào huyền hoàng phế thế bát bên trong thất sát tinh quang, mượn nhờ ngoại giới bốn gã tinh quang lực lượng, chống cự ở mất đi đại đạo ảnh hưởng, cũng đang liều mạng dãy dỗ pháp bảo thuật pháp. Thắng lợi thiên bình tự hồ đang theo lấy nam đẩu tinh quang phương hướng khuynh đảo. Các ngươi nếu như đem ta cho rằng là cùng loại Cừu Thần Đố như vậy thuần túy võ giả, vậy liệu kém, dùng chúng lấn quả, loại chuyện này cho tới bây giờ chỉ có ta đối với người khác làm như vậy. La Phong tự tin nói. Chợt nghe Du Dương tiếng chuông rung động, máu đào chung phá không đánh úp lại, va đầu vào không chỗ né tránh thiên phủ tinh quang trên người. Chỉ là dần dần thành hình lục lục thiên tru trận hình dáng đem ngăn trở, tại trận pháp mặt ngoài ngăn từng vòng rung động, hóa đi trùng kích lực đạo. Vô dụng đấy, lục lục thiên tru trận công thủ chiếu cố, trừ phi tại trận pháp bố trí trước liền động thủ, nếu không bằng chính là một kiện hạ phẩm bảo khí, căn bản là không có cách bỏ dở bày trận. Thiên phủ tinh quang đồng dạng tràn đầy tự tin nói. Nếu không có lúc trước đem lực lượng đều tập trung ngưng tụ tinh tượng thiên thần lên, hoàn toàn lực bày trận, huyền hoàng phế thế bát căn bản không dễ dàng như vậy đem thất sát tinh quang thu đi, trấn áp tại Phật quốc trong thế giới. Nhưng mà sau một khắc, trong trận pháp bốn người bỗng cảm thấy trong cơ thể khí huyết sôi trào, nguyên khí khiêu thoát, nhanh nhẹn, ngũ tạng đau đớn không thôi, khó có thể ức chế. Trong nháy mắt hiểu ra nguyên do, chấn kinh đến thốt ra, đây là độc bảo. Nói chung, chung đồng loại pháp bảo nhiều dùng tinh thần loại hoặc là sóng âm loại thủ đoạn công kích là chủ yếu, đất kim song hành nguyên khí cùng giam cầm phong ấn loại cũng không phải số ít. Nhưng là bản chất vì là độc chi đại đạo đấy, nhưng lại ít càng thêm ít, chỉ vì cái này pháp bảo cần lấy đánh lén là chủ yếu, cho nên giống như châm, tiêu các loại ám khí loại bộ dáng mới là chủ lưu. Chung đồng loại này hình thể khổng lồ, không sở trường che giấu, tấn công địch lúc quang minh chính đại mà xuất hiện, đồng thời lại dùng hồng âm bày ra địch độc bảo thật sự ít càng thêm ít. Nhưng mà, đây mới là máu đào chung chỗ cao minh, cái gọi là đánh lén, chính là muốn tấn công địch không sẵn sàng. Mà tấn công địch không sẵn sàng đơn giản có hai loại tình huống, một là địch nhân không kịp phòng bị, hai là địch nhân chưa từng phòng bị. Máu đào chung tình huống chính là người sao? Chính là bởi vì mỗi người đều vô ý thức cảm thấy máu đào chung không thể nào là độc bảo, không thể đoán được, không thêm phòng bị, cho nên ám sư quỷ quân mới có thể hết lần này đến lần khác thành công đánh lén địch nhân. Thiên phủ tinh quang phục hồi tinh thần lại, cường đề đồng công lao, mượn lực trận pháp, múa vũ động thiên ý thần kiếm đem máu đào chung viễn xa chấn khai. Nhưng ám sư quỷ quân dĩ nhiên đắc thủ. Đắc ý nụ cười giả tạo lấy đem pháp bảo lấy đi, cùng tồn tại tức độn nặc thân ảnh, không để cho đối phương bắt lấy cơ hội của hắn, không cầu có công, đảng cầu không qua. Theo sát lấy, cửu anh thân thể khôi ngô từ trong bóng tối hiển hiện, chính viên đầu to lớn mở cái miệng rộng, phục lên nước chảy hỏa trọc đục lưu, phanh kích tại lục lục thiên tru trận lên, chấn động đến mức chủ trì trận pháp bốn gã tinh quang nguyên khí trong cơ thể chấn động không thôi. Chỉ nói tới sức mạnh, có được yêu thân thể yêu tộc thậm chí muốn thắng qua cùng giai tu sĩ. Chỉ là dưới tình huống bình thường lực lượng của bọn họ ưu thế đều không thể phát huy được, chỉ có giờ phút này, đối mặt một cái sẽ không động bia ngắm, cửu anh mới có thể thỏa thích biểu hiện ra bản thân cuồng bạo năng lực. Ma La Vương tắc theo luân hồi chuyển nghiệp tháp trong đi ra, vận chuyển quanh thân ma đồng, thúc dùng mới thượng thủ ma công. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn rất nhanh hiện ra thành từng mảnh cứng rắn long lân. Thiên ma hủy đạo, long trảo thức, nứt vũ. Cái môn này võ học, không phải nguồn gốc từ Ngao Tiêu tùy thân mang theo chiến lợi phẩm, mà là thông thiên sách cổ tại thôn vệ của nó nguyên thần ấn ký về sau, bản thân trong hiển hóa ra cái này bộ phận nội dung. Ma tộc võ học không nói tư chất cùng ngộ tính, chỉ nói cứu huyết thống. Càng là huyết thống thuần khiết, càng dễ dàng phát huy ra đối ứng huyết thống võ học chân chính uy năng. Mà cắn nuốt sạch ma chủng Ma La Vương đồng dạng có đủ một bộ phận long ma huyết mạch, bởi vậy cũng là khó khăn lắm có thể sử dụng. Ma long bàn tay xé rách hư không, nát bấy lớn ngàn. Ma La Vương cùng Cửu Anh một bên ngoài một ở trong, hai mặt giáp công, bốn gã tinh quang một mặt muốn duy trì tinh tượng thiên thần áp chế luân hồi chuyển nghiệp tháp, một mặt muốn vận công chống cự kịch độc ăn mòn. Lúc này thêm nữa hai gã cường địch, nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì, cuối cùng cũng không cách nào kiên trì. Chỉ nghe liên tục hai tiếng kinh bạo, tinh tượng thiên thần bị luân hồi chuyển nghiệp tháp công phá, lồng ngực bị đâm xuyên, tán loạn thành điểm điểm tinh mang, tiêu tán ở tinh không. Mà còn vẫn chưa xong, lục lục thiên chu trận cũng sớm nghiền nát, được dư kình ảnh hướng đến bốn gã tinh quang bị thương trở ra. La Phong bình tĩnh nói, đối phó các ngươi, so về đối phó cừu thần đố cùng nhạc đỉnh muốn dễ dàng nhiều, cũng không phải ôm thành một đoàn, thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ. Mượn nhờ đồng bạn lực lượng vốn không có sai, nhưng quá phận ỷ lại đồng bạn, thậm chí đem loại mô thức này cho rằng là thái độ bình thường, chỉ biết biến tướng liên lụy năng lực bản thân mở rộng, quá mức chú trọng đoàn thể, khiến quên đại đạo chi lộ vốn liền cần một mình đi về phía trước, không người nào có thể hỗ trợ. Nhược điểm của các ngươi quá rõ ràng, trong năm người không có một cái nào là cường giả chân chính. Đang khi nói chuyện, La Phong chủ động buông ra huyền hoàng phế thế bát cấm chế, thất sát tinh quang ngay lập tức thoát khốn. Nhưng nên đón hắn chính là cùng lôi oanh xiết điện quang địa ngục, cũng xen lẫn chất phát tự nhiên thần nông quyền kình. Thuật pháp võ đạo hợp hai làm một, giống nhau tại hai gã cùng La Phong cùng cấp bậc cường giả ra tay, thất sát tinh quang cũng không phải là không có phòng bị. Thiên phạt thần kiếm thúc dục hoàng thiên sát đạo, như bầu trời kinh sợ, muốn diệt tuyệt sinh linh. Nhưng mà vừa tiếp xúc, thiên phạt kiếm ý tán loạn, kiếm khí nhao nhao đứt gãy, cách xa chênh lệch lập tức trọng thương thất sát tinh quang, khiến cho vô lực lại tham dự trận pháp bố trí. La Phong đang muốn đuổi giết, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, nhưng đột nhiên ở giữa phía sau bắn ra một đạo khai thiên tích địa y hệt cực lớn kim cột sáng vàng, phát ra thái dương bình thường tia sáng chói mắt, xé tan bóng đêm, kéo dài qua tinh vân, dùng to lớn chớ bái uy thế, xoạt hướng La Phong, muốn đem hắn bao phủ tại đập vào mắt muốn đuôi mù sáng lạng ánh sáng chói lọi ở bên trong. Mà bị thần quang đảo qua trong hư không xuất hiện một đạo thẳng tắp mà sâu đậm cực trọng đích chiến hào, nhìn không tới cuối cùng, trên đường chỗ gặp tinh thạch mảnh vỡ đều tại thần quang chiếu rọi xuống biến thành thủy tinh phiến tử. Hộ thân bốn kiếm không phải trang trí, chính ô kiếm cùng xanh minh kiếm tự nhiên mà động, diễn hóa kiếm thức phượng chứa long bàn, muốn đem đạo này kim cột sáng vàng bắn ngược mà quay về. La Phong căn bản không để ý tới kẻ đánh lén là ai. Thục liêu màu vàng cột sáng cùng song kiếm đụng một cái, lập tức nghiền nát, hóa ra một mảnh hỗn độn mông mông bụi bụi sương mù. Không phải hắc không phải bạch, không phải thanh không phải trọc đục. Bốn kiếm ý đồ chống cự, nhưng căn bản sờ không gặp được, sương mù hóa thành miệng lớn dính máu thôn vệ phạm vi trăm trượng hư không. La Phong không ngờ đến sẽ có tầng này biến hóa, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa đã bị sương mù bao phủ. Lập tức cảm giác được trước mắt một mảnh hôn thiên hắc địa, sở hữu tất cả cảnh vật đều cực độ vặn vẹo, hắc bạch điên đảo chẳng phân biệt được. Một cổ vô cùng khổng lồ uy áp chồng chất, một tầng lại một tầng nặng như Thái Sơn giống như hướng La Phong đè ép xuống. Ẩn ẩn vô số nghiêm quy hà luật trói buộc gia tăng tại trên người của hắn, khiến cho hắn giống như trùng cái gông tại người, mọi cử động thập phần gian nan. Chẳng qua hắn lập tức vận chuyển quỷ cốc pháp thân, rất nhanh sẽ thích ứng mới hoàn cảnh, cũng ý thức được chính mình cùng thất sát tinh quang đồng dạng, bị phong ấn đến cái nào đó động thiên trong thế giới. Cảm ứng quanh mình linh cơ biến hóa, La Phong nhíu mày, chỉ thấy quanh mình một mảnh tro tối tăm lu mờ mịt, không thấy được một cái sinh linh, cũng nhìn không thấy đại địa nước biển. So sánh với vô ngân tinh không càng thêm hư vô, càng quan trọng hơn. Chỗ này động thiên thế giới ngăn cách hắn cùng với 3.000 đại đạo liên hệ, rốt cuộc cảm giác không đến. Không nhiều lắm làm phỏng đoán, La Phong dùng quỷ cốc pháp thân đem bản thân tố chất trên chết đến trên lực lượng, ngưng kình chính là uy mãnh một quyền đảo ra, đánh úp về phía hư không, muốn cường hành nát bấy hàng rào không gian. Quyền này luận lực đạo không kém cỏi chút nào nhạc đỉnh pháp ấn. Nhưng mà, hư không chỉ hơi hơi vặn vẹo, sắp tới đem xé rách trước một khắc, phụ cận đại lượng hỗn độn chi khí dũng mãnh vào chịu đến tổn thương hàng rào không gian, nhanh chóng đem chữa trị. Thông thiên sách cổ nói, này phương thế giới vẫn ở tại hỗn độn trạng thái, trong và đục chưa phân, thiên địa cũng chưa từng mở. Chẳng qua so sánh với đại thiên thế giới hỗn độn như gà, liền thời gian không gian khái niệm đều không tồn tại cảnh giới còn kém rất nhiều, nếu không ngươi một quyền này căn bản sẽ không khiến cho bất kỳ biến hóa nào. Dù vậy, cũng đầy đủ mang cho La Phong cực lớn lực cản. Hỗn độn trạng thái nếu như đơn giản có thể phá hư, lúc trước cũng không cần bàn cổ đại thần đến khai thiên tích địa. Động thiên thế giới không sánh được đại thiên thế giới. La Phong cũng không sánh được bàn cổ đại thần. Không sai a, nơi này là hỗn độn mông thiên giới. Triệu Tà Dương thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Thiên Nguyên chân nhân, ta không phải không thừa nhận, chính mình về việc tu hành cũng không bằng ngươi, nhưng là, thế giới này chưa bao giờ là tu vị người mạnh mẽ liền nhất định có thể thắng lợi. Vì đối phó ngươi, ta luyện chế lại một lần hỗn độn xé trời châu, bỏ qua tuyệt đại bộ phận thần thông, thậm chí dùng hy sinh một bộ phận lực phá hoại làm đại giá, đem bảo vật này nội bộ động thiên thế giới luyện hóa thành hỗn độn trạng thái. Ta cũng không trông cậy vào có thể nhờ vào đó bảo đến đánh bại ngươi, người quý có tự mình hiểu lấy, hiện tại ta không bằng ngươi, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần tại thích hợp đưa ngươi vây ở bên trong, kéo dài thời gian, tương tự có thể đạt thành bại mục đích của ngươi, Thiên Đình Nam Đẩu Tinh Quang đang tại gạt bỏ ngươi nanh vuốt. Quy 1, chương 840, Hỗn Độn Mông Thiên Giới. Triệu Tà Dương tuy coi La Phong là đối thủ cần đánh bại, nhưng hắn không vì thế mà để thù hận che mờ lý trí. Sau khi tỉnh táo đánh giá thực lực của La Phong, hắn nhận thức rõ ràng rằng trong thời gian ngắn, hoặc chính xác hơn là trong vòng trăm năm, hắn tuyệt đối không thể là đối thủ của La Phong. Chống lại trực diện không có chút cơ hội nào, dù có được một hai lần cơ duyên khiến cảnh giới vượt qua La Phong một bước, cũng rất khó chiếm ưu thế. Trừ phi chắc chắn bản thân nắm giữ ưu thế tuyệt đối, nếu không hắn không có ý định xung đột trực diện với La Phong. Tuy nhiên, không xung đột trực diện không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cơ hội đánh bại La Phong. Nếu bằng sức một mình không thể làm được, vậy hãy mượn sức người khác. Chỉ cần nắm bắt thời cơ thích hợp, phát động thủ đoạn phù hợp, chưa hẳn không thể lấy yếu thắng mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bỏ qua khả năng tấn công của hỗn độn xé trời châu, chuyển thành năng lực giam giữ và phong ấn. Loại thần thông này trong trường hợp 1v1 hoàn toàn vô dụng, không thể gây tổn thương cho cường địch, chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian. Nhưng trong trường hợp tập thể, loại thần thông phong ấn này rất khó phòng bị, trừ phi đối thủ đã có sự đề phòng từ trước. Nếu không, dù tu vi vượt trội, cũng khó tránh khỏi việc trúng chiêu, chỉ khác biệt ở thời gian bị giam giữ dài hay ngắn. Với tu vi của La Phong, dù không có sự trợ giúp của đại đạo, muốn thoát khỏi cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chỉ cần liên tục thúc đẩy võ học hoặc thuật pháp, phá hủy hàng rào không gian, tạo ra tổn thương vượt quá tốc độ hồi phục của hỗn độn chi khí, trong vòng một nén nhang có thể phá vỡ hỗn độn mông thiên giới. Nhưng đối với Triệu Tà Dương, thời gian một nén nhang là đủ. Chỉ cần Thiên Đình Nam Đẩu Tinh Quang không phải kẻ ngu ngốc, sẽ tận dụng thời gian La Phong bị khống chế để tiêu diệt thuộc hạ của hắn, bao gồm cả yêu xà thiên nhân cấp bậc, ma tộc, cùng với đại quân quỷ đạo. Loại tổn thương này thậm chí còn lớn hơn việc đánh bại bản thân hắn. Dù sao, diễn võ thiên nhân không phải là cuộc chiến sinh tử. Khi gặp nguy hiểm, có thể mượn sức của bậc trưởng bối để chạy thoát. Cho dù La Phong bị đánh bại, đối với hắn cũng không phải là tổn thất thực sự. Nhưng trong cuộc diễn võ này, phá hủy đồ đạc lại không thể bù đắp. Nếu đại quân quỷ đạo và thuộc hạ mạnh mẽ của La Phong bị tiêu diệt, sau đó không thể bù đắp được, đã mất đi là mất đi mãi mãi. Mượn đao giết người. Đây là cơ hội mà Triệu Tà Dương luôn chờ đợi. Không cần trực tiếp đối đầu với La Phong, thậm chí có thể đổ lỗi cho Thiên Đình Tinh Quang, dù tội danh đồng lõa không thể thoát khỏi, nhưng ít nhất không phải là mục tiêu báo thù chính của La Phong. Thật là một cơ hội tuyệt vời. Nhất cử lưỡng tiện. Phải nhanh chóng phá vỡ hỗn độn mông thiên giới. Trừ phi sử dụng tiên thiên khai ích đại đạo, nhưng đáng tiếc, ngươi dường như chưa chứng nhận đại đạo này. Thậm chí nếu chứng nhận, cũng không thể mượn được sức mạnh của đại đạo. Chỉ bằng sức mạnh chiêu thức, là không đủ để phá vỡ kết giới phong ấn. Giọng nói của Triệu Tà Dương vang vọng từ bốn phương tám hướng, không thể xác định vị trí cụ thể. La Phong không phản bác. Khai ích đại đạo khắc chế hỗn độn đại đạo, sử dụng nó để phá vỡ kết giới là phương pháp tốt nhất. Ngoài ra, sử dụng trận pháp mang đồ lưới cũng có tỷ lệ phá vỡ kết giới, hoặc có thể kéo Triệu Tà Dương vào hỗn độn mông thiên giới để bắt giặc bắt vua. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đáng tiếc, hiện tại hắn bị cách ly với thế giới bên ngoài, không thể mượn được sức mạnh của đại đạo. Mà không có đủ đại đạo trợ giúp, không thể lập tức bố trí trận pháp. Nếu chọn chuyển hóa trận pháp thành ấn ký thuật pháp, sẽ mất đi sự gia trì của đại đạo, kết quả cũng không hiệu quả hơn các chiêu thức khác. Nếu bố trí trận pháp từng bước một, tốc độ còn chậm hơn việc trực tiếp sử dụng sức mạnh để phá vỡ. Trừ phi tấn cấp đến cảnh giới tứ trọng vấn đạo, thời thời khắc khắc liên kết với đại đạo, bản thân chính là một phần của đại đạo, ngoại vật không thể ngăn cách. Nhưng giờ phút này, La Phong bị mắc kẹt trong tình thế khó khăn, dường như thật sự đã là kiềm lư kỹ, tiền tiêu hết sạch. Cố ý nhắc đến khai ích đại đạo, là muốn khiến ta có ấn tượng chủ đạo, tập trung sự chú ý vào khai ích đại đạo. Hoàn toàn chính xác, để đối phó với hỗn độn đại đạo, khai ích đại đạo là phương pháp khắc chế tốt nhất. Nhưng nếu lùi lại mà cầu việc khác, âm dương đại đạo khắc chế lẫn nhau cũng có thể xem là một lựa chọn tuyệt vời. Hỗn độn tượng trưng cho trạng thái mở đầu của thế giới, hỗn loạn không tự, trong và đục không phân biệt, vạn vật vạn linh vạn khí hỗn tạp thành một khối. Còn thái cực tượng trưng cho quá trình mở đầu của thế giới, đồng thời gồm có tự và không tự, giống như khuấy động một vũng nước động. Tuy vẫn đục ngầu, nhưng cuối cùng đã có khả năng biến đổi, là một trạng thái ẩn giấu, bao gồm cả quang ám trong và đục. Âm dương thì tượng trưng cho trạng thái sau khi thế giới mở, vật chất và tinh thần phân hóa. Thời gian và không gian phân hóa, xây dựng nên trật tự và quy luật vận hành của thế giới. Khai ích đại đạo khắc chế đơn phương hỗn độn đại đạo, còn âm dương đại đạo và hỗn độn đại đạo thì đối lập lẫn nhau. Không thể dẫn động sức mạnh của đại đạo, âm dương cũng tốt, khai ích cũng tốt, ngươi đều có lòng không đủ lực. Triệu Tà Dương khinh thường nói. Ngươi dường như đã quên, giá trị của bảo khí không chỉ là chứa đựng động thiên thế giới, mà còn có thể chứa đựng sức mạnh của đại đạo. La Phong đưa tay chỉ, Cửu Ô kiếm và Sanh Minh kiếm xoay vòng quanh. Thuần dương đại đạo và thuần âm khí tức của hệ đại đạo từ động thiên thế giới của chúng tuôn ra, dưới sự điều khiển của hắn, dung hợp lẫn nhau, thăng hoa biến đổi thành âm dương đại đạo. hai thanh kiếm song song, xoay vòng quanh, tốc độ ngày càng nhanh, cho đến khi hóa thành hai màu đen trắng, không thể nhìn thấy hình dáng kiếm khí. Hai màu đen trắng quấn quýt vào nhau, từ từ cô động lại. Trong chốc lát, một lỗ thủng nhỏ hơn cả cây kim vạn lần xuất hiện ở trung tâm của hai luồng khí đen trắng cô động. Màu sắc của nó như màu đen mà không phải đen, như màu trắng mà không phải trắng, tối tăm âm u, phát ra vẻ tĩnh mịch, phản phất có thể hút cả ánh mặt trời vào, khiến mắt người sụp xuống. Tại trung tâm của lỗ thủng, dường như có một đạo chủng văn tự mơ hồ, bên trong dựng dục một thế giới mới. Phản phất mặt trời lặn núi rừng, màn đêm buông xuống, ầy vạn lại câu tịch chứ không có một âm thanh, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Lại lúc nghe thấy tiếng sói tru tiếng hổ gầm, nương theo gió núi, tiếng thông reo từng cơn, lại phản phất mặt trời mọc ở hướng đông, quát ra tia nắng ban mai rải xuống núi rừng, giống như hài nhi nhảy múa trong bụng mẹ, đang xen vô hạn sức sống, theo sát lấy núi rừng sáng, u cốc sáng, suối nước cũng sáng, khắp nơi xanh tươi ướt át, con cá tung tăng trong dòng nước, chim chóc bay lượn tự do giữa rừng núi, truyền đạt một loại sinh mệnh mới tinh bắt đầu. Âm dương phân hóa thần quang. Xung quanh hai thanh kiếm đột nhiên ảm đạm, thiên địa mất đi sắc thái, hỗn độn chi khí tràn ngập trong thiên địa bị hút vào, giống như trường kình thông hải, tứ phía xoay chuyển hướng về trung tâm hai thanh kiếm. Trong lỗ thủng, tiếng sấm, tiếng nổ vang lên liên tiếp, một tiếng nhanh hơn một tiếng, một âm thanh vang lên qua một tiếng, cuối cùng hóa thành một tiếng vang chấn động thiên địa. Theo tiếng vang ấy, hai màu đen trắng đột nhiên bùng nổ, diễn hóa thành ánh sáng màu sắc khác nhau, bành trướng lớn dần, trong nháy mắt đã lấp đầy thiên địa, lên tiếp mây đen, xuống liền mặt đất, hút vào, thôn phệ, chuyển hóa hỗn độn chi khí. Trong chốc lát, thiên địa khai ích, trong và đục song phân, thời không mở rộng. Âm dương đại đạo có hai mặt, một mặt tượng trưng cho dung hợp, một mặt tượng trưng cho phân hóa. Âm dương phân hóa thần quang chính như ngũ hành đại đạo ngũ hành ly hợp bảo quang. Loại thần thông liên quan đến bản nguyên của đại đạo này, chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể chạm đến, cho nên dù là La Phong, cũng phải mượn sức mạnh của bảo khí mới có thể làm được. Âm dương phân hóa thần quang xuyên qua hàng rào không gian, La Phong theo sát, dấn thân vào. Theo hai thanh kiếm đi nhanh, mọi loại sức mạnh xé rách từ bốn phương tám hướng, nhưng không thể rung chuyển vòng quanh hai luồng khí âm dương bao quanh người La Phong. Hai thanh kiếm phát huy sức mạnh xuyên thủng không kém khai ích đại đạo, nhưng bên cạnh sự hung mãnh, lại toát ra một cổ linh động giống như sinh mệnh, bao quanh La Phong, tạo thành một vòng tuần hoàn ổn định, để lùi trở ngại phía trước, bao bọc lấy hắn, dùng một tư thái tự do không ngừng tiến về phía trước, nhất cổ tác khí, quán thông hỗn độn mông thiên giới. Sao có thể? Tiếng kinh hô của Triệu Tà Dương giữa đường hóa thành tiếng kêu đau đớn, nhưng pháp bảo bản mệnh của hắn bị thương nặng, bị đại đạo ngược lại làm tổn thương linh tính, khiến chủ nhân bị phản phệ. La Phong thoát khỏi, đứng trong hư không, hai luồng khí âm dương uốn lượn bên cạnh, hòa trộn thành một xoáy khí tràn mềm dẻo như cao su. Linh lực xung quanh bị ảnh hưởng bởi khí lạnh thấu xương, xuất hiện một hình xoắn ốc ngày càng lớn, lan rộng ra. Hắn lập tức phát hiện một ánh hào quang chạy trốn về phía xa, chính là khí tức của Triệu Tà Dương. Không chút do dự, La Phong chỉ tay, hai thanh kiếm rung động, âm dương phân hóa thần quang bắn ra. Triệu Tà Dương thấy thế, vội vàng lấy ra pháp bảo và thuật pháp liên tiếp, nhưng không có gì có thể ngăn cản thần quang nửa phần. Tất cả thủ đoạn phòng ngự đều bị xuyên thủng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bấm toái càng hư phù, nhận thua bỏ chạy. La Phong không dừng lại, lại một lần nữa sử dụng âm dương phân hóa thần quang, phóng về phía trận lục lục thiên tru mà Nam Đẩu Tinh Quang bố trí, cứu thuộc hạ của mình. Thần quang đi qua đâu, âm dương phân hóa, khai thiên tích địa, hư không bị xuyên thủng, trận pháp liên tiếp bị nghiền nát. Quy 1, chương 841, chiến binh anh dũng. Lục lục thiên tru trận cuối cùng bất phàm, dù không thể ngăn cản âm dương phân hóa thần quang, nhưng nội bộ các thức nguyên khí phun trào, nhanh chóng chữa trị những phần bị phá hủy. Âm dương phân hóa thần quang phá hủy ở đâu, nó liền chữa trị ở đó, duy trì toàn bộ trận pháp nguyên vẹn. Tuy nhiên, đối với La Phong, điều này vẫn chưa đủ. Hai con ngươi của hắn lóe ra ánh sáng kỳ lạ, lượng lớn thông tin hội tụ vào đó, tựa như vô số phù văn và con số đang lóe lên. Âm dương phân hóa thần quang dù không thể phá hủy hoàn toàn trận pháp, nhưng những nơi nó đi qua, sương mù tiêu tán, lộ ra sơ hở, khiến trận pháp không thể che giấu. La Phong nhanh chóng ghi nhớ những phần trận pháp bị lộ ra trong đầu, đồng thời dựa vào đó suy luận ra toàn bộ lục lục thiên tru trận, kết hợp với các đại đạo để tính toán quỹ tích vận hành của trận pháp. Nửa trận pháp này rất giống lục tiên trận, nửa còn lại thì không thoát khỏi tru tiên kiếm trận, nhưng nó không phải là ba loại kiếm trận mà ta biết. Dựa vào suy luận, nó nên thuộc về tru tiên trận. Vị trí mắt trận, đã tìm được. Loại trận pháp cấp bậc này vốn không dễ bị nhìn thấu, nhưng La Phong kết hợp kiến thức về lục tiên trận, tuyệt tiên trận, hãm tiên trận, suy luận, suy một ra ba, nhanh chóng nắm bắt được quy luật vận hành của lục lục thiên tru trận, tiết kiệm được thời gian đáng kể. Nam Đẩu Tinh Quang không để ý đến, lục lục thiên tru trận là kiếm trận vô thượng do thiên đình đại năng suy diễn ra, dù hiểu rõ quy luật, cũng chưa chắc có thể phá giải. Bởi vì trận pháp luôn vận hành, một khắc trước còn ở bên trái mắt trận, một khắc sau có thể xuất hiện ở bên phải, vị trí ban đầu sẽ biến thành bẫy rập, một khi xâm nhập, chính là thập tử vô sinh. Họ chỉ thầm mắng đệ tử Thái Thượng Giáo vô dụng, thậm chí chưa kéo dài được 10 tức thời gian, đã bị La Phong dễ dàng phá vỡ. Họ mới vừa bố trí xong lục lục thiên tru trận, chưa kịp động thủ với đám quỷ quái, yêu tộc, ma đầu, chỉ cần chống đỡ thêm một lúc, loại bỏ thuộc hạ của La Phong, đến lúc đó dù La Phong thoát khỏi, cũng chỉ là người cô đơn, không thể chống lại kiếm trận của họ. Lúc này, La Phong hội tụ các đại đạo chi lực, hai tay nâng lên, nhẹ nhàng chọc xuống. Trên lục lục thiên chu trận, hắn bố trí kim cương mạng đồ lưới trận, phía dưới bố trí thai tàng mạng đồ la trận, hai đại Phật môn trận pháp dẫn dắt lẫn nhau, khí tức kết hợp, bắt đầu dung hợp vào nhau. Đó chính là lưỡng giới thập phương kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận. Hai loại trận pháp giao hòa, co rút lại, trong nháy mắt biến hóa thành một điểm nhỏ, tồn tại giữa ranh giới có và không, mang đến cảm giác như trở về khoảnh khắc đại thiên thế giới được sinh ra, vũ trụ cũng như một điểm nhỏ tồn tại giữa ranh giới có và không, không biết là sinh ra hay hủy diệt. Lục lục thiên chu trận bắn ra song cực chi lực, lên xuống, ngăn cản kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận dung hợp, nhưng bản thân nó cũng bị ảnh hưởng, tốc độ đột ngột giảm xuống. Do đó, vị trí mắt trận trở nên rõ ràng, bị La Phong nắm chặt. Duỗi ngón tay, âm dương phân hóa thần quang hướng về mắt trận, xuyên thủng mọi phòng ngự, trên đường đi, hắc bạch quấn giao, u ám thâm thúy khủng bố thần quang trước mặt, bất kể là sát lục chi khí hay vận mệnh chi lực, đều không thể ngăn cản nó nửa bước. Trong chớp mắt, mắt trận của lục lục thiên chu trận bị âm dương phân hóa thần quang xuyên thủng, một vết rách dữ tợn từ nơi trọng yếu bắt đầu lan rộng ra ngoài, nhanh chóng bao phủ toàn bộ trận pháp. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, lục lục thiên chu trận tan vỡ, lượng lớn sát lục chi khí, vận mệnh chi lực khuếch tán ra, hỗn loạn bạo động. Bốn gã tinh quang chịu ảnh hưởng của kim cương thai tàng mạng đồ la đại trận, tư duy chậm chạp, phản ứng chậm một nhịp, lập tức bị lực lượng phản công của trận pháp tấn công, đồng loạt phun máu bay ra. Tuy nhiên, bốn người vẫn giữ lại thực lực chiến đấu. La Phong không muốn cho họ cơ hội thở dốc, muốn nhất cổ tác khí, đánh bại họ, đột nhiên một luồng lực lượng hung ác mạnh mẽ xuyên thủng hư không mà đến. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, tên lừa đảo, nói không để vào mắt, cuối cùng vẫn mua pháp bảo, dám lừa gạt ta Yến đại gia, cho ta ép thành bánh thịt đi. Người ra tay chính là Yến Tráo Mảnh của Vạn Thú Tông. Hắn toàn thân cơ bắp, phủ đầy thú văn, cao hơn 10 trượng, tựa như giả cự nhân từ man hoang chi địa đi tới. Một chưởng đánh ra, vạn thú gầm rú, mang theo khí thế đàn thú lao nhanh, tỏa ra khí tức hung ác cùng cực, chính là giả sát thần chưởng, tuyệt kỹ trấn giáo của Vạn Thú Tông. Chưởng kình chưa đến, quyền ý đi đầu, vô số thú hồn từ bàn tay khổng lồ của Yến Tráo Mảnh bay ra, bao vây đánh về phía La Phong, mang theo vô biên vô hạn, do ngàn vạn người sợ hãi tạo thành sóng tinh thần, tựa như bách quỷ dạ hành, quần ma loạn vũ, thiên hồn đêm thảm thiết, vạn thú ăn thịt người, núi thây biển máu, tu la sát tràn, đủ loại đường đi tận nhân tính nhất u ám, vạn vẹo, hải dị mặt trái lực lượng tinh thần, ngưng tụ thành vô tận sợ hãi ảo giác đang không ngừng biến ảo lăn lộn. Giống như hàng tỷ sinh linh đang ai thán kêu khóc. Quyền ý mãnh liệt thậm chí bắt đầu ăn mòn sự thật, hư không biến thành mây mù dày đặc, gió lạnh rít gào, trong mây đen bỗng nhiên lóe sáng, hoặc như lửa sắc xà diễm mây đen tán loạn, hoặc là phát ra tiếng nổ rầm rầm, thiên địa tai biến chi giống như nhốt La Phong bên trong, khiến hắn khó có thể đuổi theo giết tứ tinh quang. Vì vậy, La Phong dừng bước, không tránh không né, vận chuyển quỷ cốc pháp thân cải biến cấu trúc cơ thể, hóa thành thân thể yêu tộc, hùng lực phun trào, đáp trả bằng một quyền hung hãn tương tự. Yêu long giơ cao vạn biển. Quyền kình hóa rồng, yêu khí đằng đằng, gào thét lao ra, nhấc lên vạn trượng sóng to, về độ hung lệ khí tức không hề kém cỏi giả sát thần chưởng, hai quyền ý triệt tiêu lẫn nhau, lực lượng bồi tiếp không hề mưu lợi so đấu. Hư không chấn động, dư kình hừng hực kích động, ảnh hưởng đến mọi nơi, hủy diệt tất cả tinh thạch, trong lúc nhất thời tựa như thái dương nổ tung, nổ thành vô biên vô hạn đèn đuốc rực rỡ, chói chang mạnh mạnh hỏa diễm dung nham lưu thành mênh mông đại giang, tiếng gầm cùng sóng xung kích lộn xộn lan tràn ra. Trong tiếng nổ không ngớt, truyền đến tiếng hoảng sợ khó có thể tin của Yến Tráo Mảnh, lực đạo thật là mạnh, ta rõ ràng thua. Chỉ thấy dư kình phản công hai người, La Phong đứng yên tại chỗ, cương khí hộ thể hóa giải sức lực khuếch tán, còn Yến Tráo Mảnh bị đánh bay ra xa, toàn thân đầy vết nứt, máu tươi phun ra như suối. Thực tế, về sức mạnh, hai người xấp xỉ như nhau, nhưng La Phong có căn cơ vượt xa Yến Tráo Mảnh, nên Yến Tráo Mảnh khó có thể chịu đựng được, còn La Phong có thể dễ dàng hóa giải. Tuy nhiên, chỉ một chút trì hoãn này, Nam Đẩu Tinh Quang đã thở phào nhẹ nhõm, tạm thời trấn áp thương thế. Bốn người không phải là hạng người hèn nhát, mỗi người vận công kích động kiếm ý, chỉ thấy nhiều đóa mây trắng lăng không mà sinh, như đậu mùa bay xuống, phía dưới thì có vô biên đại dương vô tận lan tràn ra. Vì vậy bầu trời mây trắng từng đóa, dưới mặt đất sóng biển cuồn cuộn, có thể thấy đen kịt đám mây từ trong hư không diễn sinh, một tia lôi điện điên cuồng lập lòe, ầm ầm tiếng sấm nổ vang, mặt hồ bình tĩnh bắt đầu chấn động dữ dội, đen kịt bọc nước như núi nhỏ cuồn cuộn, bài sơn đảo hải mà dâng lên trên trăm trượng hư không, sau đó phô thiên cái địa mà giáng xuống, như Thái Sơn lở, quý trọng thiên quân. Tứ khẩu thiên thuộc thần binh phân biệt vận dụng bốn loại kiếm pháp thượng thừa, kiếm ý bất đồng diễn hóa cùng nhau tạo nên cảnh tượng dị ảo, dùng lôi điện thuộc tính chảy ra hàng tỷ ánh kiếm, như mưa giông gió bão thẳng hướng La Phong, muốn thừa dịp hắn hồi khí chưa đủ, một lần hành động chiến thắng. Các ngươi bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất, lựa chọn hành vi ngu muội nhất, chẳng lẽ là cảm thấy ta không dám giết các ngươi? La Phong không lùi mà tiến tới, tiện tay gọi đến dịch đạo kiếm, xông vào hàng tỷ kiếm quang, tựa như muốn tán thân kiếm hải, nhưng hắn đột ngột xoay người, những kiếm khí kiếm quang giống như đụng phải lỗ đen vô đáy, nhanh chóng bị hắn hấp thu. Cực kiếm, dịch đạo. Kiếm ý chuyển hóa, nạp làm hữu dụng, La Phong cố nén đau đớn trên hạ thể, vận chiêu phản công, hàng tỷ kiếm khí đủ số hoàn trả, oanh oanh liệt liệt thẳng hướng bốn gã tinh quang, đưa bọn chúng đều mai táng. Kiếm khí trong biển rộng, ẩn ẩn có thể thấy được đỏ thẫm huyết thủy vẩy ra, lại kèm theo ấn ký hào quang lập lòe, không biết là toàn bộ đều thoát đi rồi, hay là có người chậm một bước, tán thân trong đó. La Phong không tiếp tục chú ý kết cục của bốn người, bởi vì lại có nhiều cao thủ đáng giá khiêu chiến đi vào. Nam Mô Lưu Ly Dược Sư Phật, Tự Thiên Cung từ biệt, năm đó không thấy, thí chủ tu vị càng hơn lúc trước, mong rằng vui lòng chỉ giáo. Phía nam Phật quang lập lòe, Vô Khổ Thiền Sư đạp trên hoa sen vàng mà đến. Các hạ chính là ước chiến thiên hạ anh hào chi nhân. Long Chương Phượng dáng dấp, quả thật danh bất hư truyền, vừa vặn thử một lần bần đạo chi kiếm. Phía đông Kim Ô Đằng Diệu, Thuần Dương Phổ Chiếu, Thanh Dương Chân Nhân ngự kiếm mà đến. Vạn Huyết Quy Uyên Kinh, lên bản lĩnh, ngươi học được mấy phần mười. Phương Bắc Quang Ám Giao Tạp, hỗn độn sương mù, che chắn, lận như lo lắng đạp trên cuồn cuộn biển máu mà đến. Rốt cục. Vượt qua rồi. Phía tây một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí con thoi không tới, nương theo tiếng phượng hót, kiếm quang tiêu tán về sau, hiện ra toàn thân mang theo kiếm thương tiếng Tô Châu Lộ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 842, Lưu Ly Hừng Hực. Bốn cao thủ trẻ tuổi từ các môn phái khác nhau vây kín, đánh lén khiến Yến Tráo Mảnh bị thương nhẹ nhưng lại phải chịu nhục nhã. La Phong đang chiến đấu với Cừu Thần Đố, Nhạc Đỉnh, Nam Đẩu Ngũ Tinh Quang và Triệu Tà Dương. Dù tu vi của hắn vượt trội so với cùng thế hệ, không chỉ là một ẩn sĩ có thể cân nhắc, lúc này cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi, thậm chí khí thế bắt đầu suy giảm, lộ ra dấu hiệu suy tàn. Thiên Đình, Thái Thượng, Quy Cư, Vũ Hóa, Vạn Thú, Thiền Độ, Long Ngạo, ngoại trừ Doanh Tiên Tông, Tam Giáo Lục Tông cao thủ đều đã có mặt. A, đáng như thế, nếu không phải khiêu chiến của ta sẽ mất đi ý nghĩa, cùng lên đi. La Phong quát to, không chờ đối thủ vây kín, dẫn đầu xuất kích. Âm Dương Song Kiếm rơi vào lòng bàn tay, một chiêu vượt qua Phượng Cưỡi Rồng, trực tiếp nhắm vào Tô Bạch Lộ, người bị thương nặng nhất trong bốn người. Phá vỡ điểm yếu nhất của vòng vây, đây là thủ đoạn phản công thường thấy nhất của người bị vây công, trước yếu sau mạnh, cắt đứt một cánh tay của địch. Không chút do dự, Vô Khổ Thiền Sư và Thanh Dương Chân Nhân vội vàng ra tay cứu viện. Người phía trước bộ sinh liên đạp hư không, người sau ngự kiếm hóa ánh sáng bay nhanh. Hai người kia dường như không suy nghĩ gì, không tham gia cứu viện, mà là từ tốn tích lũy sức mạnh. Tô Bạch Lộ cũng ôm ấp suy nghĩ tương tự, nhưng trong lòng lại nảy sinh một tia nghi hoặc. Không kịp suy nghĩ, nàng theo bản năng phòng thủ, không cầu có công, chỉ cầu không thua, dùng thủ làm đầu, thúc giục Thái A kiếm cùng ánh sáng màu xanh vạn hà kiếm bao quanh thân thể, hiện ra hình ảnh long phượng đuổi theo nhau, phòng thủ vững chắc. Bốn kiếm giao nhau, âm thanh thanh thúy vang lên. Tô Bạch Lộ lại cảm nhận được trên kiếm của đối phương không hề có lực đạo. Không, lực đạo vẫn tồn tại, nhưng không phải hướng về nàng tấn công, mà là lực hút ngược lại. Kinh ngạc ngoài, Tô Bạch Lộ bỗng giật mình, cũng hiểu ra nghi hoặc lúc trước, hắn biết rõ ta tinh sửa Hoàng Long kiếm pháp, làm sao có thể biết dùng kiếm pháp tương tự để đối phó ta. Nhưng sự tỉnh ngộ của nàng cuối cùng chậm một bước. Trong nháy mắt hai kiếm chạm nhau, La Phong vận chuyển Đại Tự Tại Tiệt Vận Diệu Pháp bên trong đoạn kiểu ý, lấy đi hơn phân nửa kiếm ý cố thủ Hoàng Long kiếm của Tô Bạch Lộ. Nếu như lấy đi toàn bộ, nàng sẽ bị thương, sau đó mượn lực bắn ngược, như một đạo cầu vồng bắn về phía Thanh Dương Chân Nhân đang ở gần đó. Thân pháp từ trước đến nay không phải sở trường của Thiền Độ Tông. Vô Khổ Thiền Sư tuy là cùng Thanh Dương Chân Nhân đồng thời khởi hành đuổi theo, lại bị rơi ở phía sau, khiến Thanh Dương Chân Nhân phải một mình đối đầu với La Phong. Không xong, ý đồ của hắn không chỉ là dương đông kích tây, mà là kéo ra khoảng cách giữa bốn người chúng ta, biến thế vây kính thành tiêu diệt từng phần, từ một chọi bốn thành bốn lần một chọi một. Thanh Dương Chân Nhân trong nháy mắt nắm bắt được sự thay đổi của cục diện chiến trường, nhìn thấu được tính toán của La Phong. Nhưng lúc này, đã là tên đã trên dây không phát không được. Dù hiểu được nguyên do, cũng không thể lùi bước. Là người tài năng mới xuất hiện được kiếm thần tán thành, Thanh Dương Chân Nhân tất nhiên giỏi về đường tranh giành một đường. Dù rơi vào bẫy rập, cũng không hề sợ hãi, ý chí cứng như đá, lật tay lại, một ngụm thần binh rơi vào lòng bàn tay. Kiếm này tên là Tích Lư, thân kiếm tạo hình như ngọn lửa màu đỏ rực cháy, chuôi kiếm phần che tay tròn như trục tâm, xung quanh phát ra gai nhọn như lửa cháy mạnh, thân kiếm che kín vết máu huyễn lệ, tràn đầy trang nghiêm và linh khí, thần thánh không thể xâm phạm. Hà Tâm Kiếm Bí Quyết, Vực Kiếm Tâm Động Cửu U. Vận chuyển nội công độc môn Thuần Dương Tông, Thanh Dương Chân Nhân phản phất hóa thân mặt trời, toàn thân tràn ngập thuần dương chi khí, hỏa năng mãnh liệt hướng ra ngoài phát ra, phun ra cùng mặt trời như ngọn lửa sốt cao, bị bích sắc hào quang bao phủ mũi kiếm về phía trước đâm ra, sát lúc làm nổ sấm sét điện khẩn, điện quang kiếm quang đang xen giống như phía chân trời lưu tinh, kiếm khí sắc bén xẹt qua chỗ, đều bị thạch phá núi lở, thậm chí trong hư không đều để lại một đạo vết kiếm nhàn nhạt. Đây là loại kiếm chiêu quán thông, gia trì sắc nhọn chi đại đạo, khả năng càng lộ ra sắc bén. Thanh Dương chân nhân qua lại gặp chi địch, đụng với chiêu này không khỏi là để tránh lại để cho làm đầu, hoặc là áp dụng lấy nhu thắng cương, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư thủ đoạn. Nhưng La Phong lại không có nửa điểm nhường cho ý nghĩ, đem kiếm ý lấy từ Tô Bạch Lộ kết hợp với kiếm ý bản thân, đạt đến viên mãn, đem uy năng Hoàng Long kiếm pháp triệt để bày ra. Hai kiếm tuy nhiên có thể thúc dùng Hoàng Long kiếm pháp, nhưng cuối cùng không sánh được với hai người hợp kiếm, kiếm pháp này mới thành lập lúc chính là vì hai kiếm hợp bích. Hoàng Lâu Long Khuyết trấn bầu trời ngục. Hoàng Long hư ảnh lẫn nhau cuốn giao, diễn hóa thành Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, phản phất chống trời bạch ngọc trụ giống như trước mặt đánh tới. Chiêu này bỏ qua mất biến hóa dư thừa, khỏa thích thể hiện ra sức mạnh cuồng bạo, kiếm ý cường đại tựa hồ đem hư không đều đóng băng, hóa thành bản thân một bộ phận, dùng thế đổ núi nghiêng biển nghiền ép hết thảy. Hai cổ kiếm chiêu không ai nhường ai đụng vào nhau, không có nửa phần khoan nhượng, hoặc là được làm vua thua làm giặc, hoặc là lưỡng bại câu thương. Giao Phong nháy mắt, vực hào quang từng khúc nứt đoạn, giống như là một cây trường thương chọc vào thép tấm lên, oang. Không sai vừa vang lên, Thanh Dương chân nhân lần đầu nếm đến kiếm chiêu không có gì không phá bị chính diện nghiền ép. Hắn cảm giác mình phản phất bị một vì sao rơi trước mặt đánh lên, đánh thẳng được năm xương cốt muốn tán, chân nguyên toàn thân chấn động, khó có thể cầm giữ, cả người đã mất đi khống chế, hướng sau bắn ngược mà ra, hơn nữa vừa vặn bắn về phía Vô Khổ Thiền Sư. Nếu như không đem người tiếp được, hắn sẽ trọng thương, nếu như đem người tiếp được, thì sẽ phải chịu kiếm ý ảnh hưởng đến, làm cho bản thân xúc chọc tức bị nhục, biết rõ điểm này, ngươi lại hội, sẽ, làm gì lựa chọn đâu này. La Phong cơ hồ không có ngừng, nhắc lại một ngụm chân nguyên, hóa thành âm dương kiếm ánh sáng đuổi theo Thanh Dương chân nhân, thẳng hướng Vô Khổ Thiền Sư, đồng thời cũng kéo ra khoảng cách với Tô Bạch Lộ, sợ bị nàng giáp công. Đồng thời hắn lại phát giác, chính ô kiếm cùng Thanh Minh kiếm tại vừa rồi Giao Phong trong hơi có bị thương, nhưng lại kiếm khí bản thân chất liệu không sánh được đối phương Tích Lư kiếm, trong nội tâm âm thầm cảnh giới, lần sau giao thủ tốt nhất hay là dùng dịch đạo kiếm đến ứng đối. Nhìn thấy trước mặt đánh tới con tinh, Vô Khổ Thiền Sư không do dự, chắp tay trước ngực, sớm thúc dục tích xuất Phật đồng, vận dụng Lưu Ly Thiền cái kia sơ thức. Lưu Ly hừng hực, La Hán mở đường. Từng vị La Hán kim thân hiển hiện hư không, tạo thành một mặt thủ hộ chi vách tường, tiếng phạn từng cơn, vang tận mây xanh, đoạn đi không minh phiền não, duy trì lục căn thanh tịnh. Thanh Dương chân nhân đâm vào La Hán Phật trên vách đá, phản phất lọt vào một mảnh bông hải dương, trên người mang theo bọc lấy bốc đồng bị một cổ nhu hòa chi lực đều hóa đi, nhưng lưu lại kiếm khí kiếm ý thuận thế banh kích, ở chỗ này La Hán Phật trên vách đá chém ra vết rách. Vô Khổ Thiền Sư gặp dư kình ảnh hướng đến, thân hình có chút nhoáng một cái, kim quang tán loạn, khí tức chịu rung chuyển. Hắn biết rõ hội sẽ là kết quả như vậy, vẫn đang lựa chọn thừa nhận. Mà La Phong cũng sớm đoán được hắn sẽ làm ra quyết định như vậy, không chút nào dừng lại, mang theo thế rào rạc mà đến, song kiếm kích động, cuồn cuộn cùng nhận, trước mặt chém tới. Mũi kiếm sờ thân, nhưng lại như là kích thép vật cảm giác. Vô Khổ Thiền Sư mượn lực trở ra, người bị âm dương song kiếm trảm kích, hắn hộ thân áo cà sa nghiền nát. Cương khí hộ thể cũng là chạm vào liền tan nát, nhưng mà trên ngực của hắn cũng chỉ có hai đạo nhẹ nhàng vết kiếm, không có làm bị thương căn bản. Bồ đề kim thân. La Phong chợt cảm thấy trúng kế. Có được bồ đề kim thân Vô Khổ Thiền Sư, vừa rồi thừa nhận kiếm khí trùng kích lúc, căn bản sẽ không biểu hiện như vậy gầy yếu, rõ ràng là cố ý ngụy trang, dẫn hắn vào trong. Cái này mày rậm mắt to vẻ mặt đôn hậu tai to hòa thượng, rõ ràng cũng hiểu được đùa nghịch tâm cơ. Quả nhiên, chỉ thấy Vô Khổ Thiền Sư hai tay kết ấn, tách ra như hoa sen. Một cổ không nên có vật đồng không hiểu hiện lên, kèm theo nhân quả đại đạo chi lực, lại chứng nhận Lưu Ly Thiền cái kia đệ tam thức. Lưu Ly hừng hực, Minh Vương đoạn nghề. Mà dâng lên kim suối, tách ra hồng liên, Phật Đà phẫn nộ chi tướng, Minh Vương pháp thân lên tiếng hiện ra, lạnh lạnh khủng bố hình dạng, uy hiếp thế gian hết thảy yêu ma quỷ quái, quát tháo yêu tà, của nó cầm trong tay Lưu Ly giới đao hướng phía La Phong trước mặt chém tới. Một loại không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào né tránh trực giác hiện lên La Phong trong lòng, chỉ vì một đao kia muốn chém không phải người. Mà là nhân quả. Đối tượng trên người chỗ quấn nghiệp lực càng nặng, Minh Vương giới đao uy năng lại càng là cường đại, loại này giết người như ngoé, phạm phải vô số giết nghề tà ma thế hệ, mặc dù là pháp tướng cảnh cường giả cũng sẽ bị vượt cấp chém giết, được bản thân nhân quả cắn trả mà chết. Từ khi tại Hồng Thế trong Thiên Cung đại triệt đại ngộ, hiểu ra thiền tâm về sau, Vô Khổ Thiền Sư tu hành tinh tiến thần tốc, lại hợp tiên thiên nhân quả đạo chủng, thành tựu thiên nhân về sau, càng tu thành Bồ Đề Kim Thân loại này bỏ qua tu vị, chỉ nhìn thiền tâm tu hành pháp thân. Luận thành tựu chỉ, cái, kém nhạc đỉnh, thắng qua đồng nhất giới mặt khác, khổ, chữ lóc sư huynh đệ, tăng thêm Vô Khổ Thiền Sư là thụ giới xuất gia tăng nhân, mà không phải nhạc đỉnh như vậy tục gia đệ tử, bởi vậy. Tại trong tông môn chịu đến coi trọng càng hơn nhạc đỉnh, được thụ thiền độ tông trấn đạo kinh văn, Lưu Ly Dược Sư Kinh, một thân tu vị đột nhiên tăng mạnh. Quy, 1, chương 842, Kim Thân Bại Hoại. Đối mặt với đao pháp nhân quả giới khó giải, La Phong chỉ đáp lại bằng một quyền. đơn giản vô cùng, một quyền cổ xưa tự nhiên, động tác ngốc nghếch như lão nông vung quất, tràn đầy ý vị điền thú tự nhiên, làm việc tay chân, cày cấy, thu hoạch, vui sướng, bình thường, cũng thật sự rõ ràng, là cảnh tượng thường thấy nhất trên thế gian. Quyền đao giao nhau, nhân quả giới đao phát ra tiếng nghiền nát, yếu ớt như lưu ly phiến tử, còn Minh Vương pháp tướng như bùn điêu khắc, bị quyền kình oanh kích, nổ tung thành từng mảnh. Vô Khổ Thiền Sư lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu trong mắt, bởi vì quyền của La Phong không hề chứa đựng lực lượng quá mạnh mẽ, trên lý thuyết cũng không kịp tích tụ chân nguyên, do đó không thể nào là chiêu thức cực hạn, nhưng lại có thể phá giải chiêu thức cực hạn của hắn. Trên thực tế, La Phong nắm giữ Thần Nông Tam Quyền, căn bản không có nội dung chiêu thức cực hạn. Không đúng, thực sự không phải là thế công của đối phương quá mạnh mẽ, mà là chiêu thức của ta quá yếu. Minh Vương Đoạn Nghiệp sử dụng nhân quả nghiệp lực làm nhiên liệu, chiêu thức càng nhiều chuỗi nhân quả trên người người, càng bị khắc chế, ngược lại, chiêu thức càng ít chạm phải nhân quả, uy năng của chiêu thức cũng sẽ bị áp chế. Nhưng mà Thần Nông Quyền Pháp tại sao lại có hiệu quả áp chế nhân quả? Nhân quả đại đạo là do Phật Môn đầu tiên phát hiện, mà thời kỳ Địa Hoàng, Phật Môn cũng chưa xuất hiện, Địa Hoàng làm sao có thể cố ý tạo ra chiêu thức khắc chế nhân quả đại đạo? Trên thực tế, La Phong sử dụng nhân quả đoạn diệt thạch để tạm thời đánh tan nhân quả của bản thân, tuy nhiên nhân quả đoạn diệt thạch khi tác dụng lên thiên nhân tu sĩ, hiệu quả phải lớn hơn nhiều, nhưng La Phong tuổi thọ so với cảnh giới của hắn vô cùng trẻ, hơn nữa xuất đạo đến nay, kết thù kết oán rất ít, không thấy mọc ra một gương mặt trào phúng khắp nơi gây chuyện thị phi, cũng không có vì một điểm xấu xa nhỏ nhặt mà trở mặt thành thù, bản thân chỗ vướng mắc nhân quả vốn rất nhỏ, đơn. Giản là biến mất phần lớn, khiến uy năng của Minh Vương Đoạn Nghiệp bị áp chế đến mức thấp nhất, đơn giản một quyền liền đánh tan. Một chiêu chiếm được ưu thế, lập tức đảo ngược cục diện, đối với La Phong am hiểu nắm bắt chiến cơ, há lại không đạt được gì, ý niệm khẽ động, bốn kiếm vòng qua vòng lại xuyên thẳng qua, thuần âm, thuần dương, giết chóc, bát quái chi khí như xoắn vành chết vong, chụp vào Vô Khổ Thiền Sư. Vô Khổ Thiền Sư tay kết ấn bất động, sau lưng hiển hiện quang minh Phật diễm, hiện lên hình vành như ý, hắn đem Bồ Đề Kim Thân thôi phát đến mức tận cùng, dùng pháp thân phòng ngự cứng rắn chống đỡ bốn kiếm khí, đồng thời sau lưng hiển hiện một cây Bồ Đề thụ cao trăm trượng màu ngọc lưu ly xanh biếc. Lá cây xanh tươi mơn mởn, tán cây cao vút như tre, từng viên tràn hạt giống như hạt bồ đề ở trong đó phát ra ánh sáng nhạt màu, dùng hết thảy biến thành vô thanh vô tức, yên tĩnh tự tại, ngay cả hư không biến hóa cũng không ngoại lệ, đảo mắt liền trầm tĩnh lại. Chỉ thấy đốm lửa nhỏ văng khắp nơi, mũi kiếm trảm thân, ngăn hư không rung động từng cơn, Vô Khổ Thiền Sư tuy là liên tục lùi lại. Nhưng chỉ bằng sức mạnh của bản thân bốn kiếm, không cách nào phá vỡ bất động Minh Vương Bồ Đề thụ giới của hắn, thủ được kín kẽ không một lỗ hổng, rõ ràng là thuộc sữa. Lại có được năng lực phòng ngự mạnh mẽ hơn cả võ tu luyện thể, Bồ Đề Kim Thân không hổ danh pháp tướng dưới Phật Môn đệ nhất pháp thân. Nhưng La Phong sử dụng bốn kiếm công kích chỉ là để kéo dài khoảng cách và tranh thủ thời gian, giờ này khắc này, Thanh Dương chân nhân bị thương không nhẹ, chưa ngăn chặn kiếm ý trong cơ thể, còn Tô Bạch Lộ vẫn còn trên đường chạy tới, hai người đều không kịp quấy nhiễu, trong khoảng thời gian này, hắn còn có một cơ hội. Sinh tử khí tức của đại đạo hiện lên trên người La Phong, hóa thành một tôn bàn quay cực lớn tràn đầy khí tức tang thương, trên hắc bạch sâu cạn bất đồng. Chia làm 6 phần, từng hoa văn hội tụ, tạo thành 6 động thiên, từng động thiên đều tĩnh mịch khó dò, diễn lại thiên nhân, hồng trần, tu la, địa ngục, quỷ đói, súc sinh các loại lục đạo cảnh tượng, kéo thời gian biến hóa, cuối cùng bàn quay định dạng tại vị trí thiên nhân đạo. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lục đạo luân hồi, bầu trời suy thần lão rơi khăn khít. La Phong một ngón tay chỉ ra, bên cạnh Vô Khổ Thiền Sư lập tức hiển hiện huyết hoàng đục ngầu ô thủy. Những ô thủy này không có chút nào sức nổi, lại có thể trói buộc nguyên thần, tẩy đảng tâm thần, tan rã ký ức, khiến người ta trọn đời trầm luân, không được siêu sinh, mà trong nước lại có vô số cô hồn giả quỷ, mỗi người bụng phồng lên, hai mắt đỏ thẫm, mang theo cảm xúc quán độc, căm hận, thống khổ cực đoan, hướng về Vô Khổ Thiền Sư đánh tới, nhưng bị Bồ Đề thụ màu ngọc lưu ly xanh biết phía sau. Hắn chống đỡ, khó có thể xâm lấn. Thiên nhân đường đi chính là đẳng cấp cao nhất trong lục đạo luân hồi. Chỉ có những người khi còn sống làm nhiều phúc đức mới được thăng thiên đến thiên nhân đường đi để hưởng thụ phúc báo, nhưng mà phúc báo thiên nhân vẫn là có hạn, một khi hưởng thụ hoàn tất, vẫn phải luân hồi trong lục đạo, thậm chí bởi vì thiên nhân đường đi quá mức hạnh phúc, mỹ mãn, không sức mẻ, khiến thiên nhân không tiếp tục tiến lên, tu hành chi tâm, thậm chí không hiểu được tu hành, cuối cùng, như trước khó thoát. Khỏi vận mệnh suy bại tiêu vong. Chỉ thấy một mảnh âm màu xanh lá bùn nhão đầm lầy lặng yên hiển hiện, do hoặc nồng hoặc hiếm phân và nước tiểu các loại vật dơ bẩn tạo thành, bọc khí trở mình. Mang ra mùi hôi ngút trời, đem Vô Khổ Thiền Sư hãm ở phía sau, Bồ Đề thụ màu ngọc lưu ly xanh biếc phía sau hắn bị nhiễm, lập tức mất đi thần thái, biến thành màu sắc bùn nước bình thường, hóa thành một chồng chất gỗ mục, ngay cả quang minh Phật diễm phía sau hắn cũng ảm đạm hối diệt. Lúc này, Tô Bạch Lộ rốt cục giết tới, Thái A kiếm cách không chém ra, hoàng minh to rõ, chấn động hư không, kiếm quang lăng lệ ác liệt bổ ra âm dương hỗn độn. La Phong vội vàng điều khiển bốn thanh phi kiếm, tạo thành thập tự phòng tuyến, ngang trời chặn đường, nhưng mà kiếm quang giao nhau, Cửu Ô kiếm, Thanh Minh kiếm, Lục Âm kiếm, Dịch Đạo kiếm bốn kiếm liên thủ, lại cũng không thể ngăn cản mũi nhọn của Thái A kiếm, La Phong cùng bốn kiếm cùng một chỗ bị chấn khai. Thần binh sắc bén này còn ở trên đường đi ôn hòa của Tích Lư kiếm, hơn nữa nàng đối với khai ích đại đạo nắm giữ, cũng vượt xa khỏi cảnh giới của bản thân. La Phong đang lùi lại, nhanh chóng đưa ra phán đoán. Tô Bạch Lộ cùng đồng dạng hợp khai ích đại đạo Đoạn Thần Phong thỏa thích một trận chiến, hơn nữa dựa vào một chút may mắn hiểm hiểm thắng được về sau, từ đó đã lấy được chỗ tốt cực lớn, nhất là đối với khai ích đại đạo thể ngộ càng sâu sắc hơn khắc, kiếm quang có thể đạt được, không có gì không phá, không người có thể ngăn, nếu không Thái A kiếm dù thế nào lợi hại, cũng không có khả năng một kiếm bổ ra bốn kiếm liên hợp. Thanh Dương chân nhân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi đến nỗi sợ hãi thán phục, chỉ là chiêu kiếm tầm thường thì có tương đương với vực kiếm tâm động cửu u 5 phần 10 xuyên qua lực, nếu như nàng chăm chú đứng dậy, đoán chừng chiêu thức bình thường liền có thể so sánh với chiêu thức cực hạn của ta, Tam giáo lục tông nhân vật thiên tài, đều là như vậy siêu thoát lẽ thường tồn tại không? Nghĩ vậy, hắn lại nhìn La Phong liếc, Tam giáo lục tông thiên tài đã đủ đáng sợ, nhưng người này lấy một địch chúng còn có thể chống đỡ hồi lâu, nếu không có lúc trước cùng người kịch chiến hồi lâu, tiêu hao rất nhiều nguyên khí, sợ là chúng ta liên thủ đều chưa hẳn có thể chiếm được thượng phong, nếu mà so sánh, đây mới thực sự là quái vật xa không thể chạm. Đáng tiếc cũng dừng ở đây rồi, các loại thiền độ tông đại sư thở được một hơi, bốn người vây kín, người này cho dù có nghiêng trời lệch đất bản lĩnh, cũng khó trốn hai đấm không địch lại bốn tay kết. Ngươi, đã muộn. La Phong khẽ nói một tiếng, đã cắt đứt mạch suy nghĩ của Thanh Dương chân nhân, còn trên mặt Tô Bạch Lộ cũng hiển hiện một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Nam Mô Lưu Ly Dược Sư Phật, thí chủ biện pháp hay, bần tăng thất bại, quân cờ trên lệch một chiêu, tâm phục khẩu phục. Vô Khổ Thiền sư niệm một tiếng niệm Phật, trên người kim quang đột nhiên tán loạn, từng chút một mục nát màu xanh lốm đốm dấu vết do hướng nội bên ngoài nổi bật đi ra, bồ đề kim thân của hắn dĩ nhiên bị phá, không chỉ huyết nhục mục nát hơn phân nữa, mà ngay cả xương cốt các loại cũng đã suy bại, để lộ ra một loại triệt để tử vong, không hề sinh cơ khí tức. Cho dù bồ đề viên giác, cũng khó khám phá sinh tử luân hồi. Tô Bạch Lộ tuy nhiên ra tay đánh gãy, u đọc sách có thể chiêu thức cực hạn lục đạo luân hồi của La Phong dĩ nhiên đánh vào trong cơ thể Vô Khổ Thiền sư, dẫn phát mệnh trung chú định suy vong tử kiếp của hắn, bồ đề kim thân cũng không cách nào ngăn cản. Nếu đây là sinh tử quyết đấu, như vậy Vô Khổ Thiền sư chỉ còn lại có nửa nén hương tuổi thọ, hết thảy đều không cách nào vãn hồi, nhiều lắm thì vận dụng cấm thuật cùng La Phong đồng quy vu tận, nhưng hiện tại hắn còn có thể xin giúp đỡ trưởng bối. Vì vậy Vô Khổ Thiền sư bóp nát trong tay càng hư phù, tại đám người nhìn soi mói hóa ánh sáng ly khai. La Phong lại đang xem cuộc chiến trường, chiến tráo mảnh, Thanh Dương chân nhân đều đã bị thương, thực tế người sau càng là kiếm tâm bị nhục, mặc dù có thể khôi phục, nhưng cần sau đó điều dưỡng, trận chiến này trong có thể phát huy tiêu chuẩn đem chưa đủ bảy thành, còn Tô Bạch Lộ vốn là mang thương, duy nhất có thể lo người cũng chỉ còn lại có Quy Khư giáo lận như lo lắng. Ý niệm tới đây, La Phong đột nhiên giật mình, chính mình bất tri bất giác không để ý đến cảnh giới của lận như lo lắng, nàng này rõ ràng không có tham gia vừa rồi vây giết, nàng đến cùng đang làm cái gì? Vượt quỷ phục tà tứ linh trợ. Phương xa, chỉ thấy lận như lo lắng thúc dục ma môn bí pháp, triệu hoán thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại linh thú, hình thành kết giới cực đại, bao phủ phương viên trăm dặm, đem Cửu Anh, Quỷ Nguyên Soái, Ma La Vương, rất nhiều quỷ vật thiên ma tính cả luân hồi chuyển nghiệp tháp cùng một chỗ phong ấn tại bên trong, chúng nó bởi vì đối kháng Nam Đẩu tinh quang, tuy nhiên không bị giết chết, thực sự hao tổn rất lớn nguyên khí, nhất thời đúng là ngăn cản không nổi. Lận như lo lắng không có tham dự vây giết, chính là vì đối phó La Phong thủ hạ, hoàn thành Nam Đẩu tinh quang bọn họ không có làm được sự tình. Nàng xoay người lại, không có nửa điểm thần quang, sâu kín đung đưa, viễn như người chết mắt đồng tử chằm chằm vào La Phong, dùng thanh âm hư vô mờ mịt nói, cái này, có thể yên tâm đối phó ngươi rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1, chương 843, bại hoại. Vây công La Phong, lận như lo lắng tuy không phải là đối thủ mạnh nhất, nhưng nàng chính là kẻ khó đối phó nhất. La Phong tự đặt mình vào vị trí của đối phương, cũng sẽ hành động tương tự, bắt ngựa trước khi bắt người, cầm cánh trước khi cầm chim. Giả nhược lận như lo lắng cũng tham gia vây công La Phong, điều này đồng nghĩa với việc Cửu Anh và những thuộc hạ khác sẽ can thiệp trên đường, ngăn cản nàng thực hiện kế hoạch. Như vậy, nàng sẽ không thể đánh bại La Phong, cũng không có thời gian để đối phó với những thuộc hạ kia. Trước đây, La Phong đã từng đối mặt với cường địch nhờ vào điểm mấu chốt này. Hắn tập trung vào La Phong, nhưng lại bị những thuộc hạ kia quấy rối, khiến cả hai bên đều không có kết quả. Trong cuộc giao tranh trước đó, La Phong đã nhận ra lận như lo lắng không chỉ có nền tảng vững chắc, mà còn tâm địa tàn ác và đầy mưu lược. Loại tu sĩ này là khó khăn nhất để đối phó, bởi vì họ không có điểm yếu rõ ràng và có thể phát huy ưu thế khi sử dụng chiến thuật áp đảo. Quả nhiên, sau khi La Phong phong ấn luân hồi chuyển nghiệp tháp bằng bí pháp ma môn, lận như lo lắng không hề tận dụng cơ hội khi La Phong suy yếu sau khi đánh bại Vô Khổ Thiền sư. Thay vào đó, nàng hướng về Thanh Dương chân nhân, Tô Bạch Lộ và Yến Tráo Mảnh, công khai hợp tác. khí tức của hắn đã yếu. Dù tu vi vượt trội, nhưng vẫn bị giới hạn bởi cảnh giới, không phải vô tận. Hắn đã tiêu hao rất nhiều trong trận chiến. Hắn có thể thắng một tay chỉ vì áp dụng chiến thuật phân tán, đánh chúng ta một khoảng thời gian. Nhưng điều này lại chứng minh hắn suy yếu, không dám đối mặt với bốn người chúng ta cùng lúc. Ước tính hắn còn lại khoảng 4 phần 10 công lực, 2 thành trở lên, nhưng thể lực không đủ, cực chiêu sẽ bị ảnh hưởng. Bốn người chúng ta liên thủ, một chiêu phân thắng bại, không cho hắn cơ hội thở dốc. Thời gian là của hắn, kéo dài càng lâu, hắn càng có lợi. Đừng nghĩ dùng thương thế để kéo dài đến khi hắn không thể chống đỡ, đó là chiến thuật của kẻ ngu ngốc. Yến Tráo Mảnh, người ẩn nấp phía sau, cuối cùng cũng lộ diện để kiếm lợi, gật đầu đồng ý, cô nương nói rất có lý. Chúng ta đồng ý, nói cho cùng, lén lút không phải phong cách của chúng ta. Nam tử hán đại trượng phu, muốn thì phải tấn công trực diện. Móa. Thanh Dương chân nhân do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, sau khi chứng kiến thực lực của hắn, ta thực sự không thể tự tin nói mình có thể chiến thắng một mình. Nếu có cơ hội, ta sẽ đến thỉnh giáo đạo hữu, nhưng không phải bây giờ. Câu Bạch Lộ không trả lời, chỉ nắm chặt song kiếm trong tay, mũi kiếm va chạm tạo ra kiếm khí phun trào như sóng, thái độ rõ ràng. La Phong không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh tự nhiên. Dường như hắn không bị ảnh hưởng bởi lời nói của Lận Như lo lắng, như thể nàng chỉ đang nói nhảm, cố gắng dao động ý chí chiến đấu của hắn. Nhưng thực tế, hắn biết Lận Như lo lắng phân tích rất chính xác. Tình hình chiến đấu hiện tại chính là như vậy, bao gồm cả việc đoán lượng công lực còn lại. Sau khi sử dụng liên tục cực chiêu, Âm Dương Thần Tiêu công chỉ còn lại chưa đầy 2 thành. Vạn Tàng Sát Đồng công lao không tiện sử dụng, sợ bị phát hiện, nên vẫn còn khá nhiều, chỉ sử dụng khi cần che giấu hiệu quả của chiêu thức tà ác. Cộng lại, hắn còn khoảng 4 phần 10 công lực. Lận Như lo lắng quả thực đã nói trúng tim đen. Với đặc tính hồi phục nhanh chóng của Trường Sinh Cương khí, kết hợp với khả năng hấp thụ linh khí rộng khắp của Âm Dương Thần Tiêu công, La Phong sẽ hồi phục càng nhanh khi thời gian kéo dài. Nếu không bị Lận Như lo lắng nói ra, hắn dự định sử dụng chiến thuật du kích, giả vờ bị ép vào đường cùng, tạo hy vọng cho đối thủ, đợi khi hồi phục 7 thành thực lực, sẽ tung ra một đòn phản công quyết định. Nhưng bây giờ, kế hoạch chưa thực hiện đã bị phá sản. Đây cũng là lý do Lận Như lo lắng dám nói ra, không sợ hắn biết, bởi vì dù biết, hắn cũng không thể tránh khỏi. Trong trận chiến này, hắn bị vây công, bị động, chỉ có thể theo đối thủ, tận dụng mọi thứ để phản kháng. Bốn người Lận Như lo lắng đến từ các môn phái khác nhau, chưa từng có giao tiếp, không có sự phối hợp ăn ý, nhưng lúc này, họ bỏ qua các chiêu thức thông thường, chỉ nhắm vào chiêu thức quyết định thắng bại. Trong tình huống này, họ không cần sự ăn ý. Bốn người đồng thời vận chuyển đồng công lao, tích lũy sức mạnh, khí thế bùng nổ, không hề lo lắng La Phong sẽ phá vỡ. Bởi vì dù một hoặc hai người bị ép dừng lại, những người còn lại vẫn có thể hoàn thành cực chiêu, kết quả thậm chí còn tốt hơn. À, đến tình thế này, Mộ Trường Sinh vẫn chưa xuất hiện. Là hắn ẩn nấp quá tốt, hay đang đề phòng hóa thân của ta, hoặc là đang chờ đợi cơ hội tốt hơn. Trong lúc này, La Phong không suy nghĩ cách giải quyết khó khăn trước mắt, mà là cách dẫn dụ Mộ Trường Sinh đang ẩn nấp. Lần này, hắn đã nổi lên sát tâm, không định để Mộ Trường Sinh sống sót. Người này khác với Lăng Thanh Không và Triệu Tà Dương, khó đối phó hơn. Với mưu trí của hắn, thậm chí không cần tự mình mạo hiểm, chỉ cần sử dụng thủ đoạn như xui khiến Yến Tráo Mảnh tìm kiếm La Phong, cũng đủ để gây phiền toái lớn. Vì vậy, phải loại bỏ hắn. Mặc dù không quá coi trọng mối quan hệ huyết mạch Linh Đồng, nhưng La Phong đã nhường nhịn Mộ Trường Sinh mấy lần. Nhưng hắn lại liên tục tính toán La Phong, thực sự không thể nhịn được nữa. Mộ Trường Sinh thường trốn trong Vạn Thú Tông, La Phong rất khó bắt hắn. Nhưng trận thiên nhân diễn võ này là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần đánh giết hắn trước khi ấn ký của trưởng bối có hiệu lực, cướp đi sinh cơ của hắn, dù được cứu sống cũng chỉ là một xác chết lạnh băng. Hoặc là, dứt khoát phá hủy cả thi thể. Trong lòng đã có kế hoạch, La Phong lại quan sát tình hình trước mắt. Dù Vô Khổ Thiền Sư đã thoát khỏi, nhưng vẫn bị bao vây tứ phía, mỗi người đều tăng cường khí thế, khiến phong vân biến sắc. Kế sách tuyệt vời, tận dụng tối đa ưu thế về số lượng, lại tránh được vấn đề phối hợp không ăn ý, ngay cả trong mắt ta, cũng không có cách giải quyết. Nếu đổi thành ta, cũng chỉ có thể làm đến mức này. Nhưng kế sách cuối cùng là để bù đắp sự chênh lệch về thực lực. Chỉ cần thực lực bản thân đủ mạnh, sẽ không cần kế sách nào. La Phong tập trung vào một điểm, chính ô kiếm, thanh minh kiếm va chạm, tạo ra âm dương phân hóa thần quang, mục tiêu không phải Lận Như lo lắng, người mạnh nhất trong bốn người, mà là Thanh Dương chân nhân, người đang bị thương. Hà tâm kiếm bí quyết, xích hà kiếm tâm chiếu thiên đông. Thanh Dương chân nhân biết rõ không địch lại, nhưng không lùi bước. Ông giơ kiếm lên trời, kiếm khí ngưng tụ thành cự kiếm trăm trượng, chém xuống, hào quang đỏ như mặt trời mọc ở phương đông, xé tan bóng tối, mang đến ánh sáng ban mai. Tuy nhiên, âm dương phân hóa thần quang phân hóa vạn vật, ngay cả kiếm khí sắc bén chắc chắn cũng khó ngăn cản. Xích hà cự kiếm vỡ thành từng mảnh nhỏ, tan biến thành tinh thể nhỏ bé, sụp đổ. Lần sau, hy vọng có thể một mình giao chiến với ngài. Thanh Dương chân nhân thở dài, tự biết vô lực ngăn cản. Ông bóp nát hư phù trước khi âm dương phân hóa thần quan chạm đến, hóa ánh sáng rời đi. Một người rời đi, tạo thời gian cho những người khác. Âm dương chân nguyên của La Phong cũng bị tiêu hao gần hết. Âm dương phân hóa thần quan liên quan đến bản nguyên của đại đạo, tiêu hao rất lớn. Yến Tráo Mảnh gầm lên giận dữ, sau lưng xuất hiện một khu rừng nhiệt đới vô biên vô hạn, bên trong có vô số sinh linh chạy nhảy, chim bay cá nhảy, yêu linh tinh quái, sinh cơ bàng bạc cuồn cuộn như sóng, đều tụ hợp vào người hắn. Bí pháp Vạn Thú Tông, chúng sinh rừng. Tương tự như Lục Đạo Tông khống chế quỷ, Vạn Thú Tông cũng có một môn công pháp khống chế chim bay cá nhảy. Quỷ không có hình thể, nhưng động vật sinh linh có thực chất, nên việc thu nhận khó khăn hơn trăm nghìn lần. Những linh thú này riêng lẻ đều rất yếu, nhưng khi số lượng lên đến hàng trăm vạn, khí tức của Yến Tráo Mảnh liên tục tăng lên, thậm chí cả cơ thể cũng bị đẩy lên nhanh chóng, biến thành một cự nhân ngàn trượng, như cự linh thiên thần hạ phàm, bạc núi đổ biển, dễ như trở bàn tay. Cây búa trong tay hắn cũng biến lớn theo cơ thể, lưỡi búa còn cao hơn núi, như bàn cổ đại thần khai thiên lúc dùng búa, một búa xuống, hỗn độn phá hủy. Ăn đại gia của ta cùng bá nghịch thiên búa á. Búa lớn đánh xuống, tiếng gầm rú của vạn thú chấn động hoàng vũ. Ở phía bên kia, Tô Bạch Lộ cũng hoàn thành việc tích lũy chiêu thức. Hoàng Long kiếm ý hoạt động trên người nàng, hóa thành hư ảnh quấn quanh, song kiếm minh động không ngừng. Nhưng khi nàng sắp xuất chiêu, La Phong đột nhiên vươn tay, lòng bàn tay hướng về phía nàng nắm chặt. Trong chốc lát, Thái A kiếm xuất hiện một dấu bàn tay, nhanh chóng nổi bật lên, hóa thành bàn tay hư vô nắm lấy Phượng Hoàng hư ảnh, bay về phía nàng. Quy 1, chương 845, bại quân. Chiêu vừa rồi còn có tàn ý. Tô Bạch Lộ kinh hô, nhớ lại kế sách La Phong dương đông kích tây. Đoạn Thiên Thủ xuất hiện bất ngờ, cưỡng chế lấy đi một phần Hoàng Long kiếm ý, thời cơ vô cùng tinh vi, kẹt đúng lúc chiêu kiếm sắp hoàn thành, khiến ý cảnh kiếm pháp của nàng mất đi một phần, chân khí tích tụ bị phản hồi, thương thế khó lòng chống đỡ, nàng phun ra máu tươi. Tô Bạch Lộ không nên phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Bình thường, thủ đoạn của La Phong không thể qua mắt nàng, nhưng nàng mang thương trên người, sau khi giao chiến với Đoạn Thần Phong, kiếm khí trong cơ thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức, không phát hiện bẫy rập ngay trước mắt. Mặt khác, La Phong quá quen thuộc Hoàng Long kiếm pháp, quen thuộc đến mức Tô Bạch Lộ không có bí mật gì trước mặt hắn. Mỗi bước trong chiêu thức đều bị La Phong nhìn thấu, cho nên hắn có thể chính xác nắm bắt điểm yếu của kiếm pháp, không chỉ phá chiêu một lần, còn khiến Tô Bạch Lộ nếm trải vị đắng của phản hồi. Cực chiêu tích tụ nguyên khí khổng lồ, dù chỉ là phản hồi một phần mười, cũng không phải Tô Bạch Lộ có thể chịu đựng. Ấn ký trên người nàng lóe sáng, cơ thể lập tức dịch chuyển trong hư không và biến mất. Lui thêm một bước, nhưng La Phong chưa an toàn. Đối mặt với Yến Tráo Mảnh và cây búa cuồng bạo, hắn thúc giục bước chân, thân ảnh lóe lên về phía sau, kéo dài khoảng cách và tranh thủ thời gian. Vô dụng, ngươi trốn không thoát. Đừng tưởng rằng thủ đoạn của con quỷ nhỏ có hiệu quả với đại gia ta, ngoan ngoãn ăn một búa của đại gia. Yến Tráo Mảnh gầm thét. Hắn không phải đang khoác lác. Chiêu thức của hắn không tinh diệu, chỉ là sức mạnh thuần túy kết hợp với đại đạo. Dù có ký sinh Đoạn Thiên Thủ, nhiều lắm thì lấy đi một phần lực lượng, không thể tạo thành phản hồi như đối phó Tô Bạch Lộ. Tuy nhiên, La Phong khẽ nói, dù không hoàn toàn giống, nhưng ngươi nghĩ mình không có dị vật trên người sao? Lời vừa dứt, trên người Yến Tráo Mảnh đột nhiên bốc lên một vùng huyết quang, hóa thành màn máu che trời, cuồn cuộn tràn ra, nuốt hết cả rừng cây phía sau hắn. Trong huyết quang hiện lên vô số gương mặt huyết ma hung ác, thỉnh thoảng nổi lên từ mặt nước, cắn xé lẫn nhau, gào rú thảm thiết, dường như đang kể lại một câu chuyện kinh khủng nào đó. Sát khí và ma khí tràn ra từ dòng máu cuồn cuộn, kích thích thần kinh sinh linh, khiến chúng điên loạn trong nháy mắt. Dòng máu này có thể trực tiếp hấp thụ sinh mệnh lực, biến thành sức mạnh của bản thân, cường hóa bản thân và làm yếu kẻ địch. Đồng thời, nó cũng có thể khiến sinh linh mất đi lý trí, lan truyền như một loại dịch bệnh. Cái quỷ gì vậy? Yến Tráo Mảnh cảm nhận được sức mạnh bản thân đang bị bào mòn nhanh chóng. Hắn vội vàng xoay cây búa, dùng đại lực bổ về phía biển máu, giải cứu rừng cây của mình. Biển máu bị sức mạnh lớn chém vỡ, màng máu bị xé rách. Tuy nhiên, máu bắn ra không tan biến, mà biến thành từng sợi dây thừng trong không khí, trói chặt toàn thân Yến Tráo Mảnh. Phần nào tiếp xúc với dây thừng đều phát ra tiếng suy suy của sự ăn mòn, Yến Tráo Mảnh cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể bị bào mòn nhanh chóng, bị dòng máu này hấp thụ. Cùng lúc đó, Lận Như Túc hoàn thành cực chiêu, lập tức tế ra địch âm phong ma Thiều Quang Châu. Ngay lập tức, Bảo Châu tản ra vạn đạo thủy ai chi khí, nương theo tường vân ngàn đóa, khuếch tán bao phủ phạm vi 10 trượng. Nơi đó ẩn hiện 33 tầng trời thắng cảnh, có cung điện, kim đèn, chuỗi ngọc, ngũ thải hà quang, còn có kỳ lân, phượng hoàng, thần long cùng các loại thủy thú biến mất, tiên nhạc tung bay, Phật sướng không linh, mịt mờ mênh mông, như thật như ảo, thay đổi trong nháy mắt, kỳ quái, giống như đang diễn dịch các loại thiên cơ diệu lý huyền diệu khó giải thích. Bích huyết đang tâm kỳ thiên sách. Huyết quang phun trào, không hề có tà khí, ngược lại tràn ngập thần thánh uy nghiêm. Những dòng máu này ngưng kết thành vô số tôn thần linh, tiên nhân và Phật Đà, thần uy lẫm lẫm, bàn bạc mênh mông cuồn cuộn, nhất thời quả thực như trong truyền thuyết thiên đình, đạo cung, thế giới cực lạc tính cả vô số thần Phật ở trên hư không hiện ra, tiên khí tràn ngập, Phật quang phổ chiếu, thánh huy hoàng hoàng. La Phong thấy thế, liền biết đối phương tâm tư, vạn huyết quy uyên kinh, trong duy nhất một chiêu thiên hướng chính đạo thuật pháp. Xem ra nàng tuy nhiên không biết thân thể của ta hoài vạn tàn sát chu tà đồng công lao, nhưng đoán chừng là đoán được môn nội công này đặc tính, chuyên khắc tà uế, bởi vậy cố ý sử xuất chiêu này không cách nào khắc chế thuật pháp. Trong lòng tuy thấy rõ ràng, hắn nhưng không có ý định ngăn cản, ngược lại thúc giục hồn lực, hướng phía Yến Tráo Mảnh một chỉ điểm ra. Thái sổ hàng duy thuật. Yến Tráo Mảnh giật mình, nguy cơ hàng lâm. Nhưng hắn hóa thân cự thần, thân thể khổng lồ chính là một cái bia ngắm, căn bản không thể tránh né, huống chi còn bị dòng máu biến thành dây thừng cuốn lấy, hành động không thay đổi. Thế là, thái sổ hàng duy chi quan xuyên qua bụng dưới của Yến Tráo Mảnh, không gian phi biến, vĩ độ chợt hạ xuống, thân thể máu thịt hóa thành một trương giấy mỏng tràn ngập vẻ xấu. Đổi thành thiên nhân lúc trước, La Phong một ngón tay nhiều lắm thì lột bỏ Yến Tráo Mảnh một miếng thịt, lưu lại lỗ máu lớn. Nhưng tấn cấp thiên nhân về sau, thái sổ hàng duy thuật uy năng tăng lên trên diện rộng, ảnh hưởng phạm vi mở rộng, Yến Tráo Mảnh thân hình lập tức tiêu tán mất một phần năm, cao thấp thân thể chia lìa. Mẹ nó chứ, bổn đại gia rõ ràng bị chém ngang lưng rồi. Yến Tráo Mảnh vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mình biến mất phần eo, vẻ mặt khó có thể tiếp nhận. Tiếp theo, ấn ký do trưởng bối lưu lại trên người hắn bắt đầu lóe sáng, hai đoạn thân thể bắt đầu hóa thành hào quang, con thoi không ly khai. Dần dần tán đi ánh sáng ở bên trong, truyền đến thanh âm bị kéo dài, đừng quá đắc ý a, đại gia ta còn có thể rồi trở về. Lại lần nữa xuất hiện, nhưng La Phong tình cảnh lại càng thêm nguy hiểm. Khí tức bị một mực tập trung, khóa chặt, chỉ lát nữa là phải bị lận như tuất cực chiêu nuốt hết. Dòng máu quấn quanh Yến Tráo Mảnh phút chốc hội tụ, ngưng tụ thành hình người, lại là La Tam. Hắn hướng phía lận như tuất giơ bàn tay lên, nơi lòng bàn tay nhảy ra một viên trùng đồng tà nhãn ma khí ung tùm, thời gian lập lòe bắn ra một đạo tà quang, thoáng chốc nguyên khí bị định trụ, không gian bị định trụ, hào quang bị định trụ. Lận như tuất tuy có địch âm phong ma thiều quang châu thủ hộ, có thế cuối cùng không phải bản mệnh pháp bảo, khó có thể được miễn tà quang, nhưng bị định trụ hai tức thời gian. Mà thi thuật giả bị định thân, tập trung, khóa chặt, tinh thần lực tự sụp đổ. La Phong thân hình lóe lên, trực tiếp thối lui ra khỏi phạm vi bao phủ của huyết thuật cực chiêu, đồng thời vung vẩy lục âm kiếm, nhắm ngay lận như tuất chém ra một đạo cả ngày sát lục kiếm chọc tức. Định thân tà quang mất đi hiệu lực, khôi phục hành động lận như tuất không chỉ bỏ mất mục tiêu, càng là công thủ đổi chỗ. Địch âm phong ma thiều quang châu xoáy như chim bay, ngăn lại cả ngày sát lục kiếm chọc tức, nhưng cũng bị chấn động đến mức toàn thân rung lên. Lận như tuất liên kết pháp ấn, trước người thiết hạ quang ám giao tạp màn che, khiến cho trước người hàng rào không gian sinh ra điệp gia. Sau đó nàng lại dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía La Phong, trong cơ thể ma đồng bò lấy, làm như lo lắng lấy như thế nào động thủ. Bốn cặp một cục diện, quay người liền biến thành đơn đã độc đấu, nhưng lận như tuất sắc mặt như trước, mang theo một loại nhìn không ra biến hóa bệnh trạng bạch, phản phất mới từ trong phần mộ leo ra, quanh năm chưa từng chịu đến chiếu sáng, đơn bạc thân hình xem ra một hồi gió mát có thể thổi đi, yên lặng dưới mặt nạ lộ ra một cổ làm người ta sợ hãi quyết tuyệt. Nàng đang muốn mở miệng, lại bị La Tam đánh gãy, đúng vậy đúng. Của ta bản thể chỉ còn lại có hơn 2 phần 11 điểm công lực, liền ra dáng cực chiêu đều không thể thúc sứ, ngươi đoán được một chút cũng không sai a. Hắn khoát tay, trong giọng nói lộ ra nhàm chán, giống như là một vị bày quầy bán hàng chủ quán, gặp được một gã chỉ nhìn không mua khách nhân, hy vọng sớm chút đem người đuổi đi. Công lực cỡ này chèo chống cực chiêu tiêu hao là đầy đủ, nhưng thúc giục cực chiêu điều kiện cũng không phải là chỉ là nguyên khí, công lao thể chưa đủ liền không cách nào ngăn chặn vận chiêu lúc mang đến cắn trả, có lẽ một môn cực chiêu chỉ cần tiêu hao 3 thành công lực. Nhưng thúc giục điều kiện rất có thể là có đủ 8 phần đã ngoài công lực, nếu không sẽ chỉ ở đã thương địch thủ lúc trước tổn thương mình. Nghe vậy, lận như tuất đem ánh mắt viết hướng La Tam, lặng im im ắng ngưng mắt nhìn, phối hợp nàng như quỷ giống như mị tướng mạo, cùng với yên lặng trong lộ ra điên cuồng khí chất, đủ để mang cho người ta thấm tâm hàn khí. Nhưng là, La Tam tư duy hiển nhiên không phải người bình thường có thể cân nhắc, hắn một bên dùng đầu ngón tay đào đào lỗ tai, một bên không hề để ý nói, cho nên đâu rồi, ngươi có thể có phần thắng. Hội, sẽ, được ra kết luận như vậy, nhất định là bởi vì ngươi dùng bàn chân suy nghĩ nguyên nhân, rõ ràng bàn chân chân chính tác dụng là lấy đến liếm đấy. Lận như tuất không có đem trong lời nói khiêu khích để ở trong lòng, quay đầu nhìn về phía La Phong nói, ta còn tưởng rằng vạn uế máu đen là ngươi cuối cùng ác chủ bài, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không vận dụng, hiện tại liền mở ra là vì ngươi vẫn còn khác một lá bài tẩy, hay là ngươi vẫn còn mục đích khác. La Phong triệu ra hóa thân kỳ thực vì dẫn xuất tàn đang âm thầm mộ Trường Sinh. Dù sao mộ Trường Sinh tại Thái Hư ảo cảnh Trung Hòa La Tam đã giao thủ, biết được hóa thân tồn tại, bởi vậy nếu như một mực lại để cho La Tam ẩn mà không phát, ngược lại lệnh vị này sinh ra lòng kiên kỵ mà không dám hiện thân. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ cũng không có mộ Trường Sinh khí tức, rõ ràng vừa rồi chính là tốt nhất ra tay thời cơ, cứ việc cục diện là La Phong cố ý tạo nên đến đấy, có thế đích thật là đối với Mộ Trường Sinh mà nói cơ hội tốt nhất, cũng không hề bố trí bẫy rập, là gần như dương mưu mồi nhử. Nếu như Mộ Trường Sinh là cho rằng kế tiếp còn sẽ có càng cơ hội tốt, cho nên mới lựa chọn nhẫn nại, đó chỉ có thể nói hắn người này mơ tưởng xa vời, căn bản không có quyết đoán lực. Mười điểu tại rừng, không bằng một chim nơi tay, đạo lý kia như thế thô thiển, Mộ Trường Sinh không nên không biết. Duy nhất đáp án, chính là hắn căn bản không có dấu ở phụ cận, có lẽ là bởi vì nào đó ngoài ý muốn bị cắt đứt kế hoạch, có lẽ là từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định tại trời người điển võ lên đánh lén La Phong. La Phong chính nghĩ ngợi Mộ Trường Sinh tình huống, lại nghe Lận Như Tuất nói, mặc kệ ngươi là có hay không vẫn còn của nó lá bài tẩy của hắn, đối với ta mà nói, đã bỏ qua tốt nhất cơ hội, cho nên kế tiếp có thể làm một chuyện chỉ có một kiện, ta nhận thua. Không muốn đối phương buông tha cho được như thế lanh lẹ, La Phong sơ lược sinh nghi hỏi, Lận Như Tuất đang muốn giải thích, lại một lần nữa bị La Tam tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc thanh âm đánh gãy. Ta lại nghe thấy được tự cho là đúng ngu xuẩn khí tức, ai, trên đời này luôn người thông minh ít, ngu xuẩn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều mà tự cho là thông minh ngu xuẩn người vô cùng nhất làm cho người phiền chán. La Tam sâu sắc ngáp một cái, nhằm chán kết cục a, ta dùng gót chân cũng có thể nghĩ ra được kế tiếp phát triển, không thể hảo hảo cùng nhau giết sao. Được rồi, ngược lại ta là một cái hòa bình chủ nghĩa người, giữ gìn thế giới yêu cùng chính nghĩa mới là chức trách của ta a. La Phong cùng La Tam trí tuệ tương đương, lúc trước chỉ là bởi vì phân tâm cân nhắc mặt khác mới không có nghĩ thông suốt, hiện tại hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rồi Lận Như Tuất như thế nói nguyên nhân. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Lận Như Tuất đang dùng một loại tràn ngập quán niệm trầm mặc ánh mắt chăm chú nhìn La Tam, đã biết rõ tuyệt không có thể ở lại để cho vị này tiếp tục chờ đợi, nếu không chừng hội, sẽ, không duyên cớ dẫn xuất một trường phong ba. Thế là La Phong hạ đạt chỉ lệnh, cường hành thu hồi vạn uế máu đen, cũng lại một lần nữa xác nhận, hắn này là hóa thân tuyệt không thích hợp trở thành đồng đội, cứ việc rất khôn khéo, nhưng không khỏi khôn khéo quá mức rồi, luôn làm một ít hại người không lợi mình thời điểm. La Tam không có kháng cự, thân hình tản ra vì là huyết thủy, cũng ngưng tụ thành một giọt máu, trở về đồng thời truyền ra một tiếng trách trời thương dân thở dài, xem ra, hòa bình thế giới tiến đến ngày lại muốn một lần hoãn lại rồi. Không có vị này phiền lòng bên thứ ba, Lận Như Tuất cuối cùng có thế bình tâm tĩnh khí trò chuyện, tuy nhiên không có thể động dụng cực chiêu, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của ngươi cường đại như trước, tại không có ý định liều mạng dưới tình huống, ta không có phần thắng chút nào. Tiếp tục chiến đấu kết quả đơn giản có hai, một là tại trên người của ta tiêu hao đại lượng tinh lực, làm cho ngươi bại với tay người khác, hai là ngươi vẫn còn của nó lá bài tẩy của hắn, cũng cười cuối cùng. Người phía trước làm áo đệm cho người khác, trí giả không vì, người sau đã kết quả không thay đổi, ta cần gì phải lãng phí khí lực, vô luận loại nào kết quả đều đối với ta vô ích. Ta cùng những tên võ giả kia bất đồng, đối với tranh danh thi đấu thể thao không hề hứng thú, cũng không phản đối ngươi thành vì là thiên hạ đệ nhất, đã không có lợi ích, cái kia sẽ không có tiếp tục tranh đấu tất yếu, cùng hắn làm chuyện vô ích, chẳng lại để cho ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thái độ của nàng hiển nhiên là muốn giảng hòa, La Phong sớm đã đoán được trong đó lý do, chỉ là cùng không che đậy miệng hóa thân bất đồng, hắn cho dù đã biết, cũng chỉ hội, sẽ, trầm mặc không nói, kiên nhẫn các loại, đợi, đối phương nói xong, sau đó lại phát biểu ý kiến, ngươi đã làm chính là không cố gắng, ta cần gì phải thiếu nợ ngươi nhân tình. Lận Như Tuất nói, đối với ta vô dụng, đối với ngươi nhưng lại chưa hẳn. Quả thật, tay không bắt sói hành vi luôn làm người khó có thể tiêu tan, như vậy ta liền lại dâng lên một phần thành ý, những cái, kia trước tới khiêu chiến kẻ yếu, ta sẽ giúp ngươi toàn bộ ngăn lại, mặc dù tu vị thâm hậu như ngươi, cũng không muốn đem tinh lực lãng phí ở dung trên thân thể người đi. La Phong trầm mặc một hồi, đáp, giao dịch thành lập. Đạt được thỏa mãn phúc đáp, Lận Như Tuất khẽ vuốt cằm, quay người rời đi. Thông Thiên Sách Cổ nhẹ giọng bình luận, nữ nhân này quá thói quen mưu cầu lợi ích, tuy nói dùng lợi làm đầu không có cái gì nha không đúng, có thế quá câu chấp với một loại chuẩn tắc, chỉ biết rơi vào cách cũ, dễ dàng bị người mưu hại, chính như quân tử có thể lừa gạt chi dùng phương. Mỗi người có mỗi người cách làm, tính cách nguyên với phát triển hoàn cảnh, có lẽ quy cư giáo không khí đã là như thế a, kỳ thật Lục Đạo Tông cũng không tốt đến ở đâu. La Phong vừa nói, một bên dành thời gian khôi phục công lực, cũng xuất ra mấy hạt bổ sung nguyên khí đang dược ăn vào, trận chiến đấu này là hắn cho đến tận này đánh đến một lần lâu nhất. Hơn nữa vì mau chóng bại địch, nhiều lần vận dụng cực chiêu, dù là có được phi phàm căn cơ, cùng với quỷ cốc pháp thân cường đại thích ứng năng lực, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi. Đương nhiên, mang đến thể ngộ cũng là thu hoạch lớn. Một lát sau, nương theo một tiếng kinh thiên rồng ngâm, hư không vỡ vụn, hai đạo máu me khắp người thân ảnh từ đó bay nhảy lên mà ra. Cừu thần đố lau máu trên mặt dấu vết, tích, thổ một búng máu bọt, chỉ vào Nhạc Đỉnh phàn nàn nói, thằng này quá lừa dối rồi, công lao thể đặc thù, thân thể năng lực hồi phục vượt quá lẽ thường thì cũng thôi đi. Một thân nội công còn đặc biệt tự ý đánh lâu dài, triển đấu đến bây giờ, như trước sinh long hoặc hổ, đồng công lao giống nhau trận chiến mở màn thời điểm, không hiện ra vẻ mệt mỏi. Hai người này chiến đấu tự nhiên không giống La Phong dùng ít địch nhiều, động một chút lại áp dụng cực đưa tới liều thắng bại, thăm dò, truyền đấu chờ thêm trình đều là cao thủ giao chiến tất yếu, không có cơ hội thích hợp, sẽ không dễ dàng động cực chiêu, bởi vậy dù là chiến đấu đến bây giờ, Cừu Thần Đố như trước còn giữ lại năm thành công lực, chỉ là trên người vết thương chồng chất, cứ việc trọng thương không có có vài chỗ, nhưng nhìn về phía trên cũng là dị thường hung hãn. Nếu mà so sánh, Nhạc Đỉnh ỷ vào Nhiên Đăng Phật công lao loại này vô lại nội công, loại trừ tinh thần hơi có vẻ mỏi mệt, cả người như trước uy phong lẫm lẫm, tinh khí mười phần. Hắn thản nhiên cười nói, ha ha, mổ gia nội công xác thực có chút không công bằng, nhưng võ đấu vốn là dương mình sở trưởng, tấn công địch ngắn, mổ gia không có khả năng tránh đi bản thân sở trường không cần, ngược lại dùng khuyết điểm tương địch. Cừu Thần Đố nói, ngươi như thế tích cực, phản cũng có vẻ ta không phóng khoáng, thua không nổi rồi, chẳng qua lại đến một hồi, ta là tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi đánh lâu rồi, nhất định phải sớm làm phân thắng bại. La Phong gãy ngón tay một cái, bốn kiếm hoàng thân mà quấn, kiếm quang nhấp nháy, nói, hiện tại hiểu ra cũng chưa muộn lắm, sao phải đổ lên lần sau đây. Cừu Thần Đố mạnh miệng nói, ta đây không phải tại chiếu cố đạo hữu ngươi sao? Xem hình dạng của ngươi, rõ ràng mệt đến ngất ngư, hảo tâm cho nhiều ngươi chút thời gian nghỉ ngơi, cái kia vài tên được xưng đánh một cái huynh đệ chúng ta cùng lên, đánh 100 hay, vẫn là huynh đệ cùng lên gia hỏa bọn họ đâu này. Bị đuổi rồi. Hời hợt ngữ khí, không chút nào đem người để ở trong lòng. Này, coi như bọn họ gặp may mắn, ta còn muốn lấy nếu đạo hữu ngươi bị thua, ta có thể liền mối thù của ngươi cùng một chỗ hướng bọn hắn đòi lại, hiện tại xem ra, chỉ có thể chờ đợi lần sau rồi, cầu nguyện đừng gặp lại ta đi, kiếm của ta đường đi thế nhưng mà có ân báo ân, có thù báo thù. Nam Đẩu Tinh Quang đem Thiên Nhân Điển Võ coi là một loại tranh bá tranh giành trò chơi, cho rằng tại lợi ích trước mặt, qua lại mối thù truyền kiếp cũng có thể buông, ngược lại không phải cái gì nha sinh tử đại thù, cho nên liên hợp thứ yếu địch nhân, đối phó chủ yếu địch nhân mới là tung hoàng ngang dọc mấu chốt, cho nên mời Cừu Thần Đố cùng một chỗ liên thủ đối phó La Phong. Nhưng Cừu Thần Đố nghĩ cách hiển nhiên cùng bọn họ bất đồng, hắn đem trận này điển võ coi là giữa các võ giả chiến đấu, há lại sẽ đem loại này tung hoành nhà thủ đoạn để vào mắt, khoái ý ân cừu mới là tính cách của hắn. Không có liên thủ La Phong để đối phó Nam Đẩu Tinh Quang, nói cho cùng là không có đem Nam Đẩu Tinh Quang bọn họ để vào mắt, không cho rằng đám người kia cùng chính mình là cùng một cấp bậc tồn tại, khinh thường chịu, cho nên hắn nguyện ý liên thủ Nhạc Đỉnh để đối phó La Phong, lại không muốn cùng Nam Đẩu Tinh Quang bọn họ hợp tác. Chân Long há có thể cùng Lương Cá cùng huyệt. Đến nỗi lúc trước bị Nam Đẩu Tinh Quang bọn họ bức đến mức dị thường chật vật khúc mắc, tương lai hắn muốn bằng sức một mình trả thù trở về, không có ý định mượn tay của người khác. Nhạc Đỉnh nhìn hai người liếc, hào tiếng nói, đã có kết luận, cái kia liền động thủ đi, một chiêu phân thắng thua, như thế nào? Với hắn mà nói, tiếp tục quấn đấu nữa, vận dụng kéo dài cùng tiêu hao chiến thuật mới là có lợi nhất lựa chọn, dựa vào Nhiên Đăng Phật công lao gần như vô cùng tận đặc tính, từng chút một đem hai công lực của người ta tiêu hao sạch sẽ, đồng thời triển khai không ngớt không dứt thế công, tuyệt không cho hai người thi triển cực chiêu cơ hội, có thể nói là phần thắng cao nhất phương pháp. Nhưng mà dùng Nhạc Đỉnh tính cách, dù là hiểu rồi điểm ấy, há lại sẽ như thế đi làm, đó là đối với mình thân võ ô vũ nhục. Cừu Thần Đố nở nụ cười một tiếng, dương kiếm ngang tiếng nói, cho dù ngươi không nói như vậy, ta cũng ý định như thế làm, kẻ đần mới với ngươi kéo chiến đây. La Phong đem Âm Dương Song Kiếm thu nhập lòng bàn tay, có chút đụng một cái, kiếm khí biểu dương, cực kỳ hiếm thấy cường ngạnh đáp lại, rất nhanh, hai người các ngươi thì sẽ biết, mình làm hơn một cái sao không khôn ngoan quyết định. Ba người hai hai đối mặt, vui vẻ chợt lóe lên, không cần nhiều lời, từng người đem lưu lại công lao thể thúc lên cực đoan, bộc phát mạnh nhất một kích. Giờ này khắc này, thắng bại đã không trọng yếu. Quy 1, chương 846, bại quân anh. Gió thu dần dần mát mẻ, 30 ngày vạn tiên đại hội đã kết thúc. Tuy nhiên, các tu sĩ tham gia đại hội không vội vã rời đi như những du khách sau khi kết thúc chuyến du lịch. Họ bận rộn kiểm kê thành quả, kết nối mối quan hệ, hoặc là tận hưởng dư vị của đại hội, trao đổi hàng hóa với những người có cùng chí hướng. Mỗi ngày đều có tu sĩ rời đi, nhưng số lượng không nhiều, giống như những cánh hoa từ từ rụng rời. Theo kinh nghiệm, phải mất ít nhất nửa tháng, thậm chí một tháng, khi tất cả tu sĩ đều rời đi, vạn tiên đại hội mới thực sự kết thúc. Lần này vạn tiên đại hội, tốc độ tan rã của mọi người chậm hơn so với bình thường, bởi một tin tức lan truyền như gió, như một hòn đá nặng nề ném xuống hồ nước, tạo ra những gợn sóng rung động. Doanh Tiên Tông ẩn cư trên đảo, một vùng hồ nước trong veo phản chiếu núi non, cây cối rậm rạp, ít người lui tới. Chỉ có vài tòa nhà nhỏ đứng sừng sững giữa khung cảnh thanh bình. Cây cỏ còn vương những giọt sương đêm, ánh nắng chưa hoàn toàn xua tan màn sương buổi sáng, không khí ẩm ướt, mặt trời đỏ rực trên đường chân trời đẹp đến nao lòng. Nơi đây vốn tràn đầy khí thế yên tĩnh, nay bị một tiếng ồn ào phá vỡ. Nghe chưa, lần này Thiên Nhân Diễn Võ xuất hiện một nhân vật phi thường xuất chúng. Một gã ẩn sĩ mặc trang phục nho nhã, ngồi trong phòng trúc thơm ngát, mở miệng nói. Ngươi ngạc nhiên đấy à? Mỗi lần Thiên Nhân Diễn Võ đều có những nhân vật nổi tiếng xuất hiện. Sao lại giống như những người thô bỉ bên ngoài, không có kiến thức? Ngay cả trong thời đại nhân đạo suy yếu, nhân tài tàn lụi, cũng có một hai người khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Một người đàn ông khác, với bộ râu quai nón, tóc đỏ, mặc áo xanh, tay cầm thanh kiếm kim sắc, ngồi đối diện, đáp lại. Không giống, lần này nhân tài quá nhiều, đủ để sánh ngang với Tam giáo lục tông, thời đại tràn đầy số mệnh. Nhưng trong thời đại tài năng xuất hiện lớp lớp như vậy, thực tế rất khó để nổi bật một người nào đó. Thường thì sẽ xuất hiện trăm nhà đua tiếng, quần hùng cùng nổi lên. Ngược lại, tình huống một người độc bá như thế này chỉ xuất hiện trong thời đại nhân tài tàn lụi. Lần này thiên nhân diễn võ, lẽ ra phải là tình huống đầu tiên. Thiền độ tông Vi Đà tôn giả, Long Ngạo tông Ngạo Vũ Long Tử, Vạn Thú tông Sư Vương, Quy Khư giáo Kỳ Sách Hầu, thậm chí cả đệ tử lạc phái của Thái Thượng giáo, nếu đặt ở thời đại trước, đều có tư cách tranh giành vị trí thủ lĩnh. Nhưng hôm nay, họ lại trở thành những người phụ thuộc. Gã ẩn sĩ nho nhã thở dài, mang theo một chút cảm khái về thế hệ sau vượt lên thế hệ trước. Người đàn ông tóc đỏ cười nhạt, chứ không phải là đệ tử của Lục Đạo tông sao? Trước đây không có tiếng tăm gì, làm việc khiêm tốn, tránh sự chú ý của người khác. Đợi đến khi những cường giả khác đều đánh nhau đến mức gần như ngang sức, hắn mới nắm lấy cơ hội đột nhiên nổi tiếng, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Loại thủ đoạn này đã quá quen thuộc, không có gì cao minh. Có lẽ hắn có chút thực lực, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn dựa vào thủ đoạn không ai nhận ra mới lên được vị trí thủ khoa, thắng mà không vẻ vang gì. Gã ẩn sĩ nho nhã không giấu nổi vẻ kinh ngạc, mở to mắt nhìn người đàn ông tóc đỏ, "Ngươi xem ra ngươi thực sự không biết rồi, nếu không chắc chắn sẽ không nói ra những lời này." Đệ tử Lục Đạo tông kia, hành động của hắn hoàn toàn trái ngược với khiêm tốn. Hắn thực sự rất cao điệu, chỉ thiếu điều không hô lên khẩu hiệu quyền trấn thiên hạ, kiếm trảm quần hùng. Thiên nhân diễn võ kết thúc, kiểm kê công đức, người đứng đầu chính là hắn. Hắn đơn giản là chém giết một thiên ma long mạch có tu vi đỉnh phong tứ trọng cảnh. Người đàn ông tóc đỏ nói, "Về việc này ta cũng đã nghe nói. Nghe nói hắn liên hợp với đồng môn Lục Đạo tông, cùng nhau bày trận mới giết được con ma đó. Những đồng môn của hắn cũng không phải là hạng tầm thường, tuy là thiên nhân sơ cảnh, nhưng phần lớn đều có thực lực vượt cấp. Một đám thiên nhân nhị trọng cảnh liên thủ bày trận, chém giết tứ trọng cảnh thiên ma, tuy nguy hiểm, nhưng không phải là không thể. Chỉ bằng điều này, không thể chứng minh được gì." Gã ẩn sĩ nho nhã cười nói, "Ở đây chỉ là khởi đầu, tiếp theo mới là phần đặc sắc nhất. Sau khi vượt cấp trảm ma, thu hoạch được lượng lớn điểm công đức, hắn dùng điểm số làm mồi nhử, khiêu chiến liên tục. Đến thời điểm cao trào, hắn chịu đựng được sự vây công của hàng ngàn người, rồi dùng một kiếm phá vỡ vòng vây, khiến quần hùng khiếp sợ, không dám tiến lên. Hắn có phong thái của kiếm thần năm xưa." Người đàn ông tóc đỏ lắc đầu, "Kẻ dùng mạnh đánh yếu, không thể coi là gì. Ta và ngươi đều biết, nguyên đan cảnh chống lại pháp tướng cảnh, trừ phi toàn tâm toàn ý, đồng lòng đồng sức, hoặc là dựa vào trận pháp để kết hợp sức mạnh, nếu không rất khó dựa vào số lượng để thắng pháp tướng cảnh. Cho dù số lượng nhiều hơn, cũng chỉ là chia rẽ, ngàn người, trăm người, mười người cũng không khác gì nhau. Khi dễ kẻ yếu, không đáng khoe khoang." Gã ẩn sĩ nho nhã liếc nhìn đối phương, cười nói, "Ê, ít nhất, ngươi thừa nhận hắn có thực lực pháp tướng cảnh." Người đàn ông tóc đỏ tức giận nói, "Ê, ta không cố ý muốn hạ thấp hắn. Với năng lực hắn thể hiện, thực sự không thua kém pháp tướng cảnh tầm thường. Nói quá lời không có ý nghĩa gì. Dùng pháp tướng cảnh tầm thường để so sánh với hắn, bản thân đã là một loại hạ thấp. Sau khi đánh bại hàng ngàn tu sĩ, hắn lại đối đầu với hai cường giả cùng cấp là Ngạo Vũ Long Tử và Vi Đà Tôn Giả. Sau đó, năm nam đẩu tinh quang của giáo phái ngươi nhúng tay vào trận chiến, kết quả là bốn người bị thương, một người chết. Bầu trời xà nhà tinh quang bị thương nặng, được cứu sống kịp thời nên không chết." Gã ẩn sĩ nho nhã nói xong, liếc nhìn người đàn ông tóc đỏ. Khí tức của đối phương quả nhiên có biến động, thậm chí nắm chặt nắm đấm. Thiên Lương sư muội rõ ràng. Điều này cũng không quan trọng. Nam đẩu lục tinh quân mạnh ở chỗ liên thủ hợp trận, thực lực cá nhân không mạnh, chỉ miễn cưỡng vào được thiên bản. Nếu gặp phải người hiểu trận pháp, thực lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Mà theo ta được biết, đệ tử Lục Đạo tông kia rất giỏi về trận thuật, thậm chí khả năng hợp đạo của hắn còn có thể vượt qua mấy bậc. Đánh bại Nam đẩu tinh quang chỉ là món khai vị. Sau đó, hắn liên tiếp đánh bại Khổ Đế tôn giả của Thiền Độ tông, Vạn Hà kiếm của Thuần Dương phái, Hoàng Long kiếm của Vũ Hóa tông, Mang Thần đao của Vạn Thú tông, U Cơ của Quy Khư giáo. Hơn nữa, không phải là đơn đả độc đấu, mà là đánh thắng trong tình huống bị vây công. Sau đó, hắn tranh đấu với Ngạo Vũ Long tử và Vi Đà tôn giả, khó khăn lắm mới giành được phần thắng. Các cao thủ của Tam giáo lục tông gần như bị hắn đánh bại toàn bộ. Người đàn ông tóc đỏ vô thức lộ ra cảm xúc phản cảm, muốn phản bác, nhưng há miệng lại không nói ra được một chữ. Bởi vì hắn biết, bất kỳ lời phản bác nào, dù có sắc bén đến đâu, cũng không thể sánh bằng những chiến tích rõ ràng. Hắn từng giao đấu với Ngạo Vũ Long tử, tự nhận là dù có thể thắng, cũng phải trả giá đắt. Nếu phải đối đầu thêm một vị khác cùng cấp với Ngạo Vũ Long tử là Vi Đà tôn giả, thắng bại sẽ rất khó đoán, còn phụ thuộc vào thời cơ và địa lợi. Trước những chiến tích huy hoàng này, bất kỳ lời chửi rủa nào đều vô lực. Cường điệu lời lẽ khinh thường chỉ làm lộ rõ bản thân hẹp hòi. Gã ẩn sĩ nho nhã nhìn đối phương, mỉm cười, nhớ lại sự kinh ngạc của bản thân khi lần đầu tiên nghe tin tức này. cảm xúc của hắn không khác gì đối phương là mấy, nên thu lại ý định chế giễu, dùng giọng điệu chua chát, ngươi nghĩ là kết thúc ở đó rồi à? Người đàn ông tóc đỏ mở to mắt, sau khi giao chiến với nhiều cao thủ như vậy, hắn còn dư lực để đấu với người khác. Không thể nào, trừ phi hắn tu luyện được, quá khứ nhiên đăng kinh. Ta đã thấy Ngạo Vũ Long Tử, hắn không phải là đối tượng dễ dàng bị đánh bại. Không thể nào là cố ý nhường. Gã ẩn sĩ nho nhã cười khổ, ngay bản thân hắn thực sự không còn dư lực để chiến đấu, nhưng hắn còn có một hóa thân. Hóa thân này còn điên cuồng hơn chính hắn. Bản thân hắn hành động theo đường lối chính đạo, thiêu chiến một cách công bằng, thuộc về vương đạo. Kẻ thua cuộc chỉ có thể thừa nhận tài nghệ không bằng người. Còn hóa thân của hắn lại đi theo tà đạo, dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến cực độ. Thái thượng giáo Vô Ngã Kiếm, Huyền Nguyên Thiên Nữ bị hóa thân đánh lén trọng thương. 4 ngày đêm lạc đàn của thiên đình bị hắn đánh bại từng người một, trong đó Cây Tử Đàn Thiên Tướng bị giết chết. Hồng Trần Bao Hoa của Quy Khư Giáo bị hắn đánh bại chỉ bằng một chiêu. Tiêu Tương Tiên Tử, Thanh Hà Cư Sĩ của Doanh Tiên Tông, hai người hợp kiếm, kết quả bị dơ bẩn bổn mạng kiếm khí. Vui Cười Đế, Bi Đế của Thiền Độ Tông bị đầu độc Phật Tâm, suýt chút nữa nhập ma. Ưng Vương của Vạn Thú Tông bị khoét hai mắt, Viên Vương muốn báo thù cho huynh đệ, bị đánh chết. Lỗ Linh Trưởng của Vũ Hóa Tông, Trảm Yêu Kiếm Khách của Long Ngạo Tông bị vây trong huyết trận, tâm trí rối loạn, đạo tâm bị tổn thương. Còn những tu sĩ của các môn phái nhỏ hơn, bị hắn đánh bại còn nhiều hơn nữa. Nghe nói ngay cả Lục Đạo Tông của hắn cũng không dám cưng chiều. Từ xưa đến nay, chưa từng thấy ai hành động điên cuồng, không kiêng nể gì cả như vậy trong thiên nhân diễn võ. Hạt Cực Chân Nhân của Vũ Hóa Tông bị bức đến mức nóng nảy, thẳng thừng khiển trách hắn là tà ma yêu nghiệt, muốn giết chết hắn. Kết quả bị Nguyệt Hồ Chân Nhân ngăn lại, tạo nên một hồi náo động. Thật là... Người đàn ông tóc đỏ không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả. Nghe nói hóa thân của hắn còn lợi hại hơn bản thân hắn. Không thể so sánh như vậy. Chiến thuật của hóa thân, khi chống lại cao thủ, đều đảm bảo địch nhân không quá 2 người, hơn nữa không xung đột trực diện, dùng đánh lén làm chủ. Gã ẩn sĩ nho nhã dừng lại một chút, thở dài, kể cho dù như vậy, cũng đã rất mạnh rồi. Thiên bản thời đại mới sắp ra đời, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi. Người đàn ông tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, kể thay đổi lớn đến đâu, cũng đừng nghĩ nhảy lên trước mặt ta. Trên đảo đón khách của Doanh Tiên Tông, các quán rượu đều chật kín người như trước, thậm chí còn đông hơn trước, tràn đầy một loại khí thế nôn nóng. Thiên nhân diễn võ đã kết thúc 5 ngày rồi, sao thiên bản vẫn chưa ra? Thiên đình đám phong thần quan kia đến cùng đang làm gì? Đúng vậy, trước đây chỉ cần Vạn Tiên đại hội kết thúc, ngày hôm sau thiên bản sẽ được công bố. Ta cố ý ở lại, chính là để biết sớm, kết quả chờ mãi không ra. Không biết còn tưởng rằng bị táo bón. Ta quen một người bạn của thiên đình, nghe hắn nói, là vì lần này thiên nhân tu sĩ có quá nhiều cao thủ, khiến thiên bản phải thay đổi rất lớn. Có mấy người tiến vào vị trí thứ 36, khiến họ phải thận trọng đối đãi. Nghe nói đám phong thần quan trong phong thần cung cãi nhau mỗi ngày, tranh giành từng vị trí, còn kém không có biểu diễn toàn vũ hành. Dù sao, đắc tội với người sống, họ nào dám tùy tiện sắp xếp, lấy ra lừa gạt người. Có khoa trương như vậy sao? Thiên bản sắp xếp là thiên nhân tứ trọng trở xuống, không có tu sĩ bất tử. Trong 100 người đứng đầu, tuy nói có hạn chế 300 thọ nguyên, nhưng có thể đạt được tiêu chuẩn pháp tướng cảnh, thực lực cũng không thua kém 100 người. Chẳng lẽ lần này có nhiều quái vật mạnh hơn pháp tướng cảnh trong những tu sĩ mới? Họ mới tấn cấp thiên nhân cảnh tối đa 30 năm, đã có thể vượt qua tiền nhân, giới tu hành chẳng phải là sắp đại loạn. Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tu sĩ cũng không phải là những người vô tình vô dục, tự nhiên có người hiểu chuyện tiến hành bình luận và xếp hạng những cường giả. Thiên địa người ba bảng là phổ biến nhất, ngoài ra còn có Long Hổ Ưng, khí thuật võ các loại bảng xếp hạng khác, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thiên địa nhân ba bảng. Trong đó, địa bảng và người bảng do các môn phái tự mình xếp hạng, còn thiên bảng, xét đến vấn đề số lượng, lấy toàn bộ nhân tộc tu sĩ trong Ngọc Châu làm đối tượng xếp hạng. Tuy nhiên, việc xếp hạng sức mạnh của người khác rất dễ đắc tội người khác. Nếu không có bối cảnh mạnh mẽ, sẽ gặp họa sát thân. Do đó, chỉ có Tam Giáo Lục Tông mới đủ tư cách làm việc này, trong đó Thiên Đình là tốt nhất bởi vì họ nắm giữ quyền lực. Thiên bảng có 108 vị trí, tương ứng với số lượng thiên can địa sát. Xét đến pháp tướng cảnh có sự nhảy vọt rất lớn so với hai cảnh giới đầu tiên, nên quy định sau 72 vị trí địa sát, chỉ có nguyên đan cảnh và ẩn náu anh cảnh tu sĩ được vào bảng, còn pháp tướng cảnh chỉ có thể tranh giành 36 vị trí đầu tiên. Nếu không, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chênh lệch cảnh giới. Những tu sĩ may mắn tấn cấp pháp tướng cảnh từ tam phẩm nguyên đan, về thực lực tự nhiên sẽ thắng những tu sĩ mới vào nguyên đan cảnh dù có được tam phẩm nguyên đan. Có thể so sánh tiềm lực, người trước kém xa người sau, không có tư cách xếp hạng ở phía trước. Tất nhiên, quy định pháp tướng cảnh không thể nắm giữ 72 vị trí sau, nhưng không hạn chế nguyên đan cảnh và ẩn náu anh cảnh tranh giành 36 vị trí đầu. Chỉ cần có thực lực, vị trí sau bắt đầu tiên cũng có thể tranh giành. Qua nhiều năm, không thiếu những nhân tài mới xuất hiện, chiếm giữ 36 vị trí sau bắt đầu. Những người này, nếu không chết sớm, phần lớn đều có thể vượt qua cánh cửa, bước vào tứ trọng vấn đạo cảnh. Vì vậy, câu chuyện của họ luôn được mọi người nhắc đến. Chu kỳ mở thiên bản là 30 năm, giống như Vạn Tiên Đại Hội, cũng chỉ được công bố sau khi Vạn Tiên Đại Hội kết thúc. Tuy nhiên, dù là thiên đình, cũng chỉ có thể xếp hạng cho tu sĩ thiên nhân tứ trọng trở xuống. Bởi vì những người ở cấp độ cao hơn đều có được thân thể bất tử, không dám dễ dàng đắc tội. Trừ phi Tam Giáo Lục Tông liên hợp, mới có thể áp chế mọi lời dị nghị và bất mãn. Nếu không, không ai dám một mình làm việc này, sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một tiếng huyên náo từ xa vọng đến, ngày càng gần, bay nhanh về phía Doanh Tiên Tông. Thiên bản thời đại mới đã ra đời. Ánh sáng vàng rực rỡ, hoa thơm rơi lả tả. Một gã thần quan thiên đình, tay cầm cuốn sách vàng, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, bước vào công khai đình của Doanh Tiên Tông. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, cuốn sách vàng mở ra, tỏa ra hào quang, chiếu lên 108 cái tên rạng rỡ ánh sáng vàng trên không trung. Qua, quả nhiên có nhiều danh hào mới. Trừ những vị trí đầu tiên, những vị trí sau gần như thay đổi toàn bộ. Đúng vậy, địa sát 72 vị, khoảng 30 nhân vật mới vào bảng, chiếm một nửa số lượng. Trong đó, có những người bị loại khỏi thiên bản do nguyên nhân bản thân, hoặc tấn cấp pháp tướng, hoặc chết đi, có 9 người. Nói cách khác, ít nhất có 21 người bị ép xuống bảng. Thật là giỏi, tình huống như vậy chưa từng xảy ra kể từ thời đại Trung Cổ. Ha ha, phần đặc sắc ở phía trước. Địa sát thay đổi kịch liệt, chỉ là thả con tép, bắt con tôm. Nhìn xem, vị trí cuối sao bắt đầu, thiên bản thứ 36, khổ đế tôn giả của Thiền Độ Tông, thiên nhân nhất trọng nguyên đang cảnh. Lý do lên bảng, đốn ngộ thiền tâm, hợp tiên thiên nhân quả đại đạo, chứng được bồ đề kim thân, được thụ trấn đạo kinh văn, lưu ly dược sư kinh, từng độc thân vào yêu nghiệt biển, sang hóa hung thú ác dữ. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Dù chỉ là vị trí cuối thiên bản, nhưng thiên nhân nhất trọng nguyên đang cảnh có thể lên bảng, đủ thấy sự phi thường của hắn. Không khó đoán, tương lai khi hắn đột phá cảnh giới, vị trí thiên bản của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Hòa thượng tu luyện, lưu ly dược sư kinh, đây chính là kinh văn tối cao của Thiền Độ Tông. Không trách hắn lợi hại như vậy, còn có bồ đề kim thân, đây chính là pháp thân mà thiên địa pháp tướng cũng khó có thể công phá. Ngươi ngu rồi đi. Chắc chắn là bởi vì hắn rất lợi hại, nên Thiền Độ Tông mới truyền thụ kinh văn cho hắn, không muốn nhân quả đảo ngược. Thiên đình lá gan khá lớn đấy, dám công khai bí mật như vậy, không sợ Thiền Độ Tông tìm họ để gây sự sao? Ngươi mới là người ngu. Thiên đình chắc chắn đã nhận được sự cho phép của Thiền Độ Tông mới dám viết rõ ràng như vậy. Tam Giáo Lục Tông từ trước đến nay có quan hệ mật thiết. Ngươi xem, những tu sĩ của Tam Giáo Lục Tông trên bảng, thông tin của họ đều được viết rất kỹ càng, kể cả chiến tích, công pháp tu luyện, võ học thuật pháp, bí bảo thượng thừa, cái gì cần có đều có, còn kém không có viết cả loại áo lót quần lót họ thích mặc. Đại môn phái thật là âm hiểm. Đoán chừng khổ đế tôn giả tu luyện, lưu ly dược sư kinh, là bí mật không thể giấu, nên mới viết rõ ràng như vậy. Ngược lại, với thực lực của Thiền Độ Tông, không sợ ai dám âm thầm ngấp nghé. Người không có thực lực được trọng bảo gọi thất phu hoài đích, người có thực lực được trọng bảo gọi mục đích chung. Đừng nói những chuyện này nữa, tiếp tục nhìn xuống. Những nhân vật mới này, chắc chắn không chỉ có một người có năng lực chiếm giữ vị trí sao bắt đầu. Tầm mắt của mọi người quét về phía sau bảng danh sách, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều tên mới. Thiên bản 30 vị, Quy Khư Giáo Phù Họa Chân Nhân, nguyên danh Y Sửa, ngoại hiệu Kỳ Sách Hầu, hợp tiên thiên kiếp nạn đại đạo, tự nghĩ ra một bộ dung hợp phù lục, thuật pháp, trận pháp, kiếm thuật võ học, tên là Nạn Lửa Binh Phù Kiếm Thuật, chiến tích với thiên người diễn võ trong đặc bảy kế giết ba gã pháp tướng cảnh thiên ma. Thiên bản 28 vị, Vạn Thú Tông Râu Quai Nón Chân Nhân, nguyên danh Phong Hầu, ngoại hiệu Sư Vương, hợp tiên thiên lực chi đại đạo, tu luyện Tam Hoang Thần Quyền, chiến tích 6 năm trước, lực đánh chết nguyên thiên bản 34 vị Cương Quyền Đông Dương Chân Nhân. Thiên bản 19 vị, Long Ngạo Tông Bầu Trời Miểu Chân Nhân, nguyên danh Cừu Thần Đố, ngoại hiệu Ngạo Vũ Long Tử, hợp tiên thiên thánh đức đại đạo, chiến tích từng đã là thiên nhân dùng loại kém nhất người, chiếm cứ bảo tọa 10 năm lâu, không người có thể là rung chuyển, ngày nay dày tích bừng bừng phấn chấn, bại vào của nó dưới thân kiếm pháp tướng cảnh chân nhân đã vượt qua 20 tên. Thiên bản 18 vị, Thiền Độ Tông Nhạc Đỉnh, không cách nào kêu, ngoại hiệu Vi Đà Tôn, hợp ngày mai chân ngã đại đạo, khác chứng nhận gặp hai trọng tiên thiên đại đạo, chiến tích độc thân vào mang hoang, lực đánh chết thiên nhân tứ trọng cảnh chậm yêu vương, hủy của nó thân thể, bức ép chuyển thế, cũng đánh giết kỳ môn dưới hai gã pháp tướng cảnh yêu tướng. Thiên bản 5 vị, Lục Đạo Tông Thiên Nguyên Chân Nhân, nguyên danh La Phong, ngoại hiệu Tà Quân, huyết uyên Tà Quân, hư hư thực thực hợp tiên thiên quá mấy đại đạo, chiến tích gặp đang tiến hành thiên nhân diễn võ. Quy 1, chương 847, bắt gặp kẻ xuất sắc. Gió mát phả nhẹ, rừng tùng xanh ung tươi tốt, bên cạnh bàn là một khối ngọc trắng, La Phong cầm cờ đen, đối mặt với Nguyệt Hồ Chân Nhân đánh cờ. Trận này của ngươi náo động không nhỏ, vang danh thiên hạ chỉ trong một sớm một chiều. Nguyệt Hồ Chân Nhân đặt một quân cờ, chặn thế cờ của La Phong, lời nói không hề trách cứ. Ta cũng không muốn tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mục tiêu ban đầu là top 10 thiên bản, vào top 10 coi như đại công cáo thành. Nhưng dựa vào thực lực của bản thân, ta có thể chen vào vị trí thứ 11, 12, còn thiếu một chút. Vì vậy, khi chuẩn bị kết thúc, ta nới lỏng gông xiềng hóa thân, để nó tự do tung hoành. Ban đầu, ta nghĩ thời gian không còn nhiều, nó dù cố gắng cũng không thể thoát khỏi sóng gió, ai ngờ lại tạo ra sóng to gió lớn như vậy. La Phong nhíu mày, tay cầm quân cờ đen chậm chạp không chịu rơi xuống, không biết là vì ván cờ phiền não, hay vì hóa thân La Tam gây ra phiền toái. Sự kiện này khiến La Phong nổi tiếng, đương nhiên mang lại danh tiếng cho hắn, nhưng hành vi của La Tam lại khiến Tam giáo lục tông đều phật lòng, ngay cả những tu sĩ trong tông môn của hắn cũng không tránh khỏi. Ví dụ như Sở Cùng, người luôn nhìn La Phong không vừa mắt, đã bị nhục nhã tột độ. La Tam tuy không giết hắn, nhưng lại lột trần công lao của hắn, kéo hắn đi khắp nơi như kéo xác, khiến hắn khó thở, công tâm bất ổn, nội tức bạo loạn, tự mình bị thương nặng, dẫn phát ấn ký trong cơ thể, buộc phải hồi phục. Trước đây, dù La Phong đánh bại hết tất cả cao thủ Tam giáo lục tông, nhưng hắn sử dụng thủ đoạn chính trực, dùng ít địch nhiều, bất kể ai khiêu chiến, ai cũng không tìm được lý do để trách cứ. Ngay cả khi giết chết một vị tinh quang thiên đình, muốn báo thù cũng chỉ có thể dùng lý do riêng, nhiều nhất là bí mật trả thù, đưa lý do ra ngoài chỉ khiến người khác cười nhạo bọn họ không có bản lĩnh, thua không nổi. Đây là phong cách của La Phong, kiềm chế sát tâm, không cần thiết thì không dễ dàng giết chóc. Từ thời điểm ở Địa Hoàng Lăng, hắn đã như vậy. Loại hành vi chiếm cứ danh nghĩa chính nghĩa này không có ý nghĩa gì khi bản thân không có chỗ dựa vững chắc. Chỉ khi nào thực lực bản thân đủ mạnh, bối cảnh đủ cứng, ưu điểm này mới nổi bật lên, ví dụ như Thái Thượng Giáo cho đến nay vẫn chưa hề ra mặt nói muốn báo thù cho Diệp Tri Thu. Nhiều nhất là chỉ có Triệu Tà Dương nhảy nhót lung tung. Thật đáng tiếc, danh tiếng tốt đẹp ấy đã bị hóa thân La Tam phá hủy trong một sớm một chiều, danh hiệu Huyết Nguyên Tà Quân được gắn lên. La Phong không thể tin rằng danh hiệu này là của một chính nhân quân tử. Về phần giải thích với người khác, hóa thân không nghe lệnh, tự tiện hành động, loại giải thích vô lực này chỉ khiến người ta cười nhạo, muốn kiếm cớ cũng phải tìm cái tốt một chút. Hóa thân không nghe lệnh bản thể, sớm đảo khách thành chủ rồi. Trên thực tế, đa số hóa thân, dù nhận được phép tự do từ bản thể, hành vi và phương thức của chúng cũng không khác biệt nhiều so với bản thể. Bởi vì hóa thân và bản thể rất gần gũi về tính cách và trí tuệ, là cùng một nguồn gốc, hóa thân gây họa, cuối cùng cũng biết bản thể sẽ gánh chịu hậu quả, không phải một câu không thể làm chung có thể thoái thác. La Tam cũng không ngoại lệ, tính cách và cách suy nghĩ của hắn thực chất là một phần của La Phong. Chỉ là La Phong biết sử dụng lý trí để kiềm chế những ý niệm này, còn La Tam thì không, hắn nghĩ gì làm nấy, không hề cân nhắc hậu quả có thể xảy ra. Dùng trí tuệ của hóa thân, không khó đoán được kết quả, chỉ là hắn không quan tâm. La Phong có thể xếp vào top 5 thiên bản, đương nhiên đã tính toán sức mạnh của hóa thân. Đối mặt với hắn đồng nghĩa với việc đối mặt với hai cường giả cùng cấp bậc. Ngay cả trong đấu trường công bằng nhất, hắn cũng có thể công khai thả ra hóa thân, ai cũng không thể trách cứ hắn phạm quy. Đã hưởng lợi từ việc có hóa thân, tự nhiên phải gánh chịu sai lầm của hóa thân. Nguyệt Hồ Chân Nhân liếc La Phong, nói, chuyện lần này, ngươi nên tránh né danh tiếng, đúng theo quy củ tông môn, đệ tử tấn cấp thiên nhân về sau, cần tìm một nơi thiên ngoại thiên thế giới du lịch, truyền bá chính thống đạo nho, việc này ngươi vẫn chưa tiến hành. La Phong chậm tay lại, trầm mặc một lúc, nói, tìm cách đã thất bại sao? Thực ra, hắn đã sớm có dự cảm, nếu Tôn Thiên Thần Hoàng bị vạch trần thân phận thiên ma gửi thể, Tam giáo lục tông sớm cãi nhau trở mặt, không thể nào bình tĩnh như hiện tại. Nhưng dự cảm được chứng thực lại khiến hắn không khỏi tiếc nuối. Hóa thân gây ra chuyện không lớn không nhỏ, nhiều nhất coi như phiền toái, không thể nói là tai họa. Thiên nhân diễn võ nói cho cùng là sinh tử do mệnh, không ai ép buộc, tự nguyện tham gia, cần có giác ngộ về cái chết. Thiên nhân tu sĩ phải học cách tự mình gánh vác, nếu không, sau này du lịch 3.000 thế giới, bị người khác mưu hại, đầu một nơi thân một nẻo, chẳng lẽ còn muốn trách người khác thủ đoạn tàn nhẫn, không tuân theo quy củ sao? Tuy nhiên, La Tam đã giáo huấn cả người nhà, nhưng đối với những tu sĩ lục đạo tông sùng bái cường giả, loại hành vi này không những không khiến họ chán ghét, ngược lại còn coi là uy nghi của cường giả Bá Lăng Thiên. Dù sao, hắn không phải đấu tranh nội bộ, mà là giáo huấn toàn bộ anh hùng thiên hạ. Về phần những tu sĩ môn phái khác, thì tức giận mà không dám nói gì. Thiên bản đệ ngũ cường giả, cùng cấp bậc không ai có thể dễ dàng đánh bại hắn. Còn những tu sĩ cấp bậc cao hơn, nếu ra tay, lại phạm phải kiêng kỵ ỷ lớn hiếp nhỏ. Thân dựa vào môn phái có cường giả làm chỗ dựa, chính là có ưu điểm này. Đối phương dám không biết xấu hổ, ta liền so với hắn càng không biết xấu hổ. Đổi lại là những tiểu môn tiểu phái, dù đối phương không biết xấu hổ, ngươi có thể làm gì? Chính vì La Tam phạm phải phiền toái này, La Phong cũng không quá để ý, huống chi là Nguyệt Hồ Chân Nhân. Có thể khiến vị nhân vật to gan lớn mật này nói ra lời tránh đầu sóng ngọn gió, nguyên nhân duy nhất có thể là do việc vạch trần thân phận Tôn Thiên Thần Hoàng thất bại. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ Chân Nhân lại nói, lần này tìm cách đối với hắn người đến nói xem như thành công rồi, nhưng đối với ta và ngươi mà nói, lại thất bại. Nàng nặng nề đặt một quân cờ lên bàn, chặn thế cờ của La Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. La Phong suy nghĩ một chút, chợt tỉnh ngộ, là những người khác bị vạch trần thân phận thiên ma gửi thể. điểm này quả thực ngoài ý muốn. Ban đầu, tưởng rằng Thiên Đình trưởng giáo bị Thiên Ma đoạt xá đã đủ không thể tưởng tượng nổi, ai ngờ còn có cao tầng của những đại phái khác bị thâm nhập. Khi nào mà Ngọc Châu thế giới trở thành nơi tự do cho Thiên Ma rồi? Chẳng lẽ tấm che đã sớm mất đi hiệu lực? Nguyệt Hồ chân nhân khẽ vuốt cằm, là một linh thiên quân của Vạn Thú Tông, bị Thất Bảo Bồ Đề thụ vạch trần thân phận trước. Hắn đột nhiên nổi giận cười to, sau đó tự bạo tại chỗ. Những người khác không kịp ngăn cản, may mà có trận pháp của Danh Tiên Tông bảo hộ, cũng không tạo thành tổn thất quá nặng. Nghe vậy, La Phong lập tức nảy ra một ý niệm, thí xe giữ tướng. So với Thiên Đình trưởng giáo, vị tông chủ thứ hai của Vạn Thú Tông rõ ràng kém hơn về tầm quan trọng. Mà sớm bộc lộ thân phận của vị này, sẽ khiến người ta vô thức cho rằng, Giang Tế Ma tộc đã bị vạch trần, sẽ không còn ai khác. Ngay cả La Phong, người sớm bị Thiên Ma thâm nhập, cũng khó mà tin được trong Tam Giáo Lục Tông lại có hai vị cao tầng bị ma tộc thay thế, huống chi là những người không biết chuyện. Hy sinh một linh thiên quân, bảo trụ Tôn Thiên Thần Hoàng quan trọng hơn. Sau đó, hắn chỉ cần tìm một lý do, có thể kết thúc quá trình tự chứng trong sạch, để mọi chuyện dừng lại ở đây. Bỏ qua tiểu bảo vệ đại, tráng sĩ chặt tay, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, La Phong cho rằng chỉ có phương pháp này mới có thể thoát thân dưới sự giám sát của rất nhiều cường giả cực đạo. Dù làm như vậy sẽ để lại nghi ngờ, nhưng chỉ cần giữ được mạng sống, sau đó có rất nhiều cách để bù đắp. Dùng thân phận Thiên Đình trưởng giáo, cũng không phải người khác nói nghiệm thân có thể nghiệm thân. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân lại lắc đầu nói, lúc ban đầu bổn cung nghe xong cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó chợt nghe tông chủ nói, sau khi một linh thiên quân bị bộc lộ, người đầu tiên đưa ra yêu cầu tiếp tục tiến hành tự chứng là Tôn Thiên Thần Hoàng. Mà sau khi trải qua kiểm chứng của Thất Bảo Bồ Đề thụ, chứng minh hắn thực sự không liên quan đến ma tộc. Liệu có cách nào che giấu được kiểm chứng của Thất Bảo Bồ Đề thụ? Đây là phản ứng đầu tiên của La Phong sau khi nghe được. Không thể nói là không có, nhưng rất khó. Trừ phi hắn đã biết trước chuyện này, cố ý chuẩn bị bí bảo cấp bậc đạo khí, mới có thể che giấu bản thân. Thất Bảo Bồ Đề thụ là bảo vật trấn giáo của Thiền Độ Tông, làm sao có thể dễ dàng che giấu? La Phong nhíu mày suy đoán, chẳng lẽ là Quy Khư giáo, Thiền Độ Tông hoặc trong chúng ta có Thiên Đình hoặc là Giang Tế ma tộc. Nhưng sau đó hắn lại bác bỏ, không đúng, giả như thực sự tồn tại một Giang Tế như vậy, sớm đã báo tin cho Tôn Thiên Thần Hoàng, thì một linh thiên quân sẽ không cần phải bộc lộ. Trừ phi thỏa mãn hai khả năng, một là Tôn Thiên Thần Hoàng và một linh thiên quân không liên lạc với nhau, không biết sự tồn tại của đối phương, nên không thể báo tin. Hai là Giang Tế cũng là tạm thời tìm được cơ hội để lại tin nhắn nhắc nhở, khiến Tôn Thiên Thần Hoàng chỉ có thể tự cứu, mà không kịp báo tin cho một linh thiên quân. Nguyệt Hồ chân nhân thuận thế suy luận, nếu có Giang Tế, lúc này Thiền Độ Tông có khả nghi lớn nhất, bọn họ hiểu rõ Thất Bảo Bồ Đề thụ hơn bất kỳ ai, dễ dàng tìm được cách lừa dối. Tất cả những suy luận này đều dựa trên thông tin mà La Phong nhận được, Tôn Thiên Thần Hoàng thực sự bị Thiên Ma từ vực ngoại thay thế. Nhưng dựa vào tình báo hiện tại, không có bất kỳ manh mối nào chỉ hướng điểm này. Những cuộc điều tra ngược lại đã chứng minh Tôn Thiên Thần Hoàng vô tội. So với hai giả thuyết không mấy đáng tin cậy ở trên, có lẽ khả năng Tôn Thiên Thần Hoàng vốn không liên quan gì đến Thiên Ma lớn hơn một chút. Tuy nhiên, Nguyệt Hồ chân nhân lại không hề nghi ngờ. Hai người vừa phân tích trao đổi, vừa đánh cờ vây, sắp đến giai đoạn thu quan. La Phong nhìn thoáng qua ván cờ, phát hiện tiếp tục đánh xuống, chỉ cần đối phương không phạm sai lầm, hắn sẽ bị thua một mắt nữa. Nhưng hắn vẫn nhặt lên một quân cờ đen, không chịu nhận thua. Lần này thăm dò qua đi, cục diện trở nên có lợi cho Tôn Thiên Thần Hoàng, thậm chí còn tốt hơn là không thu hoạch được gì. Bởi vì một linh thiên quân đã hấp dẫn tất cả tội dấu vết, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Thiên Ma từ vực ngoại đều có thể đổ lên đầu hắn, sẽ không ai nghi ngờ đến hắn nữa. Sau đó, hắn chỉ cần thu liễm hành động, để Ngọc Châu bày ra một loại giả tượng là ma tộc đang mất đi tung tích, có thể khiến mọi chuyện kết thúc. Trong lòng hắn có quỷ, tất nhiên muốn truy tra nguồn gốc, tìm kiếm nơi nào lộ ra chân tướng. Bổn cung tuy đã xóa bỏ tất cả dấu vết liên quan đến ngươi, nhưng mọi việc không có tuyệt đối. Lúc này, cần phải cẩn thận. Tiến về một đại thiên thế giới khác, có thể che giấu mạng sống của ngươi. Mặt khác, cũng có thể ngụy trang thành một linh thiên quân bị lộ ra chân tướng, khiến người ta hiểu lầm, hành động lần này vốn nhắm vào một linh thiên quân. La Phong rơi quân cờ cuối cùng, kiểm kê ván cờ, quả nhiên thua một mắt nữa. Hắn lơ đễnh, đứng dậy, nói, đã đều muốn đi rồi, nhưng không cách nào vãn hồi việc hóa thân đã làm, dứt khoát lại náo động lớn hơn một chút, để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác. Như vậy, dù ta rời khỏi Ngọc Châu một thời gian ngắn, cũng có thể khiến người ta nhớ kỹ danh hiệu Tà Quân. Nguyệt Hồ chân nhân nghe vậy, có chút đồng ý, đáng như thế, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu, càng là cao điệu, những con ruồi đáng ghét kia mới sẽ không tới quấy rối ngươi. Thiên bản danh sách đã ra, cuối cùng chờ mong đạt được thỏa mãn, những tu sĩ ở lại Danh Tiên Tông rất nhanh sẽ thiếu hơn phân nửa, người ở dần dần thưa thớt. Tuy nhiên, nhiệt độ của thiên bản không hề biến mất, tùy ý cũng có thể nghe thấy mọi người thảo luận về những chủ đề liên quan, ví dụ như nhận thức về một số vị trí trên thiên bảng, những hành động vĩ đại mà họ đã làm trong thiên nhân diễn võ, và liệu vị trí của họ trên bảng có hợp lý hay không. Lần này tân tấn thiên nhân tu sĩ quả thực nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta đã trải qua 6 giới vạn tiên đại hội, chưa bao giờ thấy qua một lúc có nhiều nhân vật mới chen lên thiên bảng như vậy. Thật sự là trường gian sóng sau đè sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Nói không chừng là thiên hạ đem loạn, tất nhiên ra yêu nghiệt. Kẻ nói chuyện đột nhiên cảm nhận được hơn 10 ánh mắt không có ý tốt tập trung vào mình, vội vàng đổi giọng, kỳ thật số lượng cũng không trọng yếu, quan trọng là khối lượng. Lần này rõ ràng có 6 người có thể xông vào sau bắt đầu 36 vị, đẩy một đám cường giả pháp tướng cảnh ra ngoài. Đây mới thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Có gì không thể tưởng tượng nổi đâu, chiếu ta nói, còn có rất nhiều người bị đánh giá thấp. Hoàng Long kiếm của Vũ Hóa Tông, ta cảm thấy được nàng có tư cách chen vào sau bắt đầu. Nàng đã chính diện đánh bại một vị cường giả đã chứng nhận thấy tiên thiên khai ích đại đạo, tu luyện lại là Hoàng Long kiếm pháp ngày xưa tiếng tăm lừng lẫy. Còn có Tiêu Tương tiên tử và Thanh Hà cư sĩ của Doanh Tiên Tông, bài danh của họ cần phải cao hơn, không phải dừng lại ở vị trí thứ 90, 91. Nói cho cùng, là bởi vì huyết nguyên tà quân quá yêu nghiệt, mới khiến biểu hiện của hai người không tốt, khó coi. Luận thực lực, hai người song kiếm hợp bích không thua sư vương, tách ra ít nhất cũng có vị trí thứ 70 đến 80. Không sai a. Nghe nói lần này tân tấn thiên nhân lợi hại nhất là Lục Đạo Tông, kết quả bọn họ một nhóm người vì giúp đỡ tà quân đối phó với Long Ma tộc trưởng của Ứng Long Nhất Mạch, khiến nguyên khí đại thương, không thể không sớm trở về, làm cho không có biểu hiện cá nhân xuất sắc, thực lực bị đánh giá thấp, đa số sắp xếp ở nửa phần sau của địa sát vị. Người lên tiếng vô cùng thổn thức nói. Hết cách rồi, thiên bản bài vị so sánh với tu vi và công pháp bên ngoài, càng coi trọng chiến tích. Muốn nói đánh giá thấp, Ngạo Vũ Long Tử và Vi Đà Tôn mới thực sự bị đánh giá thấp. Chiến tích của hai người đều không kém, so với những cường giả hàng đầu thiên bản cũng không kém cỏi, kết quả là bởi vì hai người bị bại bởi tà quân, nên bài danh dịch xuống vài vị. Nhưng đối với tà quân loại này vượt qua lẽ thường, cường giả, chỉ thua nửa chiêu đã là tương đương giỏi lắm. Chiếu ta nói, top 10 bọn họ đều có tư cách tranh giành. Bởi vì đối tượng thua của hai người chỉ là bản thân tà quân, lúc ấy tà quân thậm chí còn chưa sử dụng hóa thân, đánh giá khó tránh khỏi phải điều chỉnh xuống. Huyết nguyên tà quân, danh hiệu này chỉ là của hai người, người trước là hóa thân. Người sau là bản thân của hắn, cả hai hợp nhất, mới thực sự là thiên bản đệ ngũ. Huyết nguyên tà quân thiên tài như vậy, chỉ cần không chết non nửa đường, tương lai nhất định có thể thành tựu cực đạo cường giả. Muốn biết, vị vô địch thiên hạ kiếm thần, cũng là người đã tấn cấp thiên bản top 5 sau thiên nhân diễn võ. Huyết nguyên tà quân danh tiếng rất lớn, nhưng cuối cùng là danh hiệu mới xuất hiện gần đây, so sánh với kiếm thần, một nhân vật trong truyền thuyết, không khỏi rước lấy sự phản đối của rất nhiều người sùng bái kiếm thần. Ta thừa nhận huyết nguyên tà quân là lợi hại không giả. Nhưng muốn nói so sánh với kiếm thần, một người muôn đời, không khỏi quá đề cao hắn. Muốn biết kiếm thần năm đó căn bản không tham gia thiên nhân diễn võ, khinh thường cùng thế hệ đọ sức, hắn trực tiếp khiêu chiến những cường giả thiên bản nổi tiếng lâu đời trong vạn tiên đại hội, từng cái đánh bại. Cuối cùng, sau khi thiên nhân diễn võ kết thúc, hắn đã chiếm cứ vị trí thứ tư thiên bản, còn cao hơn huyết nguyên tà quân một vị. Đây là bởi vì top 3 thiên bản không phải tu sĩ am hiểu sử dụng kiếm, nên hắn không hứng thú khiêu chiến mà thôi. Người mở miệng ca ngợi thành tựu của kiếm thần một cách tận tình, dùng để chứng minh sự xuất chúng của kiếm thần. Bên cạnh, một số lão trần tu sĩ cũng gật đầu đồng ý. Nặng xưa nhẹ nay là thái độ bình thường, nếu không làm sao thể hiện sự bác học, thấy nhiều biết rộng của mình. Bên cạnh, một gã thư sinh tướng mạo còn trẻ không nhịn được nói, kiếm thần một lần kia tân tấn thiên nhân ri gân vốn không có mấy cá nhân vật lợi hại, tiến vào sau bắt đầu vị chỉ có hai người, một là kiếm thần, một là khó khăn lắm xếp hạng thứ 3-15 vị, cao hơn vị trí cuối cùng một vị. Tiến vào địa sát vị cũng chỉ có mười mấy người. Luận nhân tài về số lượng và khối lượng, so với lần này thì còn kém xa. Năm đó kiếm thần nếu tham gia thiên nhân diễn võ hiện tại, khẳng định không thể khinh thường tham dự. Chiếu ta nói, lần này Ngạo Vũ Long Tử và Vi Đà Tôn đều có tư cách so tài với kiếm thần, còn so sánh với huyết nguyên tà quân, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, chỉ có chân chính giao thủ mới biết được. Người vừa rồi thổi phồng kiếm thần hừ một tiếng bằng lỗ mũi, khinh miệt nói, Ngạo Vũ Long Tử và Vi Đà Tôn. Hai người này mấy ngày liền chưa vào được top 10, cũng dám lấy ra so sánh với kiếm thần, vô địch thiên hạ. Nếu ta nói, bọn họ nên vui mừng vì không cùng kiếm thần cùng tuổi đời, nếu không chỉ sợ không thể đỡ được một kiếm của kiếm thần. Đám người thảo luận sôi nổi, bỗng nhiên từ xa truyền đến một hồi tiếng ồn ào phấn khích, hơn nữa là một làn sóng truyền đi. Mọi người sau khi nghe được, đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó lại kể cho người kế tiếp nghe, phản phất như hoa cỏ đồng dạng thứ tự triển khai. Thì sao, vạn tiên đại hội đã kết thúc, thiên bản đã ra. Còn có gì kích động nhân tâm sao? Trong sự chờ mong, tin tức truyền đi như sấm sét giữa trời quang tạc rơi xuống, chấn trụ mọi người tại đây. Ngạo Vũ Long Tử kiếm bại thiên bản 10 vị, Cửu U phái nuốt biển quỷ kiêu. Vi Đà Tôn lực chà sát thiên bản 9 vị, Thiên Đình Thiên Quân thần lực vương. Trong tràng vốn là lặng im một hồi, sau đó người thư sinh vừa rồi tranh luận mới bật cười, cái này thật đúng là, tới sớm không như lai được xảo, vừa mới nói hai người này chưa vào được top 10, bây giờ người ta lập tức chen vào rồi, hay là dùng không, nhất có thể tranh nghị phương pháp. Người bị châm chọc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói, cũng không phải huyết quyên tà quân chiến thắng hàng đầu thiên bản cường giả, nói cho cùng, vẫn chưa có ai có thể vượt qua kiếm thần bài danh. Ngôn ngữ vừa mới rơi, từ xa lại có một lần tin tức truyền đến, hơn nữa người đưa tin trực tiếp dùng vận công rống to phương thức. Huyết quyên tà quân khiêu chiến thiên bản ba vị, thiên đình nhật diệu thần quân, kịch chiến hai canh giờ, cuối cùng dùng tru tiên kiếm trận bị phá hủy hy cùng pháp tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.